Luân hồi nhạc viên chương 4827 tới chương 4852. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kỹ pháp năng lực ở giai đoạn hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ, khả năng nuốt chửng lượng tài nguyên thật sự quá khủng bố. Tô Hiểu đi đến trước cây hắc phong, không lâu sau, A Mổ và Ba Ha từ phòng thí nghiệm luyện kim mang đến các loại tài liệu. Đối với việc bố trí thuật thức thôn phệ, Tô Hiểu rất tự tin. Căn cứ lời của Grim Gerion, có 4 phần 10 xác suất thất bại. Cây hắc phong đó suýt chút nữa bị nổ chết, sau đó tìm đại sư luyện kim mới bố trí thành công. Mặc dù Tô Hiểu không phải là đại sư luyện kim theo nghĩa truyền thống, nhưng trình độ dược tề học của hắn, ngay cả khi đặt trong giới luyện kim của kỷ nguyên thứ hai, cũng là đỉnh cao. Mà dược tề học nhất định có quá trình xúc tác cần thiết cho việc bố trí thuật thức, vô cùng khắc khe. Dưới sự trợ giúp của A Mổ và Ba Ha, tổng cộng tiêu tốn 21 vạn đồng tiền linh hồn tài liệu mới cấu thành chủ thể thuật thức thôn phệ. Tô Hiểu một tay đặt lên trên, bắt đầu từng bước kích hoạt thuật thức thôn phệ này, đang nằm ở vị trí cách cây hắc phong 1 mét về phía trước. Tầng thứ nhất của thuật thức thôn phệ nhanh chóng được kích hoạt, sau đó là tầng thứ hai. Khi đến tầng thứ ba ở phía dưới cùng, đầu ngón tay của Tô Hiểu cấu thành từng sợi linh ảnh tuyến, liên kết hướng một vài bộ rễ của cây hắc phong. Quả nhiên, điều này khiến hơn 1 phần 10 bộ rễ của cây hắc phong bắt đầu lan tràn về phía thuật thức thôn phệ, cuối cùng liên kết tại thuật thức thôn phệ này. Vì lý do an toàn, Tô Hiểu thả ra linh ảnh tuyến, cuốn lấy những bộ rễ này. Tiếp theo, nếu có chút bất thường, sẽ kết tinh hóa những bộ rễ này, giảm thiểu tổn thương cho cây hắc phong ở mức độ lớn nhất. Mở vật chứa, lấy không. 5 ounce lực lượng thời không, làm cho nó chảy vào thuật thức thôn phệ. Thuật thức thôn phệ phát ra ánh sáng yếu ớt, sau một thoáng đình trệ, hấp thu không. 5 ounce lực lượng thời không này, cuối cùng bị bộ rễ của cây hắc phong hấp thu. Tô Hiểu quan sát cây hắc phong, tạm thời không phát hiện có gì dị thường. Nhưng giây tiếp theo, lá cây trên cây hắc phong nhanh chóng khô héo, tàn lụi, hóa thành vụn bột rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, lần này có lẽ đã thất bại. Tuy nhiên, lá cây của cây hắc phong đều rụng trơ trụi, vỏ cây, thân cây, rễ cây và các bộ phận khác không thấy nửa điểm dị thường. Đây cũng là nguyên nhân Tô Hiểu không thông qua linh ảnh tuyến, làm cho những rễ cây liên kết thuật thức thôn phệ này kết tinh hóa. Sau vài phút chờ đợi, một chồi non nhú ra trên một cành cây. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, cây hắc phong có thể hấp thu huyết dịch vượt sâu, mà lực lượng thời không, đối với cây hắc phong mà nói là chất dinh dưỡng bổ sung lớn hơn. Về phần nhóm diệt pháp đời trước, vì sao không dùng lực lượng thời không, nhìn con đường Tô Hiểu thu hoạch lực lượng thời không là biết. Một công chứng của Luân Hồi Lạc Viên e săn dết treo thưởng huyết khế. Hai nhiệm vụ vượt sâu của hư không chi thụ giao phó tử vong. Ngoài ra, những con đường khác để thu hoạch lực lượng thời không đều quá tùy thuộc vào vận may. Tìm thương hội địa tinh hoặc các thế lực tương tự để đổi mua. Điều này quả thực có thể thu được lực lượng thời không, nhưng cái giá tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng, hiệu quả kinh tế quá thấp. Cuối cùng, đây là vật tư đỉnh cấp của phe phái Lạc Viên và hư không chi thụ. Nhóm diệt pháp giả đời trước chắc chắn đã từng thu được, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thu hoạch được, kém xa con đường thu hoạch ổn định như huyết dịch vượt sâu. Tô Hiểu lấy ra 10 ounce lực lượng thời không, cho thuật thức thôn phệ hấp thu. Cây hắc phong vừa rồi đã nếm được vị ngọt, càng nhiều rễ cây hơn lan tràn đến thuật thức thôn phệ. Không lâu sau, 9 phần 10 rễ cây của cây hắc phong đều đâm vào thuật thức thôn phệ. Khi cây hắc phong hấp thu 10 ounce lực lượng thời không, chồi non của lá cây hắc phong bắt đầu khỏe mạnh, dần dần sinh trưởng thành lá cây, sau đó tiếp tục tàn lụi. Có thể thấy, chiều cao của cây hắc phong đã có xu hướng sinh trưởng. Một vấn đề vô cùng nghiêm trọng xuất hiện, vật chất màu trắng dạng sợi xuất hiện trên vỏ cây chủ yếu của cây hắc phong. Tô Hiểu quan sát một lát, không hiểu đây là cái gì. Hắn đánh giá, đây là cái giá phải trả cho sự sinh trưởng của cây hắc phong khi hấp thu lực lượng thời không. Đối với điều này, Tô Hiểu có một phương pháp phá giải, đây cũng là phương án bổ cứu mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Người đã kích hoạt quyền hạn công chứng luân hồi. Tô Hiểu trong trận chiến tranh đoạt Lạc Viên trước đó, thu hoạch được 2 lần quyền hạn công chứng luân hồi. Một lần dùng để công chứng bia thức tỉnh, lần thứ 2 dùng để công chứng cây hắc phong. Có thể nói là, dùng sắc tốt vào mũi đau. Đang công chứng. Công chứng hoàn thành. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu hơi kinh ngạc, tốc độ công chứng này quả thật là nhanh vô cùng. Nhắc nhở, phát hiện cây hắc phong đã bị lây nhiễm dấu vết thế giới. Đây là do hấp thu lực lượng thời không, thúc đẩy sinh trưởng gây nên. Người có thể thông qua 2 phương pháp dưới đây, giải quyết cây hắc phong lây nhiễm dấu vết thế giới. Một, khế ước luân hồi hắc phong, luân hồi Lạc Viên khế ước. Sau khi ngươi ký kết khế ước này, sự lây nhiễm dấu vết thế giới do ngươi sử dụng lực lượng thời không xúc tiến cây hắc phong sẽ được thiết bị chờ định danh của Luân Hồi Lạc Viên triệt tiêu. Là cái giá lâu dài cho việc sử dụng thiết bị chờ định danh, ngươi cần nộp 5% sản lượng cây hắc phong thu được. Tiếp theo, mỗi lần tiến hành thu hoạch sản lượng cây hắc phong, định mức này sẽ tự động khấu trừ. Hai khế ước thụ chi hắc phong, hư không chi thụ khế ước. Sau khi ngươi ký kết khế ước này, sự lây nhiễm dấu vết thế giới do ngươi sử dụng lực lượng thời không xúc tiến cây hắc phong sẽ được hư không chi thụ triệt tiêu cho ngươi. Ngươi cần nộp 10% sản lượng cây hắc phong thu được tiếp theo. Nhắc nhở, sau khi lựa chọn khế ước này, cần cấy ghép cây hắc phong. Ba khế ước thiên khải hắc phong, thiên khải lạc viên khế ước. Sau khi ngươi ký kết khế ước này, sự lây nhiễm dấu vết thế giới do ngươi sử dụng lực lượng thời không xúc tiến cây hắc phong sẽ được thiên khải lạc viên đốt thực thông qua linh diễm xanh thẳm. Ngươi cần nộp 8% sản lượng cây hắc phong thu được tiếp theo. Nhắc nhở, sau khi lựa chọn khế ước này, cần cấy ghép cây hắc phong. Có thể thấy là một cây hắc phong độc nhất ở cả hư không chi thụ và mấy phe phái lạc viên lớn, nó có phán định rất cao về mặt công chứng. Tô Hiểu lựa chọn khế ước luân hồi hắc phong. Hắn đưa ra lựa chọn một lát sau, cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Dụng cụ khổng lồ do luân hồi lạc viên cấu thành đã chôn sâu dưới cây hắc phong. Có một vài cấu trúc liên kết như sợi tơ ngay trên bộ rễ chính của cây hắc phong. Có công chứng của luân hồi lạc viên, Tô Hiểu lấy ra toàn bộ lực lượng thời không, bắt đầu dùng thuật thức thôn phệ, hấp thu 35 vạn ounce lực lượng thời không này. Số còn lại 138.698 năm, 12 vạn là trên đại sư cao còn lại để dành cho thế giới tiếp theo, dùng để kích hoạt săn giết treo thưởng huyết thể. Tốc độ sinh trưởng của cây hắc phong đạt đến mức chưa từng có. Đồng thời, đây không phải là thúc đẩy sinh trưởng đốt cháy giai đoạn, mà là gia tốc sinh trưởng. Chỉ cần nhìn trường lực lượng thời gian gần đây của cây hắc phong đều xảy ra biến hóa, là có thể nhìn ra điểm này. Nhắc nhở, cây hắc phong của ngươi đã tiến vào giai đoạn có thể thu hoạch. Sau khi nhắc nhở này xuất hiện, trong dữ liệu của dấu ấn luân hồi của Tô Hiểu, thêm một trang mới. Mở ra, bên trong hiển nhiên là phiên bản mini của cây hắc phong. Trên đó, có trạng thái hiện tại của cây hắc phong, cùng với số lượng cành có thể hái mà không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của nó. Nếu lựa chọn thu thập sản lượng cây hắc phong, luân hồi lạc viên sẽ phán định trạng thái hiện tại của cây hắc phong, cùng với lựa chọn những cành cây không quan trọng, tiến hành thu thập. Không chỉ thế, cây hắc phong sau khi hấp thu một lát lực lượng thời không, những bộ rễ vốn lộ ra ngoài bùn đất, quấn quanh hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, thế mà lại nới lỏng những hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, đó, lan tràn hướng thuật thức thôn phệ. Điều này hiển nhiên là, cây hắc phong cảm giác trước đây ăn đồ thô, hôm nay coi như nhìn thấy lương thực tinh. Vừa mới bắt đầu còn hơi khó quen, bây giờ chính thức bắt đầu ăn như gió cuốn. Đã biết mấy cây hắc phong thụ, nếu như nói cây hắc phong thụ ở tinh cầu áo thuật vĩnh hằng kia là phú ông nhà đại tiểu thư, cây ở doanh trại kỷ diệt pháp trận thứ hai kia là chắc nịch tháo hán tử, thì cây của Tô Hiểu đây chính là cái ăn hàng. Hơn 30 vạn ounce thời không chi lực, chỉ trong hơn 5 giờ đã bị hấp thu gần hết. Tương ứng với đó, cây hắc phong thụ ban đầu chỉ cao hơn 10 mét, giờ đây đã đạt tới hơn 15 mét, độ thô đạt hơn 1 mét. Hắc phong thụ đến trình độ này, tốc độ cao lớn sẽ chậm lại, nhưng chủ yếu phát triển độ thô và đường kính tán cây theo một tỷ lệ nhất định. Cây hắc phong thụ trước mắt có một ý nghĩa khác biệt. Tô Hiểu chọn thu hoạch sản phẩm từ hắc phong thụ. Giây lát sau, một số cành cây không quan trọng của hắc phong thụ bắt đầu tách rời, nhanh chóng tạo ra một đống lớn, tổng cộng 5% đã được thu hoạch. Là một trong những vật dẫn truyền chất hàng đầu đã biết trong giới tinh, hơn nữa còn nghịch thiên đến mức gần như hoàn hảo trong việc lưu trữ năng lượng và còn có tính tương thích vượt trội hơn cả hai đặc tính kia. Thử hỏi, vì sao thứ này có thể dùng để phụ trợ chủng tộc thiên phú thức tỉnh? Đáp án là tính tương thích. Giả sử thiên phú của một chủng tộc hư không là sức mạnh dị biệt đến từ trái tim. Khi thức tỉnh thiên phú này, việc cấy sản phẩm hắc phong thụ đã được xử lý đặc biệt vào trái tim của nó có thể giải quyết vấn đề độ phù hợp giữa thiên phú tộc quần và thể chất bản thân. Nói cách khác, nó giải quyết sự bài xích của sức mạnh siêu phàm. Sau khi giải quyết sự bài xích này, xác suất an toàn hoàn thành thức tỉnh thiên phú đạt trên 90%. Quan trọng hơn là, do chủng tộc thiên phú thức tỉnh có độ phù hợp cao, năng lực thiên phú hẳn là rất mạnh. Đây là tình huống bình thường, hiếm thấy đối với thiên tài của các gia tộc. Tộc quần thông minh sẽ có tình cảm. Có tình cảm thì chỉ hy vọng đời sau vừa có thể thu được sức mạnh tự vệ trong vạn giới hư không, lại vừa giảm thiểu tối đa nguy hiểm khi thu hoạch sức mạnh đó. Thêm vào đó, hai đặc tính mạnh mẽ khác của hắc phong thụ khiến giá trị của nó cực cao. Tệ hơn nữa là sản lượng của thứ này thực sự quá ít. Cây của Uyên Long kia còn không đủ cho Uyên Long đó tự nuốt. Tinh cầu áo thuật vĩnh hằng thì càng khỏi nói, nội bộ thế lực của người ta còn không đủ chia. Ngươi thu hoạch được sản phẩm hắc phong thụ năm một đơn vị tiêu chuẩn. Đây không phải là đầu tư 35 vạn ounce thời không chi lực để sản xuất năm một đơn vị tiêu chuẩn sản phẩm hắc phong thụ. Trong đó, hơn 30 vạn ounce thời không chi lực đã được dùng để hắc phong thụ phát triển phần thân chính, cung cấp chất dinh dưỡng. Vấn đề là phần thân chính không thể thu hoạch được. Tức là, tỷ lệ sản xuất là có 5 vạn ounce thời không chi lực đã ngấm vào cành cây, sản xuất được khoảng 5 đơn vị tiêu chuẩn sản phẩm hắc phong thụ. quan sát Hắc Phong Thụ một lát, không có gì dị thường. Tuy nhiên, do vừa phát triển quá mạnh, dao động phát ra từ Hắc Phong Thụ có thay đổi. Tin tốt là dao động không quá hài hòa này đang dần bình phục theo thời gian, khôi phục lại sự ổn định như xưa, dự đoán cần nửa tháng đến khoảng một tháng. Kiểm tra tài liệu chi tiết về Hắc Phong Thụ, Tô Hiểu cũng thấy trong tài liệu rằng chu kỳ thúc đẩy sinh trưởng tốt nhất cho Hắc Phong Thụ là một tháng một lần. Nếu quá thường xuyên, có thể dẫn đến thay đổi bên trong phần thân chính của Hắc Phong Thụ. Nếu vậy, cây Hắc Phong Thụ này sẽ bị hỏng, giá trị sản xuất giảm 8-9 phần 10. Tô Hiểu lấy ra một chiếc máy truyền tin, sau khi gọi thông, vài giây sau đối phương tiếp máy. Biquea tiên sinh ngài hảo, bản thân giới thiệu, tôi là tổng giám đốc thương hội địa tinh, Kim Cổ Ốc. Giọng nói truyền đến từ phía đối diện, không có ấn tượng cứng nhắc về sự gian trá, xảo quyệt, ngược lại lại nho nhã, lễ độ. Nghe thấy cái tên Kim Cổ Ốc, Tô Hiểu nhớ lại tổng giám đốc thương hội địa tinh đã hợp tác với bò cạp phu nhân ở thế giới trước, cũng chính là Kim Cổ Ốc bị cây sa tính kế, thậm chí thay thế một thời gian. Chiếc máy truyền tin này của Tô Hiểu ban đầu dùng để liên lạc với một thành viên trung hạ tầng của thương hội địa tinh. Giờ xem ra, Kim Cổ Ốc vẫn để tâm đến chuyện ở thế giới trước. Thông qua kênh tình báo, hắn nghe ngóng được Tô Hiểu và cây sa thường xuyên hợp tác. Rất đáng tiếc. Tô Hiểu mở miệng. Nghe thấy câu nói này, tổng giám đốc Kim Cổ Ốc phía đối diện cười cười, nói, thương hội địa tinh không nói chuyện ân oán, nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, rất khó không xen vào. Đó là quan điểm cá nhân nhỏ bé, hèn mọn của tôi. Tô Hiểu im lặng. Thấy vậy, đối phương thở dài, Biquea tiên sinh, hay là ngài cung cấp chút thông tin về Nicolas Caesar. Đây cũng là một loại giao dịch. Thôi, lô sản phẩm Hắc Phong Thụ này của ta sẽ tìm ngân hàng cự nhân hoặc gia tộc Dơ Lây hợp tác. Gần như ngay lập tức khi nghe Tô Hiểu nói vậy, phía đối diện truyền đến tiếng siết chặt thiết bị liên lạc. Vài giây sau, thái độ thay đổi nhanh chóng, Biquea tiên sinh, cá nhân tôi cho rằng, ân oán cá nhân không nên xen vào giao dịch. Nhưng ngài vừa nói, đó là lỗi của tôi, trợ lý đó đã bị tôi cách chức rồi. Biquea tiên sinh, hay là chúng ta gặp mặt một lần ở đại tụ địa? Tôi sẽ thể hiện sự thành ý của mình. À, giao dịch lần này của ngài có muốn vật phẩm gì không? Tôi sẽ cho người đi chuẩn bị. Nguyên sơ chi hạch. Các kỹ pháp tông sư của ngài quả thật quá cần loại tài nguyên khan hiếm và đắt đỏ này. Cho tôi 3 phút, trong vòng nửa canh giờ, ngài sẽ nhìn thấy tôi ở đại tụ địa. Thông tin của Tô Hiểu cho biết Mori, hào muội, người sứ đồ đã chờ sẵn ở đại tụ địa. Hai giao dịch này có thể đạt thành trước sau thì tốt nhất. Mang theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha ra ngoài, đi đến truyền tống trận cuối cùng trên con phố giao dịch. Khi không gian vi quan trên đài truyền tống tan đi, Tô Hiểu đã đứng trên đài truyền tống ở đại tụ địa. Nơi đây được cây hư không công chứng, các doanh trại của các nhạc viên lớn, thậm chí một số thế lực lớn của giới tinh cũng có thể đến đây. Đi đến quầy hàng do Benny mua lại, vừa đến nơi, Tô Hiểu đã thấy Mori, người sứ đồ, hào muội ba người. Mori tóc ngắn màu hồng, gãi gãi đầu, theo thói quen muốn khiêu khích, tỏ vẻ hôm nay đến đây, nàng vẫn chưa bị đánh phục, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, nàng lại nén lại. Mori, người lên đi. Hào muội mở miệng, hôm nay nàng hiếm khi không uống rượu. Ta hơi căng thẳng. Nguyệt Thỏ Tử, ngươi mềm mại đáng yêu, kỳ thật rất có tư sắc. Ngươi có muốn thử đi sắc dụ không? À, Nguyệt sứ đồ đều ngớ người. Nàng mặc bộ đồ ngủ tai thỏ màu trắng sữa, cúi đầu nhìn mình một chút, hoàn toàn không hiểu. Nàng đã lười biếng đến mức mặc đồ ngủ đáng yêu ra ngoài, chẳng liên quan gì đến sắc dụ cả. Hai cái đồ cặn bã này, xem ta đây. Mori sải bước tiến lên. Tâm trạng của nàng lúc này vừa kích động, lại vừa thất vọng. Mặc dù số cổ phần trong ngân hàng minh giới rất ít, nhưng đó dù sao cũng là một trong những thế lực giàu có nhất trong giới tinh. Ba người Mori đã dốc hết vốn liếng, nhưng vẫn không gom đủ lượng tài nguyên bất thường kia. Nàng cảm xúc, nói, Biquea, ngươi đừng quá bất thường. 10 vạn ounce thời không chi lực, đây là số lượng một cá nhân có thể thu được sao? Ba chúng ta, tổng cộng mới có 2.600 vạn tiền linh hồn, 2.200 ounce thời không chi lực. Đây là toàn bộ tài sản của chúng ta. Nói ra câu này, ánh mắt của Mori có thể nói là chân thành đến cực điểm. Để gom đủ tiền linh hồn, nàng thậm chí đã bán đi một số trang bị trên người. Thành giao. Ừm. Trong khi Mori vẫn đang ngớ người, 4 viên thần hồn đã được giao dịch qua. Cầm lấy khải địch thần hồn, kiểu nguyệt thần hồn, mộc vũ thần hồn, ấm dạ thần hồn, Mori sững sờ tại chỗ. Cho nên, người muốn trốn nợ. À, Mori giao dịch 2.600 vạn tiền linh hồn 2.200 ounce thời không chi lực cho Tô Hiểu. Ngươi thu hoạch được 2.600 vạn tiền linh hồn dự trữ. Ngươi thu hoạch được 2.200 ounce thời không chi lực. Trong cảm giác không thật của Mori, Giao dịch hoàn thành. Nàng theo thói quen gãi gãi đầu. Ngay lúc này, một thân ảnh mập mạp và thấp bé bỗng nhiên từ xa lao tới, bổ nhào vào trước mặt Tô Hiểu, ôm lấy chân hắn, kêu khóc nói. Biquea tiên sinh nhà, vừa rồi khi chúng ta nói chuyện, có một vị trưởng lão cổ đông lớn cũng ở cạnh tôi. Ông lão nhân gia ấy nói, nếu tôi làm hỏng phi vụ giao dịch hắc phong thụ này, tôi sẽ mất chức vụ hiện tại, phải điều động đến hư không hắc uyên, đi trấn thủ trạm trung chuyển mậu dịch ở đó. Tôi còn có người mẹ già hơn 600 tuổi, và người vợ hiền hơn 200 tuổi. Chưa kịp để tổng giám đốc thương hội địa tinh Kim Cổ Ốc nói hết, Tô Hiểu đã lùi lại hai bước, bởi vì nước mũi của đối phương suýt chút nữa chảy xuống giày hắn. Tô Hiểu lấy ra năm, một đơn vị tiêu chuẩn sản vật hắc phong thụ mà hắn mang đến. Nhìn thấy những sản vật này, Kim Cổ Ốc trợn tròn mắt. Biquea tiên sinh, ngài ra giá đi. Kim Cổ Ốc hoàn toàn không che giấu sự nhiệt thiết trong mắt. Dù sao, trong một giao dịch tầm cỡ này, việc giả vờ giảm giá trị hàng hóa không có nhiều ý nghĩa, ngược lại còn khiến người bán có ấn tượng không tốt. 100 viên nguyên sơ chi hạch, 4.500 viên linh hồn tinh phách. Đây là mức giá Tô Hiểu đưa ra. Nói đến, hắn còn phải cảm ơn áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Kể từ hậu kỳ kỷ nguyên thứ hai, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã bắt đầu tạo thế trong hư không, tạo tiếng vang cho sản vật hắc phong thụ. Thứ này quả thực là kỳ trân dị bảo, nhưng giá cả không nên khoa trương đến mức đó. Tuy nhiên, dưới sự tạo thế của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cộng thêm số lượng cực ít và thao tác giá cao, sản vật hắc phong thụ có một mức giá cực kỳ phi lý. Quan trọng hơn là, thương hội địa tinh có 5 đơn vị sản vật hắc phong thụ này, tương đương với việc họ chấm dứt sự độc quyền của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đối với hắc phong thụ. Đối với thương hội địa tinh, sự lạm phát khổng lồ trong giao dịch này, họ sẵn sàng chấp nhận. Trong cửa hàng Vinh Dự, giá bán của nguyên sơ chi hạch là: nguyên sơ chi hạch, giá bán 7.500 ounce lực lượng thời không, giá ưu đãi. Đây là giá ưu đãi của cửa hàng Vinh Dự. Giá thật sự của một viên nguyên sơ chi hạch là khoảng 13.000-15.000 ounce lực lượng thời không. Vấn đề là, thứ này là tài nguyên thiết yếu để tấn thăng chí cường, cũng như nâng cao năng lực cốt lõi sau khi đạt cấp độ chí cường. Các hệ thống khác đương nhiên cũng sử dụng nguyên sơ chi hạch, chỉ là không tiêu hao khủng khiếp như hệ kỹ pháp, hệ vong linh, hệ pháp thuật nguyên tố, pháp gia. Vì vậy, giá thị trường của thứ này phổ biến ở mức 20.000 ounce lực lượng thời không. Nếu cần gấp, giá sẽ đạt 2-3-2-5 vạn mỗi viên. Đây cũng là lý do vì sao, khi Tô Hiểu tấn thăng chí cường, thà dùng luân hồi huy chương đổi lấy một ít, chứ không đi thu mua, vì chu kỳ thu mua quá dài, lâu lắm mới thu mua được một viên, và lạm phát quá cao. Nếu mua từ thương hội địa tinh, họ quả thực có hàng tồn, nhưng họ chắc chắn sẽ hét giá trên trời, thấp nhất 3 vạn ounce một viên. Cuối cùng, thứ này cơ bản không có đường thu hoạch ổn định, lựa chọn duy nhất là tích lũy. Giả sử giá thị trường của một viên nguyên sơ chi hạch là 2-5 vạn ounce lực lượng thời không, 100 viên là 250 vạn. Không tính hao hụt trong quá trình hắc phong thụ trưởng thành, Tô Hiểu đã đầu tư 5 vạn ounce lực lượng thời không. Chỉ tính riêng thu hoạch nguyên sơ chi hạch đã đạt lợi nhuận gấp 50 lần. Chưa kể, còn có 4.500 viên linh hồn tinh phách, khiến lợi nhuận tiếp tục tăng vọt. Tô Hiểu nuôi hắc phong thụ lâu như vậy, ngay trước mắt hắn sắp đối mặt với hồn đại nhân, hiểm cảnh này lại bắt đầu mang đến cho hắn lợi nhuận khổng lồ. Hoặc có lẽ, nếu không có gốc hắc phong thụ này, Tô Hiểu lúc trước sẽ không cân nhắc lộ tuyến trở nên mạnh mẽ như hiện tại. Lượng tài nguyên tiêu hao của hắn bây giờ đủ để đè bẹp một thế lực lớn của giới tinh giới. Hiện tại có hắc phong thụ, không, là hắc phong thụ đã được công chứng viên của Luân Hồi Nhạc Viên công chứng và thuộc về Tô Hiểu, vấn đề về lượng tài nguyên cuối cùng đã bắt đầu có cách giải quyết. Về việc đầu tư 35 vạn ounce lực lượng thời không, bị thân cây hắc phong thụ hấp thu 30 vạn ounce, điểm này không tính là chi phí đầu tư. Lý do là thân cây hắc phong thụ đã sinh trưởng từ to như thùng nước đến hơn 1 mét đường kính, là tài sản cố định của Tô Hiểu đang tăng trưởng. Huống hồ năm đơn vị tiêu chuẩn sản vật hắc phong thụ này có thể mang đến tỷ lệ chuyển đổi lợi nhuận đáng sợ như vậy là bởi vì chất lượng của những sản vật hắc phong thụ này kinh người. Giả sử hắc phong thụ to như thùng nước có chất lượng sản vật là 5, thì hắc phong thụ hơn 1 mét đường kính hiện tại, chất lượng sản vật bảo thủ phỏng đoán cũng phải trên 120. Tô Hiểu định giá là 95 viên nguyên sơ chi hạch, 4.500 viên linh hồn tinh phách. Thấp hơn mức giá này, hắn sẽ liên hệ với ngân hàng Minh Giới hoặc Dơ Lây gia tộc. Dơ Lây gia tộc chính là gia tộc nơi thánh nữ tọa lạc. Về phần tại sao không liên hệ với họ ngay từ đầu, dù sao quan hệ cá nhân với thánh nữ tọa rất tốt, tiếp theo không dễ gì làm thịt Dơ Lây gia tộc. Đây là dương mưu của Tô Hiểu. Sản vật hắc phong thụ không có giá cố định, nhưng mức giá hắn đưa ra hiện tại, mặc dù không thấp, nhưng cũng không tính là đặc biệt cao. Đây là đang từng bước câu dẫn thương hội địa tinh. Với sự tham lam của những địa tinh này, chắc chắn sẽ không để sản vật hắc phong thụ thu mua được yên lặng đè nén trong kho tàng. Nếu thương hội địa tinh là một người quyết định, loại chuyện này rất có khả năng xảy ra. Vấn đề là, Thương hội Địa Tinh là chế độ cổ đông gia tộc. Sẽ không mất quá lâu, một buổi đấu giá sản vật Hắc Phong Thụ do Thương hội Địa Tinh chủ trì sẽ được tổ chức, với quy mô lớn. Chờ loại buổi đấu giá này tiến hành 2 đến 3 lần, bên ngoài sẽ có cảm giác Thương hội Địa Tinh có đường thu hoạch sản vật Hắc Phong Thụ. Đến lúc đó, khi Tô Hiểu cần gấp một khoản tài nguyên lớn nhất và đưa ra mức giá cao hơn hiện tại vài lần, Thương hội Địa Tinh cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dù sao, sau khi từ chối, buổi đấu giá sản vật Hắc Phong Thụ của Ngân hàng Minh Giới hoặc Dơ Lây gia tộc sẽ được tổ chức. Nỗ lực trước đó của Thương hội Địa Tinh tương đương với việc làm áo cưới cho người khác. Thành giao. Kim Cổ Ốc cắn răng mở miệng. Mức độ giao dịch của hắn là do cấp trên giao, tổn thất cũng là của cấp trên. Nhưng nếu giao dịch này không thành, hắn sẽ mất vị trí hiện tại. Tổn thất này gần như là tất cả của hắn. Con người trong mắt Kim Cổ Ốc xoay tròn, hắn dường như đã nhìn ra đây là dương mưu. Hắn nói, Bi Quay A tiên sinh, nếu tiếp theo là mức giá này, ngài tùy thời liên hệ tôi. Chỉ cần thúc đẩy chuyện này, đối với tôi có quá nhiều lợi ích. Để báo đáp lại, tôi sẽ đưa cho ngài lợi ích lớn nhất trong phạm vi quyền hạn của tôi. Ngài không cần tin tưởng nhân phẩm của tôi, nhưng ngài phải tin tưởng sự trung thành của tộc Địa Tinh đối với lợi ích. Những lời Kim Cổ Ốc nói, thật có trình độ, khiến người ta quên đi chút không vui vừa rồi. Thế giới của người trưởng thành, càng coi trọng lợi ích. Kim Cổ Ốc nhẹ giọng nói, tuy nhiên, nếu ngài cho rằng, bản giá hiện tại, tạm thời không thể thỏa mãn ngài, ngài có thể liên lạc với đồng nghiệp của tôi. Đây là máy truyền tin của hắn. Kim Cổ Ốc đưa lên một chiếc máy truyền tin vàng lấp lánh, đậm chất thổ hào. Ý tứ rất rõ ràng, khi Tô Hiểu muốn làm thịt Thương hội Địa Tinh một khoản đau đớn, hãy liên lạc với vị đồng nghiệp này. Đương nhiên, đối phương còn có một thân phận khác, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Kim Cổ Ốc. Kim Cổ Ốc không để Tô Hiểu đợi quá lâu, đồng thời thể hiện sức mạnh cường đại của thương hội mạnh nhất giới tinh giới. Khi hắn quay lại, đã đưa lên một quả trứng kim loại to bằng quả táo. Đây là kỹ thuật nén không gian công nghệ cao, bên trong chứa 100 viên nguyên sơ chi hạch và 4.500 viên linh hồn tinh phách. Lượng tài nguyên này thoạt nhìn nhiều đến phi lý, đủ để năng lực kỹ pháp của Tô Hiểu đạt đến đỉnh phong. Nếu không cần đến tông sư phía trên, quả thực là không sai biệt lắm. Vấn đề là, nếu lấy ba kỹ pháp tông sư phía trên dung hợp là một, năng lực kỹ pháp cuối cùng xuất hiện như thể ban đầu là LVS, không có tiềm năng tăng lên, thì thật không xứng với quy cách tấn thăng tương ứng với 12 vạn ounce lực lượng thời không. Tuyệt đối không nên có ảo giác rằng, Tô Hiểu thu được hơn 40 vạn ounce lực lượng thời không lần này, liền cảm thấy lực lượng thời không dễ thu hoạch. Hắn dựa vào diệt pháp giả ma nhận, có thể chém giết các sinh vật bất tử bất diệt thuộc vực sâu hệ. Sau đó, thông qua nhiệm vụ công chứng tử chi giao phó của hư không chi thụ và săn giết treo thưởng. Huyết khế của luân hồi nhạc viên, hắn gần như tiêu diệt toàn bộ một hệ vực sâu thuộc siêu thoát chi giới, nhờ đó mới có được những thu hoạch như hiện tại. Tô Hiểu tin chắc rằng nếu lần này thành công dung hợp năng lực cứu cực kỹ pháp, lượng tài nguyên tiêu hao cho năng lực này chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với tổng lượng tiêu hao của ba loại tông sư hiện tại cộng lại. Tuy nhiên, với Hắc Phong Thụ trong tay, đây không phải là vấn đề không thể giải quyết. Về đến căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi tới căn phòng đặt tỉnh lại chi bia. Việc đặt bảo vật này tạm thời trong đoàn tàu của lĩnh chủ không sao, nhưng cất giữ lâu dài thì có chút bất ổn. Nơi an toàn hơn cả vẫn là căn phòng chuyên dụng. Hắn ngồi xếp bằng trên tấm thảm, lấy ra linh hồn tinh phách và nguyên sơ chi hạch đã thu được. Nếu cần tăng cấp cận chiến tông sư LV95, cần tiêu hao 100 viên linh hồn tinh phách ở 750.000 đồng linh hồn tiền, cùng với một viên nguyên sơ chi hạch. Tô Hiểu cảm nhận trạng thái của bản thân. Hắn chưa đi nắm giữ chí cường bị động là để có trạng thái tốt nhất khi tăng cấp. Hắn chọn cận chiến tông sư, tăng từ LV95 lên LV105. Lượng lớn linh hồn tinh phách vỡ vụn, linh hồn tiền trong không gian chứa đựng hiện ra như biển. Nguyên sơ chi hạch sau khi vỡ tan biến thành năng lượng, làm cho những lực lượng linh hồn này xuất hiện sự biến chất, cuối cùng chìm vào cơ thể Tô Hiểu. Lần này không nhìn thấy kỹ pháp cảnh tượng là vì cận chiến tông sư dù sao cũng không phải kỹ pháp ở vị trí cốt lõi. Kỹ pháp cảnh tượng chỉ xuất hiện khi đao thuật tông sư được tăng cấp nhiều hơn. Tô Hiểu đặt một tay lên ngực, hít thật sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cảm nhận sự tăng 10 cấp đơn lẻ của cận chiến tông sư. Có vẻ không có gì khó chịu. Điều này rõ ràng là do năng lực diệt pháp hệ rèn luyện mà thành. Chẳng lẽ đây là dụng tâm lương khổ của những diệt pháp giả đời trước? Thôi, bỏ đi ý tưởng không thực tế này. Điều này chỉ phù hợp với phong cách của một diệt pháp giả đời trước nào đó, không phù hợp với những diệt pháp giả khác. Nếu cần tăng cấp cận chiến tông sư LV105, cần tiêu hao 300 viên linh hồn tinh phách 200 vạn đồng linh hồn tiền, cùng với 5 phần nguyên sơ chi hạch. Tài nguyên dồi dào, Tô Hiểu quyết định tăng cấp. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy một lượng lớn lực lượng linh hồn đặc dị ập tới, làm toàn thân hắn đau đớn khôn tả. Cái cảm giác như muốn dò xét từng tấc huyết nhục, cùng với cảm giác đau đớn khuếch đại gấp trăm lần, suýt chút nữa khiến hắn chìm vào mộng đẹp. Cận chiến tông sư cũng có thử thách, đó là thử thách xem người tăng cấp có bỏ mạng giữa chừng hay không. Vài giờ sau, toàn thân hắn bốc lên sóng nhiệt, nướng cháy tấm thảm dưới thân và cả sàn nhà bên dưới. Hắn phun ra hơi nóng, thân nhiệt nhanh chóng trở lại bình thường. Tô Hiểu tranh thủ lúc mình vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, dứt khoát đổ hết 10 điểm hoàng kim điểm kỹ năng vào. Nếu không, lát nữa cơ thể sẽ phải chịu đựng thêm một lần giai đoạn gia nhiệt nữa. Trải nghiệm như vậy một đời có một lần là đủ. 3 giờ sau, hơi nóng trên người Tô Hiểu không còn tỏa ra nữa. Hắn kiểm tra năng lực cận chiến tông sư của mình. Cận chiến tông sư, LVS, kỹ pháp. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị sát thương kỹ đá 365, tăng 285. Độ bền bỉ của cơ thể tăng 99%, tăng 30%. Lực lượng xuyên thấu. Cường hóa kỹ đá, tổng cộng 12 lần, tăng 3 lần. Năng lực cuối cùng LVS. Lực lượng xuyên thấu. Cường hóa kỹ đá 12 lần, cấp chí cường. Bị động uy lực đá đánh của ngươi sẽ được tăng thêm bởi thể lượng lực lượng sinh mệnh bản nguyên của ngươi, tất cả thuộc tính chủ và cường độ linh hồn. Cảnh báo, thuộc tính thể lực của ngươi hiện thấp hơn 2.000 điểm, lại chưa nắm giữ chí cường bị động tương ứng với thuộc tính thể lực. Do uy lực đá đánh của ngươi đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể ngươi, trước khi đảm bảo đạt được một trong hai yếu tố nói trên, xin chớ sử dụng toàn lực kỹ đá để tránh gây ra cái chết cho bản thân. Lần này cần phải có chí cường bị động tương ứng với thuộc tính thể lực. Nếu không, sự tăng cấp khoa trương lần này ngược lại sẽ trở thành sự trói buộc tạm thời làm suy yếu chiến lực của bản thân. Tiếp tục tăng cấp. Nếu cần tăng cấp đao thuật tông sư LV105, cần tiêu hao 300 viên linh hồn tinh phách 200 vạn đồng linh hồn tiền, cùng với 5 phần nguyên sơ chi hạch. Cơ hội để đột phá năng lực kỹ pháp lên cấp tối đa cuối cùng cũng tới. Tô Hiểu chọn tiếp tục. Một cảm giác rút lui mãnh liệt ập tới. Khi mọi thứ dừng lại, hắn đã đứng trên mặt nước đen kịt không thấy cuối, phía trên là ánh sáng yếu ớt phản chiếu xuống. Giờ phút này, Tô Hiểu cảm giác mình như đang đứng trên vực sâu tăm tối, phía dưới là những tồn tại vực sâu mạnh mẽ đang bơi lội. Chúng đã phát hiện ra vị khách không mời này. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, không phải là trảm long thiểm thật, mà là linh hồn chi nhận giống hệt trảm long thiểm. Tuyệt. Tranh. Một vết chém, làm bóng tối phía trước bị xé toạc ra một đường chéo. Đây không phải là chiêu thức đao thuật của Tô Hiểu, mà là chiêu thức đao thuật mà đao thuật tông sư đầu tiên đạt đến cảnh giới đỉnh cao trong tinh giới đã nắm giữ. Từ đó về sau, tinh giới thừa nhận người đỉnh phong này. Thậm chí, chỉ khi chém ra nhát đao từng xé toạc bóng tối của hắn, mới có tư cách đạt đến đỉnh phong. Đối với người khác, điều này có lẽ còn cần thử vài lần, nhưng 120 điểm điểm kỹ năng ban đầu của Tô Hiểu đều dồn vào đao thuật tông sư. Nói một cách không khách khí, vị khai sáng ngày xưa nhìn thấy Tô Hiểu đều thẳng nhíu mày, ý nghĩ trong lòng là trình độ đao thuật của tiểu tử này có lẽ đã ở trên lão phu rồi. Mọi thứ xung quanh ầm ầm vỡ vụn. Tô Hiểu mở to mắt. Hắn đang ở trong căn phòng chuyên dụng. Kiểm tra đao thuật tông sư đã đạt đến LV max cùng với dấu cộng phía sau, không nghi ngờ gì là tin tốt. Hiện tại có 168 điểm hoàng kim điểm kỹ năng trong tay, tăng cường đao thuật đương nhiên càng nhiều càng tốt. Từng điểm hoàng kim điểm kỹ năng chồng lên, cuối cùng tiêu hao 20 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, đao thuật tông sư đạt đến LVS. Đao thuật tông sư là năng lực kỹ pháp cốt lõi, giới hạn trên cao hơn hai loại kỹ pháp khác là điều đương nhiên. Hơn nữa, hắn đã tăng cấp vượt quá giới hạn của đao thuật, điều này hiện giờ đều thể hiện qua biên độ tăng của hoàng kim điểm kỹ năng. Nhắc nhở, cực nhận. Bạch dạ, bị động, tăng 500% chém kích cận chiến của ngươi đã chuyển hóa thành sự tăng thêm của cơ bản cơ thể của ngươi, tức là hiệu lực trạng thái mặc định vĩnh viễn. Đao thuật tông sư, LVS, kỹ pháp cốt lõi. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị sát thương vũ khí loại đao ở 980, tăng 220. Giai vị phán định lực chém của vũ khí loại đao ở 980, tăng 220. Giai vị phán định phá giáp của vũ khí loại đao ở 980, tăng 220. Cường độ trảm hồn, 50 điểm, tăng 2 điểm. Nhận chi tâm, 8 viên. Năng lực cuối cùng LVS, cực nhận. Tinh giới, cấp siêu thoát. Bị động ngươi hoàn toàn giải phóng uy năng của kỹ pháp tông sư của mình, ảnh hưởng đến sự vận hành của tinh giới trong phạm vi 300 mét xung quanh, làm cho nó tiến vào trạng thái tinh giới dừng động trong 3 giây. Trong thời gian này, ngươi có thể di chuyển trong phạm vi đó với 30% tốc độ của bản thân, tiến hành chém kích với tốc độ không tổn hao. Cảnh báo, mỗi 5 ngày tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần. Cơ chế của đao thuật tông sư là dừng thời gian. Không, tinh giới dừng động còn mạnh hơn dừng thời gian. Thời gian cũng là một bộ phận của tinh giới. Khi một khu vực tinh giới dừng động, nếu Tô Hiểu gặp phải kẻ địch có thể dừng thời gian, hắn thậm chí có thể làm cho năng lực dừng thời gian của đối phương bị dừng động hơn nữa. Sự tăng cường lần này, giai vị sát thương vũ khí loại đao và cường độ trảm hồn, vân vân, so với việc sử dụng điểm kỹ năng ban đầu kém rất nhiều. Tô Hiểu trước đây còn nghĩ rằng, từ LV95 đến LVS, những đặc tính này sẽ có biên độ tăng vọt rất lớn. Hiện tại xem ra, điều này giống như là sự giải phóng tích lũy. Sự tích lũy bấy lâu nay của đao thuật tông sư, phân tách ra năng lực mạnh mẽ cực nhận. Tình giới này, khi đối phó với hậu duệ tộc vượt sâu, gia tộc Dukai, Tô Hiểu đã cảm nhận được sự cường đại của hậu duệ tộc vượt sâu. Hơn nữa, đây còn là hậu duệ tộc vượt sâu không bị tụt lại phía sau. Đối mặt với những kẻ địch có năng lực vô giải, chiến lực lại mạnh mẽ này, chỉ có một phương pháp, đó là thu được lực lượng mạnh hơn chúng, vô giải hơn chúng, dùng sự áp chế cường ngạnh, dùng sự tàn ác hơn, để nghiền nát sự tà ác của hậu duệ tộc vượt sâu. Suy tư một lát, Tô Hiểu tạm thời kết thúc việc nâng cao kỹ năng. Nguyên nhân là hắn tạm thời không có huyết chi nguyên chất, nên không thể nâng huyết thương tông sư lên cấp 95. Việc lập tức lên đường đến cổ chiến trường cố nhiên có thể, nhưng hiện tại vẫn còn không gian để tăng tiến chiến lực đáng kể. Tô Hiểu lấy ra rương cuộn kỹ năng chí cường bị động. Vật này có được từ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng danh vọng ở thế giới trước. Điểm quý giá nhất của vật này là, nhắc nhở, mở rương bảo vật này chắc chắn sẽ nhận được một kỹ năng bị động chí cường tương ứng với một thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên, và phẩm cấp của kỹ năng bị động chí cường đó là đỉnh cấp nhất. Lực, mẫn, thể, trí, mị lực năm thuộc tính cơ thể này đều có kỹ năng bị động chí cường tương ứng. Trước đây, kỹ năng bị động cơ sở có 7 loại, thêm cảm giác và linh hồn. Hiện tại kỹ năng bị động chí cường không còn 2 loại này nữa. 5 loại kỹ năng bị động thuộc tính chí cường chỉ cần không phải thuộc tính mị lực thì đều có thể chấp nhận. Kể cả thuộc tính mị lực cũng có thể chấp nhận và tìm chí cường giả khác để trao đổi. Tuy nhiên, kỹ năng bị động thuộc tính chí cường đỉnh cấp nhất rất hiếm có, cần một chút vận khí. Ngươi đã mở rương cuộn kỹ năng chí cường bị động. Ngươi nhận được chí cường trí lực, cuộn kỹ năng. Chí cường trí lực. Cấp S. Nhắc nhở, đây là kỹ năng bị động chí cường tương ứng với thuộc tính trí lực. Ban đầu ở trạng thái tuyệt đối mát cấp, không thể nâng cao năng lực này bằng bất kỳ phương thức nào. Phẩm chất, loại kỹ năng bị động chí cường này có phẩm cấp từ đến. Yêu cầu kỹ năng, thăng cấp thành chí cường giả, một ô kỹ năng bị động chí cường trống. Hiệu quả kỹ năng 1, sau khi tỉnh lại và thăng cấp chí cường, thuộc tính trí lực thực tế bao gồm cả sức mạnh tiềm ẩn. Mỗi điểm thuộc tính trí lực thực tế hiện tại nhận được 300 điểm trưởng thành giá trị pháp lực cơ sở. Hiệu quả của kỹ năng bị động chí cường phẩm chất cao nhất, khi thuộc tính trí lực thực tế của ngươi cao hơn 1.000 điểm, mỗi điểm thuộc tính trí lực thực tế sẽ nhận được 1.000 điểm trưởng thành giá trị pháp lực cơ sở. Hiệu quả kỹ năng 2, mỗi 1.000 điểm thuộc tính trí lực thực tế của ngươi sẽ nhận thêm một ô trang bị chính. Hiệu quả của kỹ năng bị động chí cường phẩm chất cao nhất, khi thuộc tính trí lực của ngươi cao hơn 1.000 điểm, mỗi khi ngươi tăng thêm 1.000 điểm thuộc tính trí lực thực tế sẽ nhận thêm một ô trang bị chính. Hiệu quả kỹ năng 3, mỗi điểm thuộc tính trí lực thực tế của ngươi tăng 1% tốc độ khai phá năng lực kỹ pháp. Hiệu quả của kỹ năng bị động chí cường phẩm chất cao nhất, khi thuộc tính trí lực của ngươi cao hơn 1.000 điểm, mỗi điểm thuộc tính trí lực thực tế của ngươi tăng 3% tốc độ khai phá năng lực kỹ pháp. Hiệu quả kỹ năng 4, ngươi chưa thăng cấp thuộc tính trí lực thực tế lên hình thái cuối cùng là thuộc tính trí lực chí cường, hiệu quả này không thể kích hoạt. Hiệu quả của kỹ năng bị động chí cường phẩm chất cao nhất, ngươi chưa thăng cấp thuộc tính trí lực thực tế lên hình thái cuối cùng là thuộc tính trí lực chí cường, hiệu quả này không thể kích hoạt. Kỹ năng bị động chí cường tương ứng với thuộc tính trí lực này mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hiệu quả thứ ba khiến Tô Hiểu phát hiện ra một điều, hắn ban đầu cho rằng thăng cấp chí cường là sự biến đổi về chất sau quá trình tích lũy dày. Có thể thật sự thăng cấp chí cường xong, việc tích lũy dày đúng là phát huy, nhưng không phải biến đổi về chất. Ví dụ như, ngay sau khi thăng cấp chí cường ở một thế giới, hắn đã tăng trọn vẹn hơn 600 điểm thuộc tính cơ thể, năng lực, mẫn, thể, trí đều từ hơn 1.000 điểm lên 1.700 điểm. Hiện tại xem ra, thuộc tính cơ thể còn có một lần thăng cấp cuối cùng. Không cần suy đoán, điều này chắc chắn tương ứng với việc thăng cấp chí cường đỉnh phong. Khi đó hẳn là mạnh nhất, nhưng nếu không có đoàn trưởng và chí cao nhân thì không đúng, hẳn là phải thêm vị vực sâu chi chủ đương nhiệm kia. Theo một vài manh mối, Tô Hiểu biết được một chuyện, đó là đoàn trưởng ban đầu vốn thuộc cấp độ này, nhưng sau một trận tử chiến với vực sâu chi chủ đời trước, vực sâu chi chủ đời trước không rõ tung tích, thực lực của đoàn trưởng sụt giảm xuống chí cường đỉnh phong. Lần trước sau khi uống ân tứ của cây, đoàn trưởng đã trở lại đỉnh cao ngày xưa. Về phần đoàn trưởng, vực sâu chi chủ đương đại, chí cao nhân, ba vị này ai mạnh hơn, Tô Hiểu càng nghiêng về phía chí cao nhân. Mục đích và hành động của chí cao nhân thật sự khiến người ta không thể suy đoán. Hắn luôn bình tĩnh quan sát tất cả. Đối mặt với tinh cầu vĩnh hằng của ảo thuật bị tấn công, Hắc Phong Thụ bị thánh kiếm Thái Dương liên lụy, hắn vẫn bình tĩnh như thường. Cảm giác đó khiến người ta có cảm giác vô lực khi ngưỡng vọng sự chí cao, cùng với sự tuyệt vọng khi là một con kiến. Thần linh thường gọi hắn là con kiến, nhưng cho dù họ có mạnh mẽ hơn bao nhiêu, họ cũng không có cái nhìn xuống bình tĩnh như chí cao nhân. Không xem thường, không phẫn nộ, không căm ghét, cũng không để tâm. Đó là sự nhìn xuống bình tĩnh khiến lòng người lạnh lẽo, linh hồn run rẩy. Dường như, hắn chỉ đang nhìn lịch sử biến thiên. Không, hắn rất có thể là một phần của lịch sử tinh giới, một phần dài đằng đẵng hơn rất nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng, đã biết, nhận thức. Đôi lúc, Tô Hiểu thậm chí có cảm giác, chí cao nhân đang ở điểm cao nhất kia, nơi đỉnh phong mà chính mình đang theo đuổi đang chờ đợi mình. Bởi vì hắn quá cổ xưa, thậm chí bắt đầu hy vọng, có người có thể đạt đến độ cao giống hắn. Hắn quan sát chúng sinh đã trong những năm tháng dài đằng đẵng khiến hắn mất đi rất nhiều thứ ngày xưa. Hắn cần một đối thủ đủ tư cách nhìn thẳng vào hắn. Đoàn trưởng và vực sâu chi chủ đều không phải là lựa chọn tốt. Đồng thời, bậc thang chiến lực của ba người cho đến nay vẫn chưa rõ. Tô Hiểu, người đã thể hiện tiềm năng thăng cấp chưa từng có, chắc chắn đã bị chí cao nhân chú ý. Mọi người từ trước đến nay luôn có một hiểu lầm, đó là chí cao nhân dẫn dắt các pháp sư đánh bại đội hình diệt pháp. Đây kỳ thật là tình huống dễ chấp nhận nhất, bởi vì còn có một loại tình huống khác, đó là các pháp sư ở kỷ nguyên thứ hai hoàn toàn không phải đối thủ của những kẻ diệt pháp, là chính chí cao nhân, gần như đã tiêu diệt hết những kẻ diệt pháp đời trước ở kỷ nguyên thứ hai. Chí cao nhân có một chiếc xương nhẫn. Chiếc xương nhẫn này có lực lượng thân cận nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy vật này là chí cao nhân đang mượn nó để có được sức mạnh mạnh hơn. Nhưng sau khi thăng cấp chí cường, Tô Hiểu lại không còn cảm giác này. Chiếc xương nhẫn hình tròn có thân nhẫn được ghép lại từ ba bộ phận, trên đó khắc vài hàng văn tự hư không rất nhỏ. Marvin Wang, Grim Gillian, diệt pháp đời đầu. Chí cao nhân vẫn luôn đeo chiếc xương nhẫn này, phải chăng hắn cho rằng lúc trước không nên giết Marvin Wang và Grim Gillian sớm như vậy? Bởi vì hai người này đều là những kẻ diệt pháp có cơ hội phá vỡ chí cường đỉnh phong. Còn về xương ngón tay của diệt pháp đời đầu, khả năng tốt nhất là đây là thứ mà chí cao nhân tùy tiện chọn. Khả năng hư ảo là, có một loại khả năng như vậy, đó là chí cao nhân cùng với diệt pháp đời đầu là người cùng thời đại, thậm chí là bạn cũ hoặc túc địch ngày xưa. Hiện tại cân nhắc những điều này còn quá sớm. Tô Hiểu cầm chí cường trí lực, cuộn kỹ năng, lên và sử dụng nó. Một giây sau, hắn đã được đưa vào giấc mộng đẹp. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã hơn 2 tiếng sau. Hắn kiểm tra năng lực mới nắm giữ, chí cường trí lực. Cấp S, đỉnh cấp bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, vĩnh cửu tăng 300.000 điểm giá trị pháp lực cơ sở, lại tại thuộc tính trí lực thực tế cao hơn 1.000 điểm sau, thuộc tính trí lực thực tế mang đến trưởng thành giá trị pháp lực cơ sở tăng lên đến 1.000 điểm. Nhắc nhở, nhân giới vị chênh lệch quá lớn, kỹ năng cơ sở bị động khôi phục hiệu quả 1 đối với mức tăng trưởng này không thêm vào. Kỹ năng hiệu quả 2, thêm 2 ô trang bị chính. Tiếp theo, cứ mỗi 1.000 điểm thuộc tính trí lực thực sẽ nhận thêm 1 ô trang bị chính. Kỹ năng hiệu quả 3, tăng tốc độ khai phá kỹ năng 3.100%. Nhắc nhở, tiếp theo, cứ mỗi 1 điểm thuộc tính trí lực thực tăng lên sẽ làm tăng tốc độ khai phá kỹ năng 3%. Kỹ năng hiệu quả 4, người chưa thăng cấp thuộc tính trí lực thực lên dạng cuối cùng thuộc tính trí lực chí cường nên hiệu quả này không thể kích hoạt. Một trong những thuộc tính chính của Tô Hiểu là trí lực, đây là một sự cố ngoài ý muốn của hệ thống truyền thừa diệt pháp. Tuy nhiên, khi sự cố này tích lũy đến một mức độ nhất định, việc nó lột xác thành một khả năng tăng cường mạnh mẽ là kết quả tất yếu. Từ trước đến nay, Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ mình là thiên tài xuất chúng về đao thuật. Giới hạn tài năng đao thuật của hắn được tích lũy từng chút một dựa vào các bị động. Lần này cũng vậy, tốc độ khai phá kỹ năng 3.100% hiện tại, kết hợp với chúng sinh chi địa đang tăng lên và chưa thành hình, khiến hắn có đôi chút kỳ vọng vào sự phát triển đao thuật sắp tới. Kiểm tra lượng pháp lực trước mắt đã đạt 156 vạn điểm, tăng trưởng tới mức 100 vạn. Điều này khiến Tô Hiểu càng mong đợi những bị động chí cường khác. Tính toán sơ bộ, thời gian hắn có thể mở kịch liệt sôi trào của thanh cương ảnh đã tăng từ 3 giây lên 9 giây. Trạng thái này gây sát thương thực khủng khiếp, nhưng tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ lớn. Ngoài ra, các ô trang bị chính cũng vô cùng quan trọng. Trước đây, Tô Hiểu có 12 ô, giờ đạt 14 ô, Tô Hiểu có muốn mặc thật nhiều trang bị không? Dĩ nhiên là không. Đến giai đoạn hậu kỳ, mỗi trang bị đều rất mạnh mẽ, khả năng cộng hưởng ảnh hưởng lẫn nhau giữa chúng cũng lớn hơn. Vì vậy, trang bị không phải là đeo càng nhiều càng tốt, mà là cần phải phù hợp đầy đủ với hệ thống năng lực của bản thân. Nhìn vậy, các ô trang bị chính dường như không quá quan trọng, nhưng có một vấn đề là, một số trang bị tuy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại chiếm rất nhiều ô trang bị chính. Ví dụ như trang bị nữ hoàng huyết nguyệt mà hắn thu được trước đây, chiếm trọn 4 ô trang bị chính. Có thể khẳng định, nữ hoàng huyết nguyệt, chắc chắn không phải trang bị chiếm nhiều ô trang bị chiếm nhất. Trảm Long Thiểm, Hắc Vương bao cổ tay, Ngạo Ý Giới, cùng săn áo của Tô Hiểu có thể gọi là bộ bốn trang bị chiến đấu thiết yếu. Và nhất sau này, có một trang bị cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại chiếm trọn 10 ô trang bị chính, thì ưu thế 14 ô trang bị chính hiện tại của Tô Hiểu sẽ lập tức chuyển hóa thành sức chiến đấu. Sau khi khí tức bản thân ổn định, hắn đứng dậy đi đến phòng thí nghiệm luyện kim. Linh hồn bí dược đã hoàn thành quá trình làm lạnh cuối cùng. Kiểm tra thuộc tính, linh hồn bí dược, đỉnh phong. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên dược sư thánh diễm chất, vĩnh hằng cấp, hiếm quái hình, phẩm vật khôi phục. Hiệu quả, sau khi uống, có thể vĩnh cửu tăng cường 130 điểm linh hồn cường độ bản thân. Thêm vào phẩm cấp đỉnh phong, vĩnh cửu tăng cường 5% linh hồn cường độ hiện tại. Điểm, 6.000 giới thiệu vắn tắt, đợi định. Giá cả, đợi định. Tô Hiểu đã hy sinh trái cây thần thụ linh hồn 13 để lấy đi tất cả đặc tính khác ngoài việc tăng cường linh hồn cường độ, cuối cùng thu được lọ linh hồn bí dược này. Còn về cái tên dược tề không đủ cuồng, ngầu, huyền ảo, vấn đề không lớn. Hiện tại, linh hồn cường độ của Tô Hiểu là 1.710 điểm. Nếu uống lọ dược tề này, có thể đạt 1.925 điểm. Đừng quên, hắn đã tăng cả 4 thuộc tính chính lên 1.700 điểm, điều này có nghĩa bị động chí cường cấp chuyên thuộc thủy nguyên lực lượng bên trong phong ấn. Cảnh cáo, khi thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực của ngươi đạt 1.500 điểm và linh hồn cường độ đạt 1.800 điểm trở lên, tuyệt đối không được kích hoạt năng lực này trước thời hạn. Tô Hiểu tạm đứng vững loại dụ hoặc này. Hắn trước đây đã thu được một vật kỳ lạ liên quan đến linh hồn từ tay Ma Lim Ena, vật này tên là Thánh Vật Hồn Chi. Thánh Vật Hồn Chi. Xuất xứ, kỷ nguyên thứ nhất linh hồn chi địa lạo hình, vật chứng minh, chìa khóa. Độ bền, 50 điểm. Vật phẩm này có thể hấp thu năng lượng linh hồn để khôi phục độ bền. Hiệu quả trang bị, thử thách linh hồn, chủ động, truyền tống đến linh hồn chi địa, tiếp nhận thử thách của người trông coi. Nếu vượt qua thử thách, có thể đạt được tư cách tiến vào thánh tuyền, từ đó vĩnh cửu tăng cường linh hồn cường độ. Nhắc nhở, năng lượng linh hồn của thánh tuyền có thể vĩnh cửu tẩm bổ và mạnh mẽ hóa linh hồn, là một trong những phương thức tốt nhất để tăng cường lực lượng linh hồn trong tinh giới. Số lần đã tiếp nhận thử thách, không lần. Số lần có thể tiếp nhận thử thách, 3 lần. Giới thiệu vắn tắt, hãy thể hội trọng lượng của vận mệnh và cái giá của việc mạnh mẽ hóa linh hồn. Giá cả, trước khi sử dụng 3 lần, không thể giao dịch, không thể bán ra, không thể vứt bỏ. Từ sự không nỡ của Ma Lim Ena trước đó, Tô Hiểu đã cảm nhận được giá trị của vật này. Hắn thử kích hoạt nó. Bụt. Cảm giác như một giọt sương ngọt ngào nhỏ xuống đỉnh đầu linh hồn, khiến hắn cảm thấy thư giãn chưa từng có. Sau đó là một trận pháp truyền tống ôn hòa. Khi trận truyền tống lắng xuống, Tô Hiểu đã thấy mình đang ở trong một khu rừng linh hồn. Thực vật nơi đây phát ra ánh sáng mờ, đom đóm bay lượn dưới màn đêm. Dù là ban đêm, nơi đây lại có một loại ánh sáng dịu dàng, cộng thêm đủ loại thực vật phát ra ánh huỳnh quang, khiến nơi này giống như một vùng đất mộng ảo. Phía trước, một cây đại thụ linh hồn sừng sững. Cây đại thụ linh hồn này cao 100 mét, gốc cây to lớn. Ngay phía trước là một khu vực tương đối bằng phẳng, mọc một lớp rêu màu xanh lam trong suốt. Phía dưới thân cây đại thụ linh hồn chính có một cánh cửa gỗ. Nhìn có vẻ như có người đã dựa vào tâm cây đại thụ linh hồn để xây dựng một căn nhà cây. Lại là ngươi, tiểu quỷ đáng ghét này. Ngươi muốn dùng vận mệnh vượt sâu gian lận bao nhiêu lần nữa? Sao ngươi lại giống như người phụ nữ điên của kỷ nguyên thứ hai, vô sĩ như nhau vậy? Một lão già cao khoảng 1m5, đầu rất to, sau gáy phát ra ánh huỳnh quang xanh lam trong suốt, trên đầu đội vòng hoa thực vật, chống cây gậy gỗ kỳ lạ còn cao hơn cả mình, giận dữ bước tới. Tuy nhiên, vì chân cẳng không nhanh nhẹn, bước chân rất nhanh nhưng di chuyển không nhanh. Phát hiện đến không phải là Ma Lim Ena, lão già này, hay chính là người trông coi nơi đây, mắt hiện ra thần sắc khác thường. Đôi mắt già nua đục ngầu ban đầu bắt đầu hiện ra những vết rạn màu xanh lục u ám như bị thiêu đốt, đây là Ác Ma Chi Nhãn. Một lão ác ma hệ linh hồn, trông coi linh hồn chi địa ở đây. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến người ta nghĩ, đây là một cái hố lớn. Ồ, còn chưa tới đỉnh phong diệt pháp giả sao? Thật là, đã lâu không có khách đến. Hai tròng mắt của lão ác ma đã hoàn toàn hóa thành ngọn lửa đồng tử ác ma màu xanh lục u ám. Màu sắc sau gáy trong suốt của nó cũng chuyển từ xanh lam linh hồn sang xanh lục ác ma. Đỉnh cây gậy gỗ kỳ lạ trong tay nó dần hiện ra hai viên màu xanh lục u ám. Nhìn kỹ lại, đỉnh cây gậy gỗ kỳ lạ này rõ ràng có hình dáng đầu lâu. Hoan nghênh vị khách quý hiếm gặp. Lão ác ma cười khà khà nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu im lặng, đối với tộc ác ma, hắn còn khá hiểu rõ. Dù sao, một trong những đồng đội tốt của hắn chính là tộc ác ma. Mỗi người vận mệnh đều có trọng lượng thuộc về chính mình, diệt pháp giả đương nhiên cũng giống vậy. Lời nói của lão ác ma vừa dứt, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ hư không chi thụ, nhắc nhở, hư không chi thụ ngươi đã kích hoạt thử thách linh hồn chi địa. Cảnh cáo, nếu không thể thông qua thử thách này, ngươi sẽ mất đi 1/3 linh hồn lực lượng, nếu thông qua thử thách, ngươi có thể giành được tư cách tiến vào thánh tuyền. Lão ma quỷ bắt đầu không còn che giấu ác ý, dù sao, kẻ đến là diệt pháp giả, cho dù chưa trưởng thành đến đỉnh phong, nhưng khả năng nhìn và nghe không phải là thứ mà kẻ ngộ nhập nơi đây có thể sánh bằng. Chấp nhận, vận mệnh đang thử thách ngươi đấy. Lão ma quỷ đi ở phía trước. Tranh. Trường đao trong tay Tô Hiểu ra khỏi vỏ. Điều này khiến thần sắc lão ma quỷ cứng đờ. Cảnh tượng một diệt pháp giả nào đó trong quá khứ đột nhiên ùa về trong ký ức, tấn công vào nội tâm nó. Tuy nhiên, nó nhanh chóng nở nụ cười. Sau lần thiệt hại lớn đó, nó đã chọn phụ thuộc vào hư không chi thụ. Với sự công chứng của hư không chi thụ, loại tình huống kia sẽ không xuất hiện nữa. Tô Hiểu nhìn một lượng lớn cảnh cáo nhắc nhở, các loại danh tiếng của hư không chi thụ đều bị khấu trừ. Hắn ngược lại không sợ, có thể cưỡng ép thu hồi hồn chi thánh vật cũng bị lập tức truyền tống đi, điều này khiến hắn cho trường đao vào vỏ. Thấy vậy, nếp nhăn trên mặt lão ma quỷ càng nhiều thêm vẻ tươi cười. Nó dẫn đường ở phía trước, không lâu sau liền đến một vũng đầm lầy nước sâu. Nước bùn cuộn trào, vẫn luôn duy trì chiều cao 10+ mét. Một con cóc khổng lồ toàn thân đầy u cục xuất hiện. Miệng cóc há to, chiếc lưỡi dài đầy đinh tán kim loại phù văn liếm láp quanh miệng. Con ếch đầm lầy này đang khao khát mùi vị của vận mệnh. Con ếch đầm lầy nhìn Tô Hiểu. Không lâu sau, nó bắt đầu thử những chiếc răng nanh sắc nhọn. Trên lưng nó có mấy vết chém lớn, chất lỏng chảy tràn dưới da. Giờ phút này nhìn thấy diệt pháp giả, những vết thương này trên người nó bắt đầu đau âm ỉ, nó đã quyết định, trong phạm vi cho phép của hư không chi thụ, nó sẽ toàn lực thôn phệ vận mệnh của diệt pháp giả này để báo thù năm xưa. Phát hiện ánh mắt của ếch đầm lầy và lão ma quỷ, Tô Hiểu cơ bản xác định đây là mối quan hệ mà Grim Geryon đã để lại cho mình. Diệt pháp giả, thử thách ở đây rất đơn giản. Kẻ có vận mệnh cường đại sẽ được hưởng dụng thánh tuyền, không đủ mạnh sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Điều này thực sự công bằng, đúng không? À, nếu ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta bắt đầu đi. Đầu tiên, chúng ta cần ký kết một bản khế ước. Sắc mặt Tô Hiểu bình tĩnh. Hắn chưa bao giờ cho rằng năng lực khế ước của mình sẽ ai cũng biết, huống chi, đây là linh hồn chi địa, một nơi cách biệt. Thế nào? Lo lắng về khế ước của tộc ma quỷ chúng ta sao? Yên tâm đi, người trẻ tuổi. Khế ước này đến từ hư không chi thụ. Tô Hiểu tiếp nhận khế ước, ký tên liệp sát giả Kukulin Biquaya lên trên đó. Thấy vậy, lão ma quỷ hài lòng gật đầu. Tốt, có thể bắt đầu thử thách vận mệnh của ngươi. Bị nó nuốt vào, nếu ngươi có thể chống đỡ luân chuyển vận mệnh, ngươi chính là người chiến thắng. Lão ma quỷ chỉ vào con ếch đầm lầy. Tô Hiểu không nói gì, chỉ bất động thanh sắc lấy ra nguyên tội chi thư chuẩn bị nghênh đón cái gọi là thử thách vận mệnh. Miệng con ếch đầm lầy đối diện há to hết cỡ, vừa định vươn người về phía trước, một hơi nuốt chửng diệt pháp giả này. Đột nhiên, nó đứng im tại chỗ. Thiên phú chủng tộc khiến nó nhận được lời cảnh báo vận mệnh của tổ tiên, tục xưng là đột nhiên thấy bà ngoại. Động tác của con ếch đầm lầy dừng lại. Một lát sau, nó nhắm lại miệng rộng. Ánh mắt hung ác lúc nãy, giờ phút này có chút trong suốt lý trí. Chúc mừng ngươi, diệt pháp giả tiên sinh. Ngươi đã thông qua thử thách của ta. Con ếch đầm lầy lên tiếng nói chuyện. Nói xong lời này, nó không như thường lệ quay người, mà là chuyển bánh xe trong bùn nhão ở bờ bên cạnh, cuối cùng sủi bọt lục bục, chìm xuống nước bùn. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt lão ma quỷ giật giật. Nó nhìn Tô Hiểu đầy ẩn ý, nói, nếu đã thông qua thử thách, vậy đi theo ta đi. Nói xong, lão ma quỷ liếc nhìn nguyên tội chi thư, vật phẩm trông giống như một cuốn cổ tịch này. Khí tức nguyên tội như ẩn như hiện, khiến lão ma quỷ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Đi sâu vào rừng linh hồn vài trăm mét, lão ma quỷ đi tới một di tích cổ. Trung tâm di tích có một pho tượng nữ thần đá trắng. Nữ thần đang nâng một chén đá. Khi lão ma quỷ chạm vào cơ quan, suối nước màu vàng tuôn ra từ trong chén đá. Những dòng suối nước màu vàng này không rơi xuống đất, mà kết thành một khối lớn bằng nắm đấm, lơ lửng giữa không trung. Đem linh hồn của ngươi, xuyên vào trong này. Lão ma quỷ vẫy nhẹ chiếc gậy gỗ, khối nước thánh tuyền màu vàng này bay đến trước người Tô Hiểu. Hồn chi thánh vật hiệu quả trang bị, thử thách linh hồn, chủ động. Truyền tống đến linh hồn chi địa, tiếp nhận thử thách của người trông coi. Nếu thông qua thử thách, có thể giành được tư cách tiến vào thánh tuyền, từ đó tăng vĩnh cửu cường độ linh hồn. Tóm tắt trang bị này được viết rất chuyên nghiệp. Còn nói đây là do hư không chi thủ thiết lập, Tô Hiểu không tin. Đây chắc chắn là do lão ma quỷ và ếch đầm lầy đã định ra, sau đó thử đi thử lại, xin hư không chi thủ công chứng trang bị này. Cuối cùng, khi mô tả trang bị phù hợp với tình hình thực tế ở một mức độ nhất định, sự công chính đã được thông qua. Về phần Tô Hiểu vì sao rõ ràng như vậy, đương nhiên là bởi vì đây đã là điều hắn và cây sa hợp mưu chơi còn lại. Khụ, những việc như vậy chỉ là thỉnh thoảng mới có. Nhìn thấy hiệu quả trang bị này, cách hiểu khẳng định là sau khi thông qua thử thách, có thể ngâm cả người trong nước thánh tuyền. Tình hình thực tế là sau khi thông qua thử thách, chỉ nhận được một chút nước thánh tuyền như vậy. Cái gọi là có thể giành được tư cách tiến vào thánh tuyền là trong di tích đặc biệt này, để linh hồn của mình lan tràn ra, hòa vào khối nước thánh tuyền này. Ma quỷ tiên sinh, Tô Hiểu mở lời. Sự việc đến lúc này, Tô Hiểu vẫn lịch sự như vậy, thực sự khiến lão ma quỷ cảm thấy bất ngờ. Thế nào, Diệt Pháp tiên sinh? À, ta biết rồi. Ngươi cảm thấy nước thánh tuyền quá ít sao? Đó là do ngươi kiến thức hạn hẹp đấy. Thật vậy sao? Tô Hiểu nhấc tay, đưa nguyên tội chi thư về phía lão ma quỷ. Điều này khiến lão ma quỷ cười cười, Diệt Pháp tiên sinh, ngươi nắm giữ một loại nguyên tội, cũng không thể khiến tất cả mọi người đều e ngại. Hơn nữa, ta còn tính hiểu biết nguyên tội. Chỉ cần ta không đồng ý, ta sẽ không dính dáng đến nhân quả nguyên tội. Lời lão ma quỷ vừa nói đến đây, một bản khế ước mà nó vừa ký kết đột nhiên hiện ra. Đây là khế ước nó ký với Tô Hiểu, dẫn đến kính chi khế ước. Vật thể trong gương là phản chiếu, ví dụ như trái phải trong gương. Cái gọi là kính chi khế ước cũng sẽ khiến hai bên ký kết trái ngược nhau. Hiểu đơn giản là, dưới tác dụng của khế ước này, khi Tô Hiểu ký một bản khế ước với lão ma quỷ, cũng đồng thời là lão ma quỷ ký một bản khế ước với Tô Hiểu, phục khắc sau khi hoán đổi thân phận hai bên, giống như tấm gương phản chiếu. Thông qua kính chi khế ước thu được bản khế ước đầu tiên, khế ước này liền bắt đầu sinh sôi. Đầu tiên là tổng cộng chia thành 80 tầng, mỗi tầng lại liên quan đến 30 bản chi nhánh khế ước, tổng cộng 2.400 bản khế ước, dần dần được định ra. Giờ phút này, nội dung những khế ước này bắt đầu dần dần hiện ra. Chúng đều có một nội dung, Tô Hiểu tạm thời tặng nguyên tội chi thư cho lão ma quỷ. Nội dung khế ước như vậy khiến các chi nhánh khế ước vốn không mạnh mẽ, từng trang bốc cháy nổ tung. Mỗi trang chỉ có thể chống đỡ không? 15 giây, nhưng tổng cộng là 360 giây. Những khế ước này nhìn như liên tiếp phá nát, nhưng trước khi tờ chi nhánh khế ước cuối cùng cháy hết, hiệu quả khế ước sẽ tiếp tục có hiệu lực. Khoảng 6 phút thời gian, đương nhiên là đủ để Tô Hiểu đưa nguyên tội chi thư cho lão ma quỷ đối diện. Giờ phút này, dưới sự bao phủ của khế ước lực lượng, hàm răng lão ma quỷ rung lập cập, biểu cảm cười tủm tỉm ban đầu đã vặn vẹo đến không còn hình dạng. Lực lượng khế ước đang dần nâng lão ta lên. Vài giây sau, lão ma quỷ bị khế ước khống chế, nắm lấy nguyên tội chi thư. Ầm ầm. Nước suối màu vàng chảy xuống. Đây là một đầm suối sâu trong khu rừng linh hồn. Nơi đây không sâu lắm, trung tâm chỉ vài mét. Ở phía gần bờ hơn, nước chỉ ngang ngực khi ngồi. Tô Hiểu vuốt ve cái đầu lâu ma quỷ bằng pha lê của lão ma quỷ trong tay. Y liếc nhìn con ếch đầm lầy khổng lồ bên cạnh, nó đã điều khiển cơ thể mình thu nhỏ lại, giờ chỉ bằng con ếch Kobe. Vậy là ở đây tổng cộng có 3 kẻ quản lý, ngươi, lão ma quỷ, và công chúa hồn chết đã lặng lẽ chạy mất. Tô Hiểu ném cái đầu lâu pha lê trong tay cho A Mổ. A Mổ trực tiếp ném vào miệng, nhấm nháp K3. Cảnh tượng này khiến cơ thể con ếch rừng rung lên. Vâng, đúng là như vậy, đại nhân Diệt Pháp. Ta chỉ là một kẻ nhỏ bé, bị hai tên đó ép buộc. Con ếch rừng vừa nói đến đây, liền thấy Tô Hiểu đang nghiêng đầu nhìn nó. Ánh mắt bình tĩnh đó khiến cơ thể nó run rẩy. Một giây sau, nó bị một bàn tay to bắt lấy, nhấc bổng lên bằng một chân sau, đồng thời đối phương ngẩng đầu há miệng. Trong khoảnh khắc đó, con ếch rừng cảm giác như sắp bị nuốt chửng bởi vực sâu bóng tối từng gặp phải. Điều này khiến nó sợ hãi đến nỗi máu gần như đông lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ thê lương khó hiểu. Ta biết cách lấy ra nguồn nước thánh tuyền. Ta có chắc chắn sẽ lấy nó ra nguyên vẹn. Lời nói của con ếch rừng đến đây, A Mổ dừng động tác. Thấy Tô Hiểu không cho phép tiếp tục, A Mổ ném con ếch rừng sang một bên. A Mổ không muốn ăn ếch sống này, nó thích vị cay tê khi nấu chín hơn. Nửa giờ sau, mực nước trong đầm suối Tô Hiểu đang ở hạ thấp, cuối cùng khô cạn hoàn toàn. Con ếch rừng bò ra từ cái động bên trên, hai càng ôm lấy, dâng lên một viên nguồn nước thánh tuyền phát ra ánh sáng màu vàng, tạm thời bị áp chế không tràn ra ngoài. Cầm lấy nguồn nước thánh tuyền này, xác định không có vấn đề gì, Tô Hiểu dẫn A Mổ trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Trong căn phòng chuyên dụng, khu vực trồng trọt, nhờ có kinh nghiệm bố trí nguồn nước vĩnh hằng tuyền, lần này bố trí nguồn nước thánh tuyền không mất nhiều công sức. Vẫn bố trí nguồn nước ở phía trên để tránh ô nhiễm nguồn nước khi sử dụng suối. Đầu tiên là khu vực nước chảy. Nước ở đây rất sạch sẽ, có thể uống được. Đến khi chảy xuống ao suối nước nóng phía dưới thì không thể uống. Ao suối nước nóng có đường thoát nước. Khi thay nước, có thể xả nước này để tưới cho cây hát phong. Tô Hiểu cầm cốc, dùng nước thánh tuyền đun sôi, pha trà phong, thưởng thức một ngụm. So với việc dùng nước vĩnh hằng tuyền mang lại cảm giác gột rửa như cam lộ, trà phong pha bằng nước thánh tuyền có trải nghiệm và dư vị thấm nhuần linh hồn. Uống vào ngụm đầu tiên, khi lấy lại tinh thần, chén trà trong tay đã hết, chỉ còn lại hương trà đặc biệt của trà phong đọng lại trong miệng. Lần này, đoàn trưởng triệu tập mở tiệc không tọa. Đến lúc đó sẽ nhờ các thành viên không tọa đánh giá loại trà phong có hương vị mới này. Về phần thánh tuyền tẩm bổ linh hồn, điều này quả thực không sai. Đồng thời đây là phương thức nâng cao linh hồn ôn hòa nhất mà Tô Hiểu từng trải nghiệm. Tương ứng với sự ôn hòa là biên độ nâng cao không cao như dự đoán. Y đã tắm suối nước nóng trong thánh tuyền, tổng cộng nâng cao 9 hồn cường độ. Biên độ nâng cao này thực ra cũng không thấp. Những lần sau ngâm nước thánh tuyền đương nhiên cũng sẽ nâng cao một chút hồn cường độ, nhưng biên độ sẽ rất nhỏ. So với đó, sự tẩm bổ ôn hòa của nước thánh tuyền đối với linh hồn mang lại cho Tô Hiểu, người thường xuyên tiếp xúc với lực lượng vực sâu, một cảm giác sảng khoái gột rửa. Một lúc sau, y phát hiện đây không phải ảo giác, nước thánh tuyền bên cạnh thật sự biến thành màu đen nhạt. Hiệu quả chữa trị sâu sắc đúng là chữa trị các vết thương ẩn tật trong cơ thể. Nhưng việc tiếp xúc lâu dài với lực lượng vực sâu dẫn đến linh hồn bị lực lượng vực sâu xâm nhiễm cường độ thấp, lại không nằm trong phạm vi tổn thương. Hiện tại, nước thánh tuyền có hiệu quả gột rửa này, không nghi ngờ gì là một niềm vui bất ngờ. Hồn cường độ của Tô Hiểu đạt đến 1802 điểm. Y ra lệnh cho Tiểu Bố Hào. Tiểu Bố Hào ngáo ngơ, tiến đến gần phân biệt con ngươi của Tô Hiểu, mới đi lấy linh hồn bí dược. Chỉ có thể nói, con chó máy AI do một tên ngốc chế tạo, cũng hơi ngốc nghếch. Nhận lấy linh hồn bí dược Tiểu Bố Hào mang tới, Tô Hiểu uống một hơi cạn sạch. Nhờ vừa được nước thánh tuyền tẩm bổ ôn hòa, việc nâng cao hồn lực lượng lúc này có thể nói là thô bạo. Đối với điều này, Tô Hiểu rất bình tĩnh, thậm chí tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Làm Tô Hiểu tỉnh lại, đã là 3 giờ sau. Y kiểm tra hồn cường độ trước mặt, đã đạt đến 2022 điểm. Thấy vậy, y mở danh sách kỹ năng, chuẩn bị động cấp chí cường chuyên thuộc thủy nguyên lực lượng đang yên lặng sang trạng thái kích hoạt. Tuy nhiên, trước đó, y chọn cách an toàn. Đứng dậy bước ra khỏi hồ thánh tuyền, lau khô người, đi đến trước giường gỗ A Mổ thường ngủ trưa, ngồi xuống, sau đó kích hoạt bị động cấp chí cường chuyên thuộc thủy nguyên lực lượng. Oanh! Tô Hiểu cảm giác như bị một cây búa đập trúng. Chính xác hơn là một cây búa khổng lồ như ngọn núi, đập bay cả người y khi y tỉnh lại lần nữa, đã nằm trong công trình cứu hộ luyện kim của phòng thí nghiệm. Y đứng dậy từ chất lỏng đặc sệt hơi mờ, thoát khỏi những giác hút keo sinh vật nhỏ dày đặc trên ngực, cảm nhận cơ thể mình. Trạng thái vẫn ổn, ít nhất là tốt hơn nhiều so với sau khi tự chiến với cường địch. Đông đông! Đông đông! Tim Tô Hiểu đập mạnh hai lần. Y một tay đặt lên tim, đã có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đã thay đổi. Hình dáng vẫn giống như trước, nhưng trái tim hiện tại như một lò luyện lực lượng tạo thành từ huyết nhục, có thể thôn phệ thứ gì đó đồng thời phản hồi ra nhiều thứ hơn. Thủy nguyên lực lượng, LVS, cấp chí cường bị động chuyên thuộc. Hiệu quả kỹ năng, lò luyện tâm, bị động. Ngươi có thể thông qua lò luyện tâm thôn phệ bất kỳ kỹ năng đặc tính bị động nào ngươi đang nắm giữ hiện tại, đem toàn bộ cộng thêm của kỹ năng này thôn phệ vào thể phách của bản thân, ví dụ, thôn phệ kỹ năng bị động tăng 500 điểm pháp lực trị, tức là mất đi năng lực bị động đó, đồng thời thể phách ban đầu của ngươi tức có 500 điểm pháp lực trị. Sau khi hoàn thành việc thôn phệ này, ngươi sẽ căn cứ vào cường độ mạnh yếu của kỹ năng bị động bị thôn phệ, thức tỉnh một mức độ nhất định của kích phát thủy nguyên lực lượng, từ đó lấy lực lượng thủy nguyên tinh giới tương đương hấp thụ được từ lò luyện tâm mang lại tăng thêm cho ngươi. Hiện tại tăng thêm của thủy nguyên lực lượng là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, giới hạn tiềm lực kỹ pháp. Nhắc nhở, mỗi lần ngươi thông qua thôn phệ kỹ năng bị động để kích phát một lần thủy nguyên lực lượng, các thuộc tính cơ thể trên đều sẽ thu hoạch được sự tăng lên cường độ tương ứng với kỹ năng bị động bị thôn phệ. Nhắc nhở, do giai vị của năng lực này, nó có tư cách thôn phệ phần lớn các bị động cấp chí cường. Nhắc nhở, nếu ngươi thành công thăng cấp lên cấp chí cường đỉnh phong, năng lực này sẽ thu hoạch được một lần tăng lên cấp chất biến. Giới thiệu sơ lược kỹ năng, rõ ràng ngươi đã có tư cách thu hoạch lực lượng thủy nguyên tinh giới và sử dụng nó để lớn mạnh bản thân. PS, ngày mai là chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, xin quý độc giả thứ lỗi. Cái gì là đơn giản, thô bạo, cường đại? Năng lực lực lượng thủy nguyên chính là như vậy. Năng lực này khi trở thành kỹ năng bị động và xuất hiện chất biến, bất kể là kỹ năng bị động nào, trong tình huống tăng thêm cơ bản này, đều có thể tăng cường biên độ lớn bốn thuộc tính chính của Tô Hiểu rồi cường độ linh hồn vì giới hạn kỹ pháp. Đối với Tô Hiểu, người tích lũy số lượng lớn năng lực bị động, đây có thể gọi là tăng cường cấp chất biến. Hơn nữa, khi tích lũy năng lực bị động cho đến bây giờ, hắn cũng dần dần phát hiện vấn đề. Nếu nói trang bị là tăng cường từ bên ngoài, thì kỹ năng bị động là tăng cường từ bên trong. Cuối cùng, đây là tăng cường bổ sung thêm, khác biệt nhỏ với những thứ hoàn toàn tăng lên chính bản thân như thuộc tính cơ thể. Nếu chỉ nắm giữ kỹ năng bị động số lượng bình thường, hoàn toàn không thể phát hiện sự khác biệt nhỏ bé này. Vấn đề là, Tô Hiểu tích lũy kỹ năng bị động quá nhiều. Điều này khiến sự khác biệt ban đầu nhỏ bé, bắt đầu dần dần trở thành gánh nặng. Chuyên thuộc chí cường bị động lực lượng thủy nguyên đã hoàn hảo giải quyết vấn đề này. Nguyên lý năng lực này là thôn phệ kỹ năng bị động. Thể phách của Tô Hiểu hoàn toàn hấp thu hiệu quả của những kỹ năng bị động này. Cách nói trực quan hơn là, biến những gì nắm giữ sau này thành thể phách tiên thiên. Đương nhiên, một số kỹ năng bị động mang tính năng công vẫn cần bảo lưu, ví dụ như chiến đấu nghĩ chi, LVS. Nếu thôn phệ nó thành năng lực thể phách, sẽ dẫn đến năng lực thể phách trở nên hỗn loạn. Vẫn duy trì trạng thái năng lực bị động là thích đáng nhất. Ngược lại, những thứ thuần túy tăng cường đặc tính tổng hợp của cơ thể có thể thôn phệ hết, ví dụ như cơ sở bị động tỉnh lại, LVS. Hiệu quả kỹ năng 1, lực cảm giác 187 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, giới hạn tiềm năng lực cảm giác cơ thể O12. Hiệu quả kỹ năng 3, hiệu suất năng lực cảm giác, minh tưởng, cảm ngộ tự nhiên, năng lực sau khi phát triển tăng 600%. Đây là tăng thêm 600% trên tổng hòa tất cả tăng thêm hiện có. Thôn phệ những thứ này sẽ không có nửa điểm gánh nặng cho thể phách của bản thân. Hơn nữa, Tô Hiểu cảm giác điểm cường hãn chân chính của chuyên thuộc chí cường bị động lực lượng thủy nguyên là có khả năng thôn phệ đại bộ phận chí cường bị động. Những chí cường bị động mà hắn hiện tại đã nắm giữ, bao gồm chí cường trí lực, chí cường giả, hoàng mỹ đón đỡ, ba loại chí cường bị động này không thể thôn phệ. Nhưng chí cường bị động linh nguyên thì có thể thôn phệ. Nếu thôn phệ chí cường bị động thuần túy tăng pháp lực giá trị này, vậy chí cường bị động thanh kỹ năng có còn xuất hiện không? Nếu như vậy, hắn hoàn toàn có thể thông qua nắm giữ các loại chí cường bị động, sau đó tăng lên mát cấp, dùng phương thức lực lượng thủy nguyên thôn phệ hết, không chịu hạn chế của chí cường bị động thanh kỹ năng để đề thăng bản thân. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu phải hoàn thành một nghi thức. Hắn đi đến khu nghi thức luyện kim trong phòng thí nghiệm. Đến nơi này, không khí đều bắt đầu âm lãnh. Đây là do nhãn chi nghi thức đã bố trí trước đó. Linh hồn tẩm bổ nghi thức. Loại hình, vật dẫn nghi thức, vật phẩm hạch tâm nghi thức. Hiệu quả, có thể thông qua ghi chép trên quyển trục này để bố trí linh hồn tẩm bổ nghi thức. Nếu người nắm giữ chưa nắm giữ năng lực cơ bản hệ linh hồn tương quan, có thể sử dụng quyển trục này làm hạch tâm nghi thức, từ đó bố trí nghi thức. Như là cái giá phải trả, sẽ tiêu hao hết quyển trục nghi thức này. Hiệu quả nghi thức, căn cứ cường độ linh hồn hiện tại của người được lợi từ nghi thức, vĩnh cửu tăng thêm sinh mệnh giá trị này. Biên độ tăng thêm là, mỗi điểm cường độ linh hồn hiện tại, vĩnh cửu tăng thêm 850 điểm cơ sở sinh mệnh giá trị. Cảnh cáo, nghi thức này nhiều nhất chỉ có thể được lợi một lần. Nếu hai lần chịu đựng nghi thức này, nhất định dẫn đến linh hồn nhiễu sóng, mang đến hậu quả nghiêm trọng không thể đảo ngược. Giới thiệu tóm tắt, quan hệ giữa hồn và thể, xa kỳ diệu hơn mọi người tưởng tượng. Theo bố trí, hình thức ban đầu của nghi thức xuất hiện. Hồn thể như ẩn như hiện thò ra từ trận đồ nghi thức. Có chút tiểu bộ xương khô mini, có chút tò mò, càng nhiều là sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Khi nghi thức bố trí hoàn thành, những hồn thể mini này đã lên đến hàng trăm hàng ngàn. Bất kỳ nghi thức nào cũng có nguy hiểm, đây chính là nguy hiểm của linh hồn tẩm bổ nghi thức. Tô Hiểu ngồi ở trung tâm nghi thức. Ở rìa phía bên phải nghi thức là hàng trăm hàng ngàn hồn thể. Những hồn thể tiểu bộ xương khô mini này ôm thành một đoàn, bàn tay hài cốt nhỏ bé ôm chặt lấy nhau. Cái biểu tình đó dường như đang nói, chúng nó giờ phút này sợ hãi tột độ. Theo lý thuyết, những hồn thể này là mối đe dọa của nghi thức. Muốn áp chế khát vọng tham lam linh hồn của người tiến hành nghi thức, mới có thể tiến hành nghi thức. Tình huống hiện tại là, những hồn thể này không có nửa điểm tham lam, nhưng chúng nó thực sự quá sợ hãi Tô Hiểu, sợ hãi đến run bần bật, dẫn đến trận đồ nghi thức đều như gần sóng rung động. Thấy điều này, Tô Hiểu nhíu mày. Dường như cảm nhận được sự bất mãn của hắn, trong số những hồn thể nghi thức, suýt chút nữa liền tập thể khóc thành tiếng. Điều này làm trận đồ nghi thức càng không ổn định. Tô Hiểu lấy ra một khối linh hồn kết tinh và bóp vụn nó ra. Sau khi mình ăn một mảnh, hắn vứt cho đám hồn thể nghi thức. Ban đầu, đám hồn thể nghi thức rất sợ hãi, không dám đến gần mảnh vụn linh hồn kết tinh. Nhưng hơi thở linh hồn thuần khiết đó làm đám hồn thể nghi thức vừa bất an lại khát vọng sao động. Cuối cùng, một hồn thể lớn mật tiến lên, cắn một miếng nhỏ từ mảnh linh hồn, vui vẻ cắn nhai. Điều này làm những hồn thể nghi thức khác cũng đều lớn mật tiến lên, bắt đầu tranh giành khối linh hồn kết tinh mảnh vụn đó. Tô Hiểu Như đang cho chó con ăn, đút cho đám hồn thể nghi thức. Những tiểu gia hỏa vốn hung ác này mới coi như không còn sợ Tô Hiểu nữa, làm nghi thức ổn định lại. Ông một tiếng, nghi thức kích hoạt. Toàn bộ năng lượng linh hồn của Tô Hiểu được điều động, bắt đầu tăng thêm cho cơ thể hắn. Thay vào trước đây, mức độ tăng thêm sinh mệnh lực như thế này có nguy hiểm rất cao. Nhưng bây giờ, sinh mệnh giá trị của hắn đã đạt đến 1.036 vạn điểm. Ngươi đã hoàn thành linh hồn tẩm bổ nghi thức. Cơ sở sinh mệnh giá trị của ngươi vĩnh cửu tăng thêm 1.718.700 điểm. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu nhảy vọt đạt đến 1.207 vạn điểm. Rốt cuộc không cần lo lắng, khi đối mặt cường địch, chịu 2-3 cú là muốn phát động năng lực ngự huyết giả. Hắn bây giờ, ít nhất là đánh thực kháng cự được 5. Khụ bốn mặt. Sinh tồn lực của Tô Hiểu không đủ mạnh. Không, những kẻ hệ vực sau đó, thật sự có thể giết chết cường giả cùng giai trong tích tắc. Đến cấp bậc chí cường, kỳ thực có thể xem những kẻ mạnh mẽ thành hai phương diện, tầng ngoài và tầng sâu. Những chí cường giả tầng ngoài, thuộc về thế lực gia tộc, cũng có thể là tầng cao nhất của thế lực thổ dân các thế giới cấp cao lớn. Ví dụ như trong gia tộc, những trưởng lão hoặc tộc trưởng tiền nhiệm ít khi lộ diện, hoặc là trong các thế lực lớn, một số chí cường bình thường được toàn bộ giới siêu phàm của thế giới đó tôn kính và sùng bái. Những chí cường này thường có danh tiếng không nhỏ, có thể mấy trăm năm, hơn ngàn năm đều không cần động thủ một lần. Loại chí cường bình thường này đều trấn áp một phương, có thể nói là cao cao tại thượng. Nhưng họ chỉ có thể như vậy ở phương diện bề ngoài. Những kẻ mạnh mẽ đáng sợ chân chính của tinh giới, hơn bảy thành đều không ai biết đến. Khi những chí cường cao cao tại thượng ở phương diện bề ngoài này gặp phải những kẻ đáng sợ ẩn nấp chân chính ở tầng sâu, sẽ lập tức bỏ chạy, thậm chí không có cơ hội chạy. Danh tiếng của thủy tổ Dukai bên nhất định không lớn bằng tộc trưởng của một thế lực lớn ở giai đoạn đầu chí cường, trong một thế giới cấp bậc tuyệt cường. Lý do là, trước khi bước vào tuyệt cường, khi biết được cái tên thủy tổ Dukai bên, trong đầu người biết được sẽ lặng lẽ sinh ra trùng nhuyễn tối tâm. Những trùng nhuyễn tối tâm này sẽ sinh sôi nảy nở, tiến hóa, dần dần tiến hóa thành trùng vực sâu. Đừng nhìn khi đối chiến với Tô Hiểu, trùng vực sâu chết đi hàng loạt, vỡ vụn, nhưng chỉ cần một con trùng vực sâu xuất hiện trong một thế giới cấp bậc tuyệt cường, không bao lâu, hơn nữa khu vực trong thế giới đó liền đều là tổ trùng. Đây chính là những kẻ mạnh mẽ hệ vực sâu. Chỉ cần biết tên, liền có thể chiêu nhận họa diệt tộc, hơn nữa liên lụy đến sinh linh khác của thế giới đó. Tô Hiểu rời khỏi khu nghi thức, lại lần nữa phong tỏa nơi này. Hắn đi đến căn phòng có tỉnh lại chi bia, ngồi xếp bằng trước tỉnh lại chi bia, bắt đầu nếm thử kích hoạt năng lực lực lượng thủy nguyên. Theo năng lực kích hoạt, hắn cảm thấy trái tim mình trở nên nóng bỏng, dường như hóa thành lò luyện lực lượng cấu thành từ huyết nhục. Những năng lực hắn nắm giữ ở giai đoạn sắp hiển hiện, được thu nạp vào lò luyện này. Trong trạng thái này mở danh sách kỹ năng xuất hiện biến hóa. Tất cả tên kỹ năng hiển thị màu xám nhạt, đều không thể thôn phệ. Còn những kỹ năng có màu chữ bình thường, thì có thể thôn phệ. Vì lần đầu sử dụng năng lực này, Tô Hiểu trước chọn một loại, nếm thử thôn phệ. Hắn chọn cơ sở bị động tỉnh lại tương ứng với cảm giác. Theo lựa chọn của hắn, năng lực cơ sở bị động tỉnh lại trong danh sách kỹ năng dần dần nhạt đi. Lò luyện trái tim vận chuyển, một luồng lực lượng ôn hòa được cơ thể Tô Hiểu thu nạp. Những tăng thêm thuộc về cơ sở bị động tỉnh lại này, lúc này triệt triệt để dung nhập vào cơ thể hắn. Vừa hoàn thành hấp thu năng lực này, lò luyện trái tim liền bộc phát ra một luồng lực hấp thụ đặc biệt. Một loại năng lượng màu vàng kim nhạt hiện lên từ phía trước. Đây chính là lực lượng thủy nguyên tinh giới. Cùng với luồng năng lượng này bị lò luyện trái tim hấp thu, bốn loại thuộc tính chính của Tô Hiểu cùng với giới hạn tiềm năng kỹ pháp tương ứng, bắt đầu tăng lên. Toàn bộ thuộc tính chính của ngươi vĩnh cửu tăng thêm 20 điểm. Ngươi kỹ pháp tiềm lực thượng hạng 1. Tô Hiểu cảm nhận sự tăng tiến của bản thân, mày nhíu lại đôi chút, bởi vì hắn phát hiện, việc dùng lực lượng thủy nguyên để tăng cường thuộc tính cơ thể, thế mà, không hề gây ra chút chấn động nào từ ba khả năng tông sư. Cần biết, trước đây hắn đã tăng 4 thuộc tính chính lên 1.700 điểm, đây là mức cực hạn cân bằng đối với khả năng kỹ năng hiện tại của hắn. Tông sư đao thuật cấp tối đa, thuộc tính cơ thể cân bằng tương ứng, đại khái là 1.600 điểm. Do hắn còn có tông sư cận chiến, nên điểm cân bằng này mới đạt đến 1.700 điểm. Nếu như nâng tông sư huyết thương cũng lên cấp tối đa, điểm cân bằng này sẽ đạt đến 1.800 điểm thuộc tính cơ thể chính, tương ứng với khả năng kỹ pháp của ba tông sư. Không phải là không thể tăng thuộc tính cơ thể cao hơn, làm vậy, lực lượng cân bằng sẽ bị phá vỡ, dẫn đến khả năng kỹ pháp trong chiến đấu không thể phát huy hết mức, khiến chiến lực không tăng mà còn giảm. Ví dụ trực quan chính là khả năng kỹ pháp xương và thịt của cơ thể người, xương là khả năng kỹ pháp, thịt là thuộc tính cơ thể. khi xương quá mức mạnh mẽ sẽ làm rách huyết nhục. Khi thịt quá mức mạnh mẽ sẽ tạo gánh nặng cho xương, béo phì và nặng nề. Chỉ có xương và thịt cân bằng, tung ra một quyền mới có thể đánh bại kẻ địch. Nhưng hiện tại, thông qua việc tăng cường từ lực lượng thủy nguyên, việc tăng thuộc tính cơ thể làm thịt tăng lên, xương lại không thay đổi, nhưng không có cảm giác mất cân bằng như trước. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là lực lượng thủy nguyên sử dụng lực lượng thủy nguyên giới tinh để làm mạnh bản thân. Vậy thì loại lực lượng mạnh mẽ này, liệu có lặng lẽ làm tăng xương không? Ví dụ, làm mật độ xương cao hơn. Hay nói cách khác, lực lượng thủy nguyên giới tinh tăng thuộc tính cơ thể, không phải là làm thịt đại diện cho thuộc tính cơ thể trở nên nhiều hơn, lớn hơn, mà là làm cho nó khỏe mạnh hơn nữa, giống như thông qua rèn luyện, đạt được sự tăng trưởng mật độ cơ bắp vậy. Hiện tại đã biết là, loại tăng cường này đối với bản thân chỉ tăng thêm, không có nguy hại. Vậy có thể hiểu một cách trực quan hơn là, thông qua lực lượng thủy nguyên để tăng thuộc tính cơ thể, cho dù Tô Hiểu dùng phương pháp này, hiện tại liền tăng thuộc tính cơ thể lên đến 2.000, thậm chí 2.500 điểm, vẫn như cũ sẽ không phá vỡ sự cân bằng giữa kỹ pháp và cơ thể. Nếu như vậy, chiến lực của hắn, trong cùng cấp bậc, sẽ vô cùng khủng bố. Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu, vì sao lực lượng thủy nguyên lại chiếm 5 cái khả năng bị động chí cường kỹ năng xanh, cùng với, kể từ giờ phút này, đây là khả năng cốt lõi để hắn tăng cường bản thân. Đồng thời, lực lượng thủy nguyên có thể thôn phệ, cũng không chỉ có kỹ năng bị động. Khả năng này bao hàm phạm vi rất rộng đối với kỹ năng bị động, ngay cả những khả năng bị động mà Tô Hiểu đã nâng cấp trước đây và được phân tách riêng ra, cũng nằm trong phạm vi thôn phệ và hấp thụ. Loại khả năng này là phệ ảnh bị động, sau khi giết chết kẻ địch cùng cấp, lập tức khôi phục 20% giá trị pháp lực lớn nhất. Tật ảnh bị động, tốc độ cơ thể ngươi vĩnh cửu tăng lên 1.5 lần. Liệp ảnh bị động, cường độ năng lượng ảnh thanh cương tăng lên, sát thương thực tế gây ra tăng lên 30%. Tông sư chi tâm, bị động lực tấn công của vũ khí loại đao tăng lên 1.200%. Loại tăng thêm đặc tính bị động này, trong danh sách kỹ năng của Tô Hiểu, có khoảng 2 trang, trên đây chỉ là một phần. Không chỉ là những thứ này, một số loại bị động cơ sở cùng với kỹ chi thăng hoa các loại khả năng, đều có thể dùng lực lượng thủy nguyên để thôn phệ. Tô Hiểu trước tiên chọn tất cả bị động cơ sở và kỹ chi thăng hoa, sau đó là bị động cao giai như thể chi thăng hoa lực thăng phi, huyết chi thăng hoa mệnh hồn, kỹ chi thăng hoa chí nhận. Chọn những cái này đều là tăng cường cường độ khả năng kỹ pháp, mà trong danh sách thông tin về thể phách của bản thân, có một trang riêng biệt, đều là loại này. Việc gộp chúng lại vào đây là lựa chọn tốt nhất. Theo hắn kích hoạt khả năng lực lượng thủy nguyên, những khả năng vừa chọn, trong danh sách kỹ năng dần dần mờ đi. Lò luyện trái tim bắt đầu vận hành, một luồng lực lượng ôn hòa to lớn được cơ thể Tô Hiểu thu nạp, hoàn toàn nắm giữ. Không, phải nói là hoàn toàn tiêu hóa hết. Việc tiêu hao hết trải nghiệm của kỹ năng bị động, tương đối mỹ diệu. Nếu như nói, trước đây là xếp chồng gỗ, kỹ năng bị động là từng khối gỗ xếp chồng lên nhau, góp gió thành bão, hình thành núi cao. Thì hiện tại, ngọn núi cao này bắt đầu dung hợp là một, trở nên tự nhiên và mạnh mẽ. Theo việc tiêu hóa xong kỹ năng bị động, lò luyện trái tim bộc phát ra một luồng lực hút đặc biệt, so với lúc nãy, lần này mạnh hơn rất nhiều. Lượng lớn năng lượng vàng nhạt, từ phía trước xuất hiện, đều là lực lượng thủy nguyên giới tinh, cùng với bị lò luyện trái tim hấp thụ. Bốn thuộc tính chính của Tô Hiểu cùng với tiềm năng kỹ pháp thượng hạng bắt đầu tăng lên. 5 giờ sau, ngươi toàn bộ thuộc tính chính vĩnh cửu tăng lên 410 điểm. Ngươi kỹ pháp tiềm lực thượng hạng 20. Lực lượng bành trướng, ủ trong cơ thể Tô Hiểu. Thuộc tính lực, mẫn, thể, trí của hắn lúc này đạt đến 2.130 điểm. Không chỉ như thế, hắn vẫn đại khái đánh giá rõ ràng các loại khả năng bị động, tăng thuộc tính cơ thể là bao nhiêu. Đầu tiên là loại bị động cơ sở. Loại bị động này, tiêu hóa hết một cái, hấp thụ lượng lực lượng thủy nguyên giới tinh tương ứng, đại khái có thể tăng 20 điểm bốn thuộc tính chính. Bị động thông thường là 5 điểm, nhưng nhất định phải tối đa, cùng với cường độ đầy đủ. Bị động cao giai là tăng khoảng 40 điểm, tương tự yêu cầu tối đa. Bị động chí cường chưa thử qua, đánh giá là 80. Bị động chí cường mạnh mẽ, tất nhiên có thể đạt đến 100. Giống như loại tông sư chi tâm, bị động, loại này ngay cả kỹ năng bị động cũng không tính, chỉ là tăng thêm bị động, không quá đề cao đánh giá. Loại tăng thêm này, cường độ chênh lệch quá lớn. Cảm nhận bản thân, vẫn là trạng thái cân bằng giữa kỹ pháp và thuộc tính cơ thể. Hắn hiện tại, hoàn toàn biết là như thế nào, bởi vì lấy lực lượng thủy nguyên để tăng cường thuộc tính cơ thể đồng thời, cũng đồng thời đề cao điểm cân bằng thuộc tính cơ thể tương ứng với khả năng kỹ pháp hiện tại. Giả sử, khả năng kỹ pháp hiện tại tương ứng với điểm cân bằng thuộc tính cơ thể là 150 điểm. Vậy thì lực lượng thủy nguyên đồng thời tăng 10 điểm thuộc tính cơ thể, cũng đồng thời đề cao điểm cân bằng thuộc tính cơ thể thượng hạng tương ứng với khả năng kỹ pháp lên 10 điểm. Điều này vô cùng bất thường. nếu như trình độ kỹ pháp tương đương, vậy chắc chắn bên nào cơ thể mạnh mẽ hơn, sẽ giành chiến thắng áp đảo. Bởi vì nền tảng của khả năng kỹ pháp, chính là thân, tâm, ý, thân xếp ở vị trí đầu tiên, đã nói rõ không ít vấn đề. Cảm nhận bản thân liền thành một khối cảm giác lực lượng, thêm nữa đã sơ bộ nắm giữ khả năng lực lượng thủy nguyên của bản thân, hắn lần nữa mở danh sách kỹ năng, chọn một loại khả năng đặc tính bị động, huyết hồn ngưng hợp, bị động, chủ động ngươi có thể tiêu hao 20% giá trị huyết khí lớn nhất của bản thân, cấu thành một viên huyết hồn trôi nổi phía sau lưng ngươi. Viên huyết hồn này sẽ chịu sự tăng cường kép từ cường độ huyết khí và cường độ linh hồn của ngươi. Viên huyết hồn này tổng cộng có hai loại hiệu quả, bộc phát và cường hóa. Với khả năng tông sư huyết thương hiện tại của Tô Hiểu, không phải là nguyên lý cấu tạo của khả năng huyết hồn ngưng hợp này có thể mang đến tăng thêm. Mà việc dùng lực lượng thủy nguyên để hấp thụ khả năng vô dụng này vào thể phách bản thân, không nghi ngờ gì là một trở ngại. Tô Hiểu muốn tiến hành một kiểm tra, lấy lò luyện trái tim của bản thân để liên tục rèn luyện khả năng này, xem cuối cùng sẽ biến nó thành hình dáng như thế nào. Tô Hiểu vận động khả năng lực lượng thủy nguyên của mình. Hắn cảm giác được, lực lượng thuộc về huyết hồn ngưng hợp, bắt đầu chịu sự rèn luyện trong trái tim mình. Không lâu sau, khả năng này liền được rèn luyện đến mức có thể bị cơ thể hấp thụ và tiêu hóa. Hắn không làm như vậy, mà là tiếp tục rèn luyện. Một giờ sau, khả năng huyết hồn ngưng hợp, dứt khoát bị rèn luyện thành một điểm sáng tiên hồng bằng hạt gạo. Sau khi đạt đến điểm giới hạn này, khả năng lực lượng thủy nguyên tự động tiến vào giai đoạn thứ hai, lấy điểm sáng tiên hồng này, cộng thêm cường độ của huyết hồn dung hợp, bắt đầu thu lấy lực lượng thủy nguyên giới tinh, cuối cùng bị Tô Hiểu hấp thụ. Ngươi toàn bộ thuộc tính chính vĩnh cửu tăng lên 15 điểm. Ngươi kỹ pháp tiềm lực thượng hạng 1. Tô Hiểu đánh giá, lượng lực lượng thủy nguyên giới tinh tương ứng với khả năng huyết hồn ngưng hợp, đại khái cũng chỉ tăng 10 điểm thuộc tính chính. Hiện tại tăng 15 điểm, không nghi ngờ gì là lựa chọn tiêu hao hết huyết hồn ngưng hợp này, làm cho lực lượng thủy nguyên phát huy tối đa. Tóm lại, việc hấp thụ sau khi rèn luyện thông thường là dựa theo cường độ tổng hợp 100% của khả năng đó, hấp thụ lực lượng thủy nguyên giới tinh. Nhưng nếu như là rèn luyện cực hạn, dứt khoát rèn luyện mất hiệu quả tăng thêm của khả năng đó, thì là dựa theo cường độ tổng hợp 150% của khả năng đó, hấp thụ lực lượng thủy nguyên giới tinh. Đối lại, huyết hồn ngưng hợp hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống khả năng của Tô Hiểu. Đổi một khả năng không còn tăng thêm, lấy về 15 điểm thuộc tính lực, mẫn, thể, trí, thêm tiềm năng kỹ pháp thượng hạng 1, quả thật là lời đến cực điểm. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện một đặc tính của lực lượng thủy nguyên. Cuối cùng, khả năng này cũng không phải vô duyên vô cớ tăng cường thuộc tính chính của bản thân, mà là dẫn động lực lượng thủy nguyên giới tinh lấy đó làm cốt lõi tăng thêm. Vậy thì, lực lượng thủy nguyên giới tinh ở bất kỳ nơi nào đều giống nhau sao? Tô Hiểu tin rằng, không phải như thế. Hẳn là chỉ khi ở trong luân hồi nhạc viên mới hấp thụ được lực lượng thủy nguyên giới tinh thuần túy và nồng đậm như vậy. Ví dụ đơn giản, nếu sử dụng lực lượng thủy nguyên trong luân hồi nhạc viên để hấp thụ năng lực bị động, có thể tăng thêm 20 điểm thuộc tính chính. Thì ở thế giới bên ngoài, hấp thụ năng lực bị động tương tự có lẽ chỉ tăng 10-12 điểm. Đó là sự khác biệt của tinh giới thủy nguyên lực lượng. Một điểm quan trọng hơn là tinh giới thủy nguyên lực lượng trong luân hồi nhạc viên rất thuần túy, không bị bất kỳ lực lượng nào làm ô nhiễm. Ngược lại, tinh giới thủy nguyên lực lượng ở các thế giới cao cấp khác hoặc bị vực sâu xâm nhập, hoặc bị lực lượng nguyên tố bạo loạn. Hấp thụ tinh giới thủy nguyên lực lượng trong môi trường như vậy không chừng sẽ gặp vấn đề. Tô Hiểu quyết định từ nay về sau chỉ kích hoạt năng lực lực lượng thủy nguyên trong luân hồi nhạc viên. Hắn tiếp tục lật xem danh sách kỹ năng, không lâu sau, ánh mắt tập trung vào linh hồn tiềm năng. Lúc này, hắn muốn rèn luyện hoàn toàn năng lực này đã mất tác dụng tăng thêm. Khi sự tăng thêm của linh hồn tiềm năng biến mất hoàn toàn bộ thuộc tính chính của ngươi vĩnh viễn tăng lên 7 điểm. Năng lực này ban đầu tăng giới hạn sinh mệnh và giới hạn pháp lực, nhưng sau khi hắn thăng cấp chí cường, cả hai giới hạn này đều đạt đến giới hạn pháp lực cơ bản. Sự tăng thêm mà kỹ năng này mang lại không còn cần thiết, nên hắn dứt khoát áp chế nó. Hiện tại không cần tiêu hao năng lượng cơ thể để áp chế năng lực này, lại còn được tăng thêm một chút thuộc tính chính, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy rất tốt. Giảm gánh nặng lại còn được tăng cường. Ngoài linh hồn tiềm năng, Tô Hiểu còn phải đối mặt với một năng lực khó giải quyết hơn, đó là linh hồn chi nhận vũ khí phụ, bị động, LVS. Hiệu quả kỹ năng 1, độ mạnh tổng thể của năng lực ngạo ca tăng lên 80%. Hiệu quả kỹ năng 2, người có thể thông qua tinh thể do năng lực ngạo ca tạo ra để cấu thành vũ khí tự thích ứng. Lực chém, lực đánh ngất, lực xuyên thấu. Của vũ khí này sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn và giới hạn năng lượng cơ thể của ngươi để xác định. Cách lý tưởng nhất là hấp thụ hết sự tăng thêm độ mạnh tổng thể của năng lực ngạo ca tăng lên 80% của năng lực này, còn lại rèn luyện hoàn toàn để thu được nhiều thuộc tính chính hơn. Điều này không dễ dàng, vì vậy Tô Hiểu chờ đến khi đủ quen thuộc với năng lực lực lượng thủy nguyên mới tiến hành hấp thụ lần này. Tô Hiểu đi đến khu trồng trọt, ngồi xếp bằng dưới cây hắc phong. Sau khi cây hắc phong thô lớn bằng thùng nước, hắn phát hiện báu vật này có tác dụng tăng thêm nhất định cho khả năng minh tưởng. Hiện tại cây hắc phong đã dày hơn 1 mét, ngồi xếp bằng dưới đó minh tưởng, cảm giác gần như huyền ảo. Tập trung tinh thần, năng lực lực lượng thủy nguyên được kích hoạt. Tim hắn đập nhẹ nhàng hơn. Lò luyện trái tim chỉ là một ví dụ, trái tim hắn không xuất hiện thay đổi về bản chất. Là một tông sư kỹ pháp, có một trái tim không phải người hiển nhiên là bất lợi. Môi trường ở đây không khác gì môi trường tự nhiên, đặc biệt sau khi Tô Hiểu thăng cấp chí cường và quyền hạn phòng riêng được nâng cao. 70% cấp quyền hạn của phòng riêng được dùng cho khu trồng trọt. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc. Bên cạnh, bố bố U ngẩng đầu ngáp một cái. Tuy bố bố muốn ra ngoài chơi, nhưng nó phải trông chừng. Chủ nhân của nó, một khi nâng cao năng lực, luôn tiến thẳng không lùi, không sợ sống chết. Các công trình cấp cứu trong phòng riêng A Mổ Ba Ha cũng biết dùng, nhưng không tinh vi bằng bố bố Uông sử dụng. Tất cả đều do nó cải tạo. Nước thánh tuyền màu vàng nhạt chảy róc rách. Trong môi trường an nhàn như vậy, việc Tô Hiểu thao tác linh hồn chi nhận vũ khí phụ đương nhiên là thất bại. Toàn bộ thuộc tính chính của ngươi vĩnh viễn tăng lên 15 điểm. Sự tăng thêm độ mạnh tổng thể của năng lực ngạo ca tăng lên 80% của linh hồn chi nhận vũ khí phụ không thể giữ lại hoàn toàn, chỉ giữ được 70%. Đặc tính này đã trực tiếp được quy vào năng lực thanh cương ảnh. Không nhất thiết đặc tính nào cũng hấp thụ vào cơ thể bản thân. Kỹ năng chủ động cũng có thể hấp thụ sự tăng thêm của đặc tính tương ứng. Ví dụ, thanh cương ảnh hình thái phòng ngự, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tinh thể tùy ý hình thái để phòng ngự tấn công của kẻ địch. Cường độ tinh thể có quan hệ trực tiếp với giới hạn pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực mỗi lần là 31.900 điểm. Cấp độ lực phòng ngự tinh thể rồi 68, tăng thêm 28. Độ mạnh tổng thể của ngạo ca tương ứng với cấp độ lực phòng ngự tinh thể. Hiện tại 70% này trực tiếp tăng thêm vào danh sách kỹ năng thanh cương ảnh. Đồng thời, Tô Hiểu còn phát hiện một tình huống mạnh mẽ hơn. Ban đầu sự tăng thêm cường độ ngạo ca là cơ bản 40 người vũ khí linh hồn 28 giới ngạo ca 162-128. Bây giờ lại thành cơ bản 68 giới ngạo ca 272-340. Tâm tông sư, lực tông sư. Vừa hấp thụ cũng không hoàn toàn gia trì vào bản thân, mà tăng thêm vào năng lực đao thuật tông sư và cận chiến tông sư. Chỉ là tư liệu kỹ năng chủ không thay đổi, muốn mở danh sách nhánh này mới có thể xem từng dòng tăng thêm. Vừa rồi Tô Hiểu còn nghi hoặc tại sao dùng lực lượng thủy nguyên thôn phệ kỹ năng bị động lại nhẹ nhàng như vậy. Hóa ra, chỉ những tăng thêm thuần túy nâng cao cơ thể như tăng giới hạn pháp lực, giới hạn sinh mệnh, mới hấp thụ vào cơ thể bản thân. Những cái khác đều hấp thụ vào kỹ năng chủ yếu thuộc đặc tính tương ứng. Càng ngày càng quen thuộc với năng lực lực lượng thủy nguyên của bản thân, Tô Hiểu càng trở nên táo bạo trong việc thôn phệ kỹ năng bị động. Cuối cùng, hắn chuyển tầm mắt đến vài loại diệt pháp bị động, thể chất hoàn mỹ, thể chất bất diệt, cộng hưởng kỹ pháp tốc độ, thể chất linh ảnh. Nếu hấp thụ hết những kỹ năng này, tất nhiên sẽ là một đợt lớn thuộc tính cơ thể được tăng lên. Vấn đề là, làm như vậy nguy hiểm có thật sự cao không? Năng lực hệ diệt pháp từ trước đến nay không liên quan đến sự ôn hòa. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ điều này, Ba Ha bay tới, gấp giọng nói, lão đại, trang phục Nguyệt Lan tăng lên xảy ra vấn đề. Nói xong, Ba Ha đưa huân chương hình thái ngân Nguyệt Quang đến. Tô Hiểu quan sát và phát hiện vật này đã bị lão Lan Nguyệt huyết ăn mòn nghiêm trọng. Rõ ràng cả hai có cùng nguồn gốc, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Quan sát một lát, một khả năng hiện lên trong lòng, phần lão Lan Nguyệt huyết này cổ xưa hơn dự đoán, thậm chí đến từ cuối thời kỳ kỷ nguyên thứ nhất. Còn ngân Nguyệt Quang là từ kỷ nguyên thứ hai, do người Lùng Si Liên được phe Nguyệt Lan ủy thác chế tạo, sau đó tiến hành nghi thức và truyền thừa mới có tính đại diện. Thông thường, ngân Nguyệt Quang đáng lẽ phải thôn phệ hết phần lão Lan Nguyệt huyết này để hoàn thành tăng thêm. Vấn đề là, cả hai đều có đặc tính truyền thừa. Loại hành vi hậu bối thôn phệ tiên tổ này, trong đặc tính truyền thừa, là đảo ngược thiên cương. Vấn đề là, lão Lan Nguyệt huyết chỉ là một vật dẫn lực lượng, tồn tại dưới dạng máu sói. Nó không có chủ thể, định sẵn không cách nào phản thôn phệ hết ngân Nguyệt Quang. Cả hai căng thẳng, bây giờ đã xảy ra vấn đề. Nếu cứ bỏ mặc tình huống này tiếp diễn, khả năng duy nhất là mất cả ngân Nguyệt Quang lẫn lão Lan Nguyệt huyết. Tuy Tô Hiểu đã nắm giữ đỡ đòn hoàng mỹ, tầm quan trọng của trang phục ngân Nguyệt Quang đã giảm đi đáng kể, nhưng nếu có thể giữ lại, chắc chắn phải tìm cách giữ. Cân nhắc một hồi, Tô Hiểu có chủ ý, nếu cả hai hiện tại giằng co không dứt, dứt khoát tìm một thứ quấy rối. Cho dù cả hai thứ này đều không chịu nổi, cũng phải nhân cơ hội tăng phúc lớn cho thứ quấy rối này. Ngân Nguyệt chi nhận xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn rắc một tiếng, đâm con dao nhỏ này vào khối huyết cầu kim loại hóa bán phần do ngân Nguyệt Quang và lão Lan Nguyệt huyết dung hợp thành. Nếu dùng tính cách con người để ví dụ ba thứ này, Ngân Nguyệt Quang kiêu ngạo mạnh mẽ, Lão Lan Nguyệt huyết cổ lão bá đạo, thì Ngân Nguyệt Chi nhận ngang ngược đến cực hạn. Nguyên nhân là con trang bị bá chủ loại trưởng thành này khi Tô Hiểu mới thu được, chỉ có 1.000 điểm. Sau khi Tô Hiểu tế bái lăng mộ Nguyệt Lan riêng, nó mới trưởng thành đến trình độ hiện tại. Vì vậy, nó căn bản không có sự kính sợ đối với hệ thống truyền thừa Nguyệt Lan. Trớ trêu thay, nó lại có lực lượng của hệ thống này. Do đó, thứ này vừa vào sân, đâu có khuyên can gì. Ngân Nguyệt Quang và Lão Lan Nguyệt Huyết bị con dao nhỏ này hấp thụ với tốc độ mắt thường thấy rõ. Chỉ nửa giờ, Ngân Nguyệt Chi Nhận đã hòa giải xong mâu thuẫn giữa Ngân Nguyệt Quang và Lão Lan Nguyệt Huyết, nuốt chửng cả hai. Ngân Nguyệt Chi Nhận đã hoàn thành lần tăng lên này. Ngươi thu được Mãn Nguyệt Chi Nhận, trang bị bá chủ có thể trưởng thành vị thứ 98. Mãn Nguyệt Chi Nhận. Xuất xứ, sinh vật bá chủ Ngân Nguyệt Lan phẩm chất, bá chủ cấp loại trưởng thành. Vị bá chủ, vị thứ 98. Loại hình, trang bị phó vị. Độ bền, 5 điểm. Yêu cầu trang bị, Ngân, Nguyệt Lan, Diệt Pháp Chi Ảnh. Hiệu quả trang bị, Mãn Nguyệt Chi Lực, Hạch Tâm Chủ Động, sử dụng nhận này cắt qua lòng bàn tay, nếu thỏa mãn yêu cầu trang bị sẽ không chịu tổn thương thực chất, từ đó bộc phát ra Mãn Nguyệt Chi Hoa. Trong thời gian này, người có thể căn cứ vào cấp độ năng lực thanh cương ảnh của bản thân, sử dụng năng lực hệ Nguyệt Lan với cường độ tương ứng. Trạng thái này kéo dài 180 phút. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Mãn Nguyệt Chi Lực sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này. Độ bền về không sẽ không vỡ nát. Sau khi chiếu sáng dưới ánh trăng, độ bền sẽ dần khôi phục. Giới thiệu vắn tắt, ta chờ sẽ truyền lại tất cả lực lượng cho ngươi, nguyện ngươi có thể bình an vô sự. Giá cả, không thể bán. Đi tới khu vực phòng thí luyện chuyên thuộc, Tô Hiểu dùng Mãn Nguyệt Chi Nhận lướt qua lòng bàn tay trái. Lưỡi dao nhỏ này dù sắc bén, cắt qua da thịt ở lòng bàn tay, nhưng không để lại vết thương. Một lượng lớn nguyệt hoa màu bạc bay ra, bám lên chui trảm long thiểm đao, tạo thành hình sói ở vị trí dưới chui đao. Tô Hiểu đặt một tay lên chui đao, một vần nguyệt tròn hiện ra phía trên. Vần nguyệt này ban đầu có màu bạc, nhưng vài giây sau dần chuyển sang huyết nguyệt. Nguyệt ngân. Xoẹt. Một tiếng trảm kích sắc bén bộc phát, một vết chém màu huyết sắc xuất hiện phía trước, nguyệt mảng máu phía trên vỡ tan. Cảm nhận sức mạnh của chiêu trảm kích này, Tô Hiểu khá hài lòng. Tuy nhiên, so với Lưu Huyết Nhận hay những chiêu thức khác, nó vẫn còn kém xa, dù sao đây cũng là chiêu thức chưa được khai phá, chỉ là bắt chước năng lực hệ Nguyệt Lan đã biết. Tô Hiểu đánh giá, việc hắn muốn sử dụng các chiêu thức đao thuộc hệ Ngân Nguyệt là điều không thể. Cùng lắm, các chiêu thức hệ Huyết Nguyệt sẽ phát triển thành một hệ chiêu thức xa hơn so với hệ Ngân Nguyệt, nhưng điều này không quan trọng. Các chiêu thức kỹ pháp hệ Nguyệt, đa phần đều có phạm vi rộng nhưng sát thương không mạnh. Tô Hiểu hoàn toàn có thể dùng loại chiêu thức này để đối phó với kẻ địch bị vây công. Nếu ở khu vực hắc ám của thế giới trước, khi bị sinh vật hệ vượt sâu vây công, hắn có thủ đoạn này thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một tay đặt lên chui đao, một vần nguyệt mảng máu hiện ra sau lưng Tô Hiểu. Giây tiếp theo, các loại vũ khí tinh thể hóa màu đỏ nhạt như trường đao tinh thể, lợi kiếm, trường thương, vân vân, bay vút ra từ vần nguyệt mảng máu có đường kính mười mấy mét phía sau. Chỉ trong chốc lát, đám cọc kim loại phía trước đều bị đâm thành con nhím. Vẫn cần khai phá thêm, nhưng tổng thể không tệ. Cường độ linh hồn hiện tại của hắn đã đạt 2.000 điểm, đã bắt đầu mở lại hộp bí bảo linh hồn. Hộp bí bảo linh hồn, đây là thử thách trưởng thành mà Văn Minh Chung Tháp linh hồn thời kỳ thứ nhất chuẩn bị cho các thuật sĩ linh hồn cấp truyền thừa. Hộp bí bảo linh hồn có thể mở ra dựa vào cường độ linh hồn của bản thân. Khi cường độ linh hồn đạt 20 điểm, 50 điểm, 100 điểm, 200 điểm, 500 điểm, 800 điểm, 1.000 điểm, 1.500 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm, có thể mở ra một lần. Hắn thử mở hộp bí bảo linh hồn. Tầng thứ 9 của hộp bí bảo linh hồn đã mở ra. Ngươi nhận được thăng hoa cực hạn linh hồn, thỏa mãn điều kiện đặc biệt, có thể hoàn thành một lần tăng lên cấp biến chất đối với thuộc tính cường độ linh hồn. Một viên tinh thạch màu xanh huỳnh quang của linh hồn hiện ra phía trước. Vật này sử dụng như thế nào, cần phối hợp với thuật thức hoặc nghi thức gì, hoàn toàn không biết. Nhưng có một điểm, Tô Hiểu xác định, đây là một cơ hội để thuộc tính cường độ linh hồn của hắn đạt được biến chất, hay nói cách khác, là cơ hội hiếm có để tiến giai cường độ linh hồn. Giống như thuộc tính thân thể, có thể từ thuộc tính thân thể thông thường tiến giai thành thuộc tính thân thể chân thật. Dù thuộc tính cường độ linh hồn tiến giai chắc chắn khác với điều này, nhưng nhất định có rất nhiều lợi ích. Thu hồi viên tinh thạch này, Tô Hiểu ra khỏi khu vực thí luyện, trở về phía trước cây hắc phong ở khu vực gieo trồng. Vừa rồi, hắn định thử dùng lực lượng thủy nguyên thôn phệ năng lực hệ diệt pháp, nhưng bị gián đoạn ngoài ý muốn. Sau khi minh tưởng tìm lại trạng thái, hắn trước hết thử nghiệm với năng lực thể chất hoàn mỹ. Theo năng lực lực lượng thủy nguyên được kích hoạt, năng lực thể chất hoàng mỹ bị thôn phệ vào lò luyện trái tim, bắt đầu tiến hành rèn luyện. Do thể chất hoàng mỹ hiện tại không có bất kỳ gia tăng nào, hắn dứt khoát lựa chọn rèn luyện triệt để. Một giờ sau, rèn luyện đạt đến mức cực hạn, thể chất hoàng mỹ hóa thành một điểm sáng màu vàng. Năng lực lực lượng thủy nguyên tự động tiến vào giai đoạn thứ hai, lấy điểm sáng màu vàng này, cộng thêm cường độ của thể chất hoàng mỹ trong phán định, bắt đầu hấp thu lực lượng thủy nguyên tinh giới. Một luồng lực lượng thủy nguyên tinh giới khổng lồ hiện lên, được Tô Hiểu hấp thu. Toàn bộ thuộc tính chính của ngươi vĩnh cửu tăng lên 68 điểm. Giới hạn tiềm lực kỹ pháp của ngươi oi 4. Tính toán dựa trên việc rèn luyện hoàn toàn có thể thu hoạch thêm 50% lực lượng thủy nguyên tinh giới, như vậy một loại diệt pháp bị động, đại khái có thể tăng 45 điểm toàn bộ thuộc tính chính. Thể chất bất diệt, kỹ pháp cộng minh tốc độ, thể chất linh ảnh đều không thể rèn luyện hoàn toàn, sự gia tăng của chúng rất hữu dụng. 2 giờ sau, Tô Hiểu hấp thu đến. Tia lực lượng thủy nguyên sao giới cuối cùng. Toàn bộ thuộc tính chính của ngươi vĩnh cửu tăng lên 135 điểm. Giới hạn tiềm lực kỹ pháp của ngươi O9. Cảm điện linh hồn, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng mạnh đặc tính khống chế năng lượng của thanh cương ảnh. Khi năng lượng thanh cương ảnh đốt cháy năng lượng cơ thể địch nhân, có 25% xác suất kích hoạt trạng thái tê liệt, đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể miễn trừ bằng bất kỳ phương thức nào. Trạng thái bất thường kéo dài không? 2-3 giây. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể kéo dài cộng dồn. Mỗi lần năng lượng thanh cương ảnh đốt cháy năng lượng cơ thể địch nhân, nếu chưa kích hoạt hiệu quả khống chế tuyệt đối, sẽ tăng 20% xác suất kích hoạt đặc tính này, cho đến khi xác suất này đạt 100%. Lần trảm kích thanh cương ảnh năng lượng bổ sung tiếp theo, sau khi mệnh trung địch nhân, nhất định sẽ khiến địch nhân lâm vào trạng thái tê liệt tuyệt đối. Năng lực này trước kia còn có chút tác dụng, nhưng càng về sau càng khó phát động. Tô Hiểu thôn phệ hết năng lực này, không phải rèn luyện hoàn toàn, mà là hấp thu hết, để nó quy nạp vào danh sách chi nhánh thanh cương ảnh, chứ không để nó là một kỹ năng hệ diệt pháp độc lập làm mất mặt trong danh sách kỹ năng. Toàn bộ thuộc tính chính của ngươi vĩnh cửu tăng lên 45 điểm. Giới hạn tiềm lực kỹ pháp của ngươi oi 3. Lực lượng thích ứng, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, căn cứ đặc tính của địch nhân, tăng 7100 điểm kháng tính chân thật không thể giảm. Nhắc nhở, kháng tính chân thật có quyền ưu tiên tuyệt đối, địch nhân không thể thông qua bất kỳ phương thức nào để giảm kháng tính này. Năng lực này không thể nuốt, lực lượng thích ứng bình thường không hiện rõ, nhưng năng lực này ít nhất đã giúp Tô Hiểu thoát khỏi cái chết hơn 5 lần. Đừng xem chỉ có chưa đến 100 điểm kháng tính chân thật, nhưng đôi khi nó chính là hàng rào cuối cùng. Lần tới có cơ hội, hắn nhất định sẽ tăng cấp năng lực này, cho dù phải bỏ ra tài nguyên quý hiếm. Năng lực thôn phệ lực lượng thủy nguyên của Tô Hiểu dừng lại ở đây sao? Đương nhiên là không. Hắn còn có 22 loại bị động thông dụng nắm giữ từ bia đá thức tỉnh. Những bị động thông dụng này, trừ số ít vài loại là tăng cường năng lực thanh cương ảnh, còn lại đều là tăng cường bản thân, ví dụ như tăng kháng tính vượt sâu, cường độ cơ thể, vân vân. Tất cả đều bị thôn phệ và hấp thu hết. Toàn bộ thuộc tính chính của ngươi vĩnh cửu tăng lên 72 điểm. Giới hạn tiềm lực kỹ pháp của ngươi oi 3. Bị động thông dụng tuy nhiều, nhưng những kỹ năng này đều đạt LV20 liền tự động chuyển hóa thành LVS. Có thể tăng 72 điểm toàn bộ thuộc tính chính, đã là rất không tệ. Tô Hiểu xem xét tư liệu hiện tại của mình, họ tên, Tô Hiểu, thợ săn. Đẳng cấp, LV. 100, chí cường. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 235 vạn điểm. Lực lượng chân thật, 2487 điểm. Nhanh nhẹn chân thật, 2487 điểm. Thể lực chân thật, 2487 điểm. Trí lực chân thật, 2487 điểm. Mị lực chân thật, 34 điểm. May mắn chân thật, 28 điểm. Cường độ linh hồn, 2022 điểm. Hiện tại, sự trưởng thành của giá trị pháp lực mới là bình thường. Tổng cộng tăng 787 điểm thuộc tính trí lực chân thật, mang lại 787.000 điểm trưởng thành giá trị pháp lực cơ sở. Xem ra phải nhanh chóng lấy được các bị động chí cường tương ứng với các thuộc tính thân thể khác. Đương nhiên, không thể vì đạt được điểm này mà lựa chọn vội vàng các bị động thuộc tính chí cường phẩm chất hoặc. Bị động thuộc tính chí cường cấp so với hai loại trước là vượt qua cấp bậc mạnh. Tô Hiểu lúc này không có cảm giác lực lượng ẩn ẩn mất khống chế sau khi tăng lượng lớn thuộc tính thân thể. Hay nói cách khác, việc có thể đạt được 4 thuộc tính chính đến 2487 điểm không phải chỉ dựa vào tiến độ tăng lên ở thế giới này, mà là do 12 vạn điểm điểm kỹ năng chí cao hấp thu trước đó đang tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong 12 vạn điểm điểm kỹ năng chí cao, lực lượng thủy nguyên chiếm 20.000 điểm, còn ngươi thu hoạch được. giới hạn chí cường thì chiếm ít nhất 75.000 điểm. Sau đó, chỉ còn việc tích lũy. Muốn tấn thăng chí cường đỉnh phong, Tô Hiểu đánh giá. Bỗng nhiên, một vấn đề hiện lên trong lòng Tô Hiểu, đó là xác suất tấn thăng chí cường đỉnh phong mang tính xác suất. Hiện tại chiến lực càng mạnh, chắc chắn tấn thăng càng cao. Đối với người khác, có lẽ xác suất vượt quá 6 thành, họ đã dám mạo hiểm. Dù sao, tiếp tục tăng lên rất có thể sẽ dậm chân tại chỗ. Nếu không có sự quyết đoán và tự tin này, khó lòng leo lên độ cao này. Tô Hiểu đương nhiên cũng có. Vấn đề là, hắn còn có cái mạnh hơn, vận thế diệt pháp, 6 vận thế nguyên tội cấp đại gia, vận thế nguyên tội. Cùng tìm hiểu một chút đi. Chỉ đơn giản như vậy, có lẽ còn có cách phá giải. Nhưng vận thế của hắn là 15 vạn. Vận thế diệt pháp cộng vận thế nguyên tội cộng vận thế bản thân. 15 vạn. Vô giải. Một vấn đề đặt ra trước mắt Tô Hiểu, hoặc là hắn mãi mãi không thể thăng cấp chí cường đỉnh phong, hoặc là hắn phải đảm bảo tỷ lệ thành công thăng cấp đạt đến 100%. Tin tức tốt duy nhất là đây là thời kỳ đầu của kỷ nguyên thứ 3. Dù số lượng y ghế kỳ thăng cấp gửi chí cường đỉnh phong y mỗi kỷ nguyên không nhiều, nhưng hiện tại vẫn còn khá dồi dào. Sau khi xác định rõ tình cảnh hiện tại của mình, Tô Hiểu sải bước tiến về căn phòng chứa y kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc. Chẳng mấy chốc, cửa kho đóng lại. Là, không sử dụng lần gì quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần cấp chí cường, y này để nâng cấp y chí cường bị động linh nguyên. Tô Hiểu ban đầu không muốn quá vội vã. Đối với chí cường bị động, hắn vẫn giữ vài phần kính sợ. Nâng cấp một lần lên mức tối đa, tuy có thể tiết kiệm lượng lớn linh hồn tiền, nhưng nguy hiểm cũng tỷ lệ thuận. Chẳng biết làm sao, thời gian không cho phép. Sau khi Tô Hiểu xác nhận nâng cấp, chỉ một giây sau, hắn bị cơn buồn ngủ mãnh liệt cuốn vào giấc mộng đẹp. Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy đại não đau đớn kịch liệt, sờ lên miệng mũi vẫn còn dấu vết máu chưa khô. Vạn vật trước mắt đều có cảm giác bóng chồng lên nhau. Cảm nhận bản thân, thể chất dung hợp linh hồn đã gia tăng thêm một tầng. Thể chất thích ứng với mọi năng lượng hệ diệt pháp tăng lên, nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới cùng với khi nâng cấp loại năng lực này, tỷ lệ tử vong giảm xuống 60%. Đối mặt với tình huống này, ít nhất có thể đảm bảo bản thân không chết. Tranh thủ lúc còn hơi choáng váng, tức là khi dư vị của việc nâng cấp yêu chí cường bị động linh nguyên ấy chưa tan hết, Tô Hiểu đã tiêu hao tổng cộng 8 điểm hoàng kim kỹ năng để nâng cấp năng lực này lên mức tối đa. Linh nguyên, LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng tăng thêm 575.000 điểm pháp lực, mỗi phút hồi phục 0.6% pháp lực. Nhìn thấy khả năng hồi phục pháp lực mới xuất hiện của linh nguyên e được nâng cao, tâm trạng Tô Hiểu khá tốt. Ít nhất sẽ không còn tình huống sau một trận tử chiến, phải mất mấy ngày mới có thể hồi phục đầy pháp lực. Dù sao, hiện tại pháp lực đã đạt đến 282 vạn điểm. Hơn nữa, Tô Hiểu đã cảm nhận được giới hạn pháp lực của mình sắp đến. Ước tính con số này nằm quanh mức 300 vạn điểm. Kích hoạt y lực lượng thủy nguyên, thuần thục rèn luyện và hấp thu hết năng lực của y linh nguyên. 2 giờ sau, cơ thể Tô Hiểu đã hấp thụ hết tia cuối cùng của y lực lượng thủy nguyên tinh giới. Tất cả thuộc tính chính của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 82 điểm. Giới hạn tiềm năng kỹ pháp của ngươi oi 4. Kiểm tra số lượng vị trí cường bị động thanh kỹ năng ghi hiện tại, từ 9, 22 đã biến thành 8, 22. Tình huống này xuất hiện, lấy lực lượng thủy nguyên y thôn phệ hết ý chí cường bị động y không chỉ có thể dung nạp phần gia tăng vào bản thân, thu hoạch được thêm thuộc tính cơ thể, mà còn không tiêu tốn vị trí cường bị động thanh kỹ năng. Một phương hướng phát triển táo bạo dần dần hình thành trong đầu Tô Hiểu. Đối với các kỹ năng bị động thông thường, cần lượng biến mới dẫn đến chất biến. Nhưng nếu điên cuồng chồng chất ý chí cường bị động y thì sao? Hình như chưa từng nghe nói có người đi theo con đường này. Dù sao, đây lực lượng thủy nguyên y là chí cường bị động chuyên thuộc mà Tô Hiểu thu được khi thăng cấp chí cường với tư cách cực hạn nhất. 4 loại thuộc tính chính đều đột phá 2.500 điểm. Điều này khiến Tô Hiểu quyết định tiến đến chiến trường cổ, kết thúc với dị hung thú quân. Hiện tại còn cách 3 kỹ pháp tông sư đều đạt đến LVS, chỉ còn thiếu dị huyết chi nguyên chất y thu được khi tiêu diệt dị hung thú bối y cùng 1.617 vạn linh hồn tiền. Hắn hiện có 219 vạn, tức là còn thiếu 1.398 vạn. Kế hoạch trước đây là bán 3 phần ự nguyên chất vượt sâu với giá 3.000 vạn linh hồn tiền. Tuy nhiên, nó đã được bày bán ở đại tụ địa một thời gian dài. Có không ít người đến hỏi giá, nhưng nghe đến giá đều tỏ vẻ quá cao. Đến nay, người trả giá cao nhất là 230 vạn linh hồn tiền một phần. Một sự thật được công nhận là hai loại ự nguyên chất vô thượng ề đỉnh cao nhất là ự nguyên chất vượt sâu ề và ự nguyên chất nguyên tố. Giá của ự nguyên chất nguyên tố là 801.200 vạn linh hồn tiền một phần. Tác dụng của ê nguyên chất nguyên tố thì có lẽ có nhiều loại. Một tác dụng đã biết là có thể ở cấp độ tuyệt cường, làm cho giới hạn thuộc tính cơ thể đạt đến 800 điểm. Để đạt được điểm này, một là trồng chất E giai vị giới hạn tiềm năng E đến ngồi 45, hai là hấp thụ một phần E nguyên chất nguyên tố. Điều này khiến nhiều tuyệt cường giả đỉnh cao, tích lũy linh hồn tiền trong một thời gian dài, mua một phần E nguyên chất nguyên tố. Bởi vì thuộc tính cơ thể có thể đạt đến 800 điểm hay không liên quan đến giới hạn sau khi thăng cấp chí cường. Ví dụ như bữa tiệc Lâm gặp ở thế giới trước, đối phương chính là giới hạn của Y chí cường Tân Tấn. Dù phải trả giá tài nguyên cực lớn, cũng chỉ có thể đạt đến Y chí cường thâm niên. Nếu còn dám thử đi lên, chắc chắn sẽ chết. Là loại ngang hàng với Y nguyên chất nguyên tố Y về chiều cao, đợi nguyên chất vượt sâu Y không nói giá 1.200 vạn, 1.000 vạn hẳn cũng phải có chứ. Nhưng tình hình thực tế đúng là loại nguyên chất này giá trị 1.000 vạn linh hồn tiền, chỉ là không có người mua. Tác dụng cụ thể của nó tạm thời chưa được phát hiện. Điều này cũng có thể hiểu được. Thử nghiệm tác dụng của E nguyên chất nguyên tố Y và thử nghiệm nguy hiểm của E nguyên chất vượt sâu để không cùng một cấp độ. Nguyên nhân là kỷ nguyên thứ ba là thời đại vượt sâu áp chế nguyên tố. Kỳ thực vấn đề lớn nhất là dù hư không chi thụ hay mấy đại nhạc viên, trong tài liệu công chứng đều không đề cập đến công dụng của hai loại E nguyên chất vô thường gây này. Có lẽ là đã công chứng, chỉ là tạm thời không có người đạt đến quyền hạn cao như vậy. Hay là, những người mạnh mẽ có đẳng cấp quyền hạn như đoàn trưởng đã ký kết khế ước liên quan, không tiết lộ những thông tin này ra ngoài. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu liên lạc với đoàn trưởng. Bequia, ở nguyên chất vượt sâu Y có hứng thú không? Gửi xong tin tức này, Tô Hiểu mở một phong bì cảnh báo màu đỏ, vừa mở ra liền xuất hiện nhắc nhở, cảnh cáo, đây là bưu kiện do vi quý giả của nhạc viên thự quan gửi đến, cần cẩn thận xác minh nội dung. Bưu kiện này do linh hồn đại sư gửi tới. Mục đích đơn giản là mua sắm nguyên chất linh hồn duy nhất. Phần nguyên chất vô thượng này quả thực rất phù hợp với linh hồn đại sư. Tô Hiểu cân nhắc một chút, quyết định bán với giá cao. Nếu có thể trong lần nghỉ ngơi này hoàn thành việc dung hợp ba kỹ pháp tông sư, thì đó là sự nâng cao chiến lực có tính chất biến đổi. Hơn nữa, nhạc viên luân hồi chỉ cảnh cáo cần cẩn thận phân biệt nội dung bưu kiện của vi quy giả nhạc viên thự quan, còn việc có giao dịch hay không thì ở trạng thái không can thiệp. Hồi đáp bưu kiện, nguyên chất linh hồn có thể bán, nhưng giá là 1.500 vạn linh hồn tiền, cùng với một thuật thức cốt lõi hệ nổ thuộc tính Thái Dương. Hắn vừa gửi xong bưu kiện, phía đoàn trưởng đã có hồi đáp. Đoàn trưởng, để có hứng thú, ra giá, y. Bequia, để thứ này, đáng giá 1.000 vạn linh hồn tiền. Đoàn trưởng, ê đương nhiên đáng giá, 1.300-1.500 vạn đi. Bequia, ở ngươi mua. Đoàn trưởng, ê đương nhiên không mua. Nhìn thấy tin tức này, Tô Hiểu trầm mặc vài giây. Nhất thời, có chút nghĩ không ra phải hồi đáp thế nào. Bequia, ở người ra giá bao nhiêu? Đoàn trưởng, đi 220 vạn linh hồn tiền. Nhưng ta đề nghị ngươi bán cho thương nhân đại tụ địa, bọn họ nguyện ý ra 230 vạn linh hồn tiền. Bequia, y à. Đoàn trưởng, đi không cần à. Ta lần lượt thu hoạch được mấy trăm phần nguyên chất vượt sâu, đều bán cho bọn họ rồi. Được rồi. Sau khi được đoàn trưởng xác nhận, giá trị của Ê nguyên chất vượt sâu Ê quả thực cao hơn 10 triệu linh hồn tiền, nhưng giá cả lại là 230 vạn linh hồn tiền. Thị trường giao dịch là như vậy. Giá trị và giá cả, đôi khi là hai chuyện khác nhau. Không lâu sau, đoàn trưởng lại gửi một tin tức, nói cho Tô Hiểu lý do tại sao những thương nhân kia lại sẵn sàng bỏ ra 230 vạn để thu mua Ê nguyên chất vượt sâu. Thương nhân sẽ sử dụng một loại vật phẩm quyền hạn gọi là Y vinh dự của cây, dùng Ê nguyên chất vượt sâu để đánh cược lấy Ê nguyên chất nguyên tố. Tác dụng của vật phẩm quyền hạn này là sau khi đưa một vật phẩm cho hư không chi thụ, sẽ ngẫu nhiên thu được một vật phẩm tương tự về danh sách, phẩm cấp gần bằng trong tổng kho hàng của hư không chi thụ. Dùng Ê nguyên chất vượt sâu để đánh cược lấy Ê nguyên chất nguyên tố thì không nghi ngờ gì là có tỷ lệ thành công cao nhất. Nguyên chất vượt sâu trị giá 230 vạn một phần, Ê vinh dự của cây trị giá 170 vạn. Ba lần ra một lần Ê nguyên chất nguyên tố trị giá trị 1.200 vạn. Chẳng khác nào kiếm được số linh hồn tiền bằng giá trị của hai phần Ê nguyên chất vô thượng Ê ngẫu nhiên còn lại. Loại đánh cược này chỉ có thương nhân đỉnh cấp mới dám làm. Nghe nói, không ít thương nhân đỉnh cấp vì vậy mà tán gia bại sản. Xem ra quả đúng câu nói, đánh cược đến cuối cùng tất thua. Nguyên chất linh hồn bán được 2.000 vạn là không khả năng. Nhưng với giá 1.000-1.200 vạn, vẫn có một xác suất nhất định thành giao. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn thiếu hơn 1.000 vạn linh hồn tiền mới đủ để nâng cấp Y huyết thương tông sư Y tiếp theo. Đến lúc đó còn có thủ đoạn áp đáy hòm. Tiến đến phòng thí nghiệm luyện kim, hắn bắt đầu bố trí truyền tống trận. Tọa độ không gian của chiến trường cổ, hắn đã có từ lâu. Lần này, hắn muốn đi một mình. Theo thông tin thu thập được, nếu cần quyết đấu với y hung thú Worm, tự tay giết chết đối phương mới có tư cách thu được y huyết chi nguyên chất. Đơn đấu với đối phương không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Xác định tọa độ không sai, Tô Hiểu kích hoạt trận pháp truyền tống diệt pháp. Đông. Một tiếng vang, người điều khiển truyền tống trận A Mổ bị chấn bật ngửa, ngồi phịch xuống đất. Khuôn mặt ngưu mộng bức. Bố bố Uông, bà Hà thì ở sau công sự che chắn cách đó mười mấy mét, ló đầu nhìn quanh. Khi không gian vỡ nát xung quanh dần dần liền lại, Tô Hiểu xuất hiện trên cổ chiến trường. Nơi đây thay chất đầy đồng, sương mù màu đỏ nhàn nhạt bốc lên. Mặt đất đỏ sẫm, như từng bị máu tươi tẩm phao. Thi hài cự long, không, trước kia không biết, cho rằng đó là cự long, kỳ thật là thi hài phi long cổ xưa, phủ phục trên một ngọn đồi thấp, miệng ngậm trái tim vực sâu khô héo. Không xa nơi đó, có một tên cự nhân dung hỏa, mặc giáp trụ màu đỏ, lồng ngực trống rỗng. Tô Hiểu trước kia từng đến khu vực này, nhưng chỉ nhận ra cự long, trái tim màu đen khổng lồ, cự nhân. Bây giờ xem ra, chính mình ngày xưa hiểu biết về tinh giới quá ít. Huyết khí xung quanh không thể ăn mòn Tô Hiểu. Ngược lại, huyết khí do Tô Hiểu phóng ra đang ăn mòn huyết khí của cổ chiến trường. Một lát sau, huyết khí nơi đây không còn chủ động ăn mòn hắn nữa. Không gian chấn động, thủ miên giả với mái tóc dài xám trắng và đôi mắt đen kịt xuất hiện. Trường đao diệt pháp chi nhận trong tay nó rách nát như răng cưa, chĩa xiên xuống đất. Tranh. Trảm long xuất vỏ. Đối mặt với thủ miên giả trước đây, Tô Hiểu luôn ở trong tình huống có cơ chế bảo hộ của luân hồi nhạc viên. Dù vậy, vẫn chật vật. Bây giờ xem ra, thật may mắn vì ngày xưa cẩn thận, mỗi lần được tìm cách có được cơ chế bảo hộ của luân hồi nhạc viên mới đến cổ chiến trường. Nếu không, siêu đỉnh tiêm chí cường thủ miên giả chỉ cần nhìn chằm chằm hắn cũng đủ để hắn bỏ mạng. Không sai, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu đến cổ chiến trường mà không có cơ chế bảo hộ của luân hồi nhạc viên, bởi vì hắn có tư cách. Ca ca ca. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu đông cứng. Không chỉ vậy, trong sự đông cứng này, máu chảy, năng lượng dao động của cơ thể, nguyên bản sinh mệnh lực, vân vân, đều trở nên vận chuyển chậm chạp. Thậm chí, tư duy của hắn cũng bắt đầu chậm lại, phản phản như bánh răng bị rỉ sét nghiêm trọng, tốc độ vận chuyển càng lúc càng chậm. Đoạn hồn ảnh, phá không ảnh, phệ ma ảnh, diệt pháp chi ảnh, ba hệ thống lớn này, đến hậu kỳ không có cái nào dễ đối phó. Hai tròng mắt Tô Hiểu chậm rãi từ đen chuyển sang đỏ huyết. Đại biểu cho việc chuyển đổi đến trảm hồn hồn hạch, hắn dần thoát khỏi cảm giác bị đông cứng trong nháy mắt. Loãng xoảng. Hắc đao răng cưa chém tới, đối chém với trảm long. Bịch một tiếng, cự lực của đòn chém khiến khu vực trung tâm cổ chiến trường như bị một chiếc búa khổng lồ giáng xuống từ trên trời. Lấy Tô Hiểu và thủ miên giả làm trung tâm, từng lớp xung kích khuếch tán. Mặt đất bay lên như những cánh hoa đỏ sẫm khổng lồ, bắn nhanh tứ tán. Cực nhận thế. Cực nhận thế giới của Tô Hiểu vừa muốn khuếch tán, một bàn tay đặt lên vai hắn. Đối diện, lão già hai mắt đen nhánh đứng trên sóng đao của thủ miên giả. Một tầng thiên bích nguyên tố đặc tính hắc ám hơi mờ đột nhiên hình thành giữa Tô Hiểu và thủ miên giả. Thương, đừng đối xử với đồng môn của ngươi như vậy. Ma Viên Quang một tay đè lên vai Tô Hiểu, ánh mắt hơi có vài phần bi thương nhìn đối diện thủ miên giả. Thủ miên giả dường như hơi nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Ma Viên Quang vài giây. Như thể nghĩ ra điều gì, nó cố sức nói, sư. Phụ. Ha ha ha, còn nhận ra vi sư. Vi sư, thực cao hứng. Sư. Phụ, sư. Phụ. Thương nhìn lão diệt pháp. Thấy vậy, lão diệt pháp than thở, nhẹ nhàng nhảy xuống từ sóng đao của Thương. Ma Viên, ta đã nói với ngươi không chỉ một lần, Thương cái tên này không may mắn. Ta biết, so với ta dạy ngươi, hắn khi đó dạy ngươi nhiều hơn. Nhưng ngươi thu đồ đệ, sao lại còn dùng cái tên này? Hắn đã chết từ lâu rồi. Lời nói của lão diệt pháp khiến Ma Viên Quang trầm mặt một lát. Hắn nói với Thương, không cần tiếp tục bảo vệ chìa khóa phong ấn nữa. Tiếp tục đi ngủ đi. Hắn dù không phải sư đệ ngươi, nhưng ta cũng coi như người dẫn đường của hắn. Hai ngươi hẳn là tính là huynh đệ. Thiếu đánh rắm. Bọn họ hai cái bảo thủ phỏng đoán chênh lệch mấy ngàn tuổi. Bóng người Hắc Vụ mở miệng. Đôi khi thật khó tưởng tượng, hai diệt pháp giả và một thi pháp giả ở cùng nhau, người có chính sự nhất, phần lớn lại là thi pháp giả này. Thủ miên giả, tức Thương, nghi ngờ một lát, sau đó thân hình dần trở nên nhạt đi. Đột nhiên xuất hiện ở nơi xa, lần biến mất sau, khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy. Một chiếc chìa khóa huyết sắc trôi nổi giữa không trung. Ma Viên Quang nắm lấy, ném về phía Tô Hiểu, được rồi, tiểu tử. Đến cùng Worm làm kết thúc sao? Chúc ngươi thành công. Đây là chìa khóa. Chuyện này ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. À, đúng rồi, chúng ta diệt pháp giả, cùng quân thù không nhỏ. Năm đó, đại khái, dường như, hảo giống như là chúng ta phong ấn nó ở đây. Tóm lại, ba chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Đừng tính ta. Ta là đến tìm huyết hạch. Ý của bóng người Hắc Vũ rất rõ ràng, hắn còn chưa vô sĩ đến mức, rõ ràng là đến tìm huyết hạch, tình cờ gặp được, kết quả lại bày ra một bộ ta xuất hiện ở đây là để giúp ngươi. Bóng người Hắc Vũ, ngươi biết, khi còn sống, ngươi vì sao luôn không phải đối thủ của ta sao? Bởi vì sư đồ các ngươi quá vô sĩ. Sai sai sai, 10 phần sai. Là bởi vì A Ma Viên Quang nói đến đây dừng lại, sải bước đi về phía xa. Bóng người Hắc Vũ bị câu lên lòng hiếu kỳ, Hắc Vũ cấu thành thân thể có chút vặn vẹo. Rốt cuộc, bởi vì cái gì? Bóng người Hắc Vũ rốt cuộc không nhịn được, mở miệng dò hỏi. Là bởi vì, các ngươi thi pháp giả giải độc vạn vật, truy cầu lực lượng nguyên sơ, thăm dò hết thảy bản chất của sự hiếu kỳ. Ngươi xem, ngươi lại hiếu kỳ không phải sao? Vượt qua 6 thành thi pháp giả, đều là động vật họ mèo, hiếu kỳ tâm dồi dào. Đây là ưu điểm của các ngươi, cũng là nhược điểm. Ma Viên Quang cười càng ngày càng vô lương. Bóng người Hắc Vũ thì càng lúc càng trầm mặc. Lão diệt pháp phong khinh vân đạm. Không hắn, những thứ này đều là hắn dạy cho Ma Viên Quang. Tùy nói tiếp theo, Ma Viên Quang thanh xuất Vu Lam. Muốn nói sự khác nhau giữa Ma Viên Quang và lão diệt pháp, chính là người sau còn muốn chút mặt, người trước có lúc là một điểm tất mặt đều không muốn a. Còn về so sánh với Grim Gillian, xin đừng khiêu chiến tiết tháo và đạo đức hạ hạng được không? Có một vấn đề. Tô Hiểu mở miệng, Ma Viên Quang đang đi nhanh xa dừng bước lại. Lúc trước, các ngươi thua với chí cao người, hay là thi pháp giả? Nghe nói câu này, Ma Viên Quang, lão diệt pháp, bóng người Hắc Vũ đều trầm mặc. Trầm mặc mười mấy giây sau, Ma Viên Quang nói, điều đó không quan trọng. Hắn đã chờ ngươi ở điểm chí cao. Đi xem một chút. Cảnh sắc ở điểm cao nhất mà những lão già như chúng ta chưa từng thấy qua đi, Tô Hiểu. Lưu lại câu này, Ma Viên Quang đi xa. Tô Hiểu nâng ống tay áo lên, bột một tiếng, diệt pháp ấn ký không biết từ lúc nào bị định lực tại đây vỡ vụn. Cái diệt pháp ấn ký này, chính thành chính là Ma Viên Quang để lại. Lĩnh chủ đoàn tàu được triệu ra, một lát sau đoàn tàu khởi động, thẳng đến nơi sâu nhất của cổ chiến trường. Với tốc độ của lĩnh chủ đoàn tàu, cộng thêm cổ chiến trường không rộng lớn như tưởng tượng, hơn nửa canh giờ đã đến nơi sâu của cổ chiến trường. Một bức thiên bích nham thạch đỏ thẫm dựng đứng phía trước. Huyết khí nồng đậm từ động vỡ trên vách đá phía trước chậm rãi hiện lên. Cái động vỡ này cao chừng mười mấy thước, có từng cây cột kim loại màu đen cũ kỹ. Mỗi cây đều dày nửa mét, trên đó có dấu vết năm tháng và dấu vết bị huyết khí ăn mòn. Đây là một cái lồng giam khổng lồ, tự nhiên nhưng thô sơ. Xuống tàu, cho tàu TR. Diện dị không gian, Tô Hiểu từng bước một đi về phía lồng giam tự nhiên. Chìa khóa huyết sắc xuất hiện trong tay hắn. Tuy nói không có chìa khóa này, hắn cũng có thể dùng phong ấn học LV94 bài trừ phong ấn của lồng giam, nhưng trước mắt tiện lợi hơn. Trong lồng giam vách đá hắc ám khổng lồ, một đôi mắt phủ đầy huyết sắc, đồng tử dựng đứng, đôi mắt huyết hồng khổng lồ mở ra. Chính là hung thú Uông. Nó trong hắc ám nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lát, ngược lại, lộ ra nụ cười nanh ác với đầy răng nanh. Từng tia huyết khí, theo miệng nó hô ra. Theo sự khinh thường trong đồng tử dựng đứng kia, Tô Hiểu có thể xác định, lợi dụng lúc hung thú Uông bị giam cầm để giết chết đối phương, không có nửa điểm khả năng thu hoạch được huyết chi nguyên chất. Chỉ có bằng thực lực cứng rắn, chiến thắng trong tự chiến, mới có thể nhận được huyết chi nguyên chất. Tô Hiểu ném ra chìa khóa huyết sắc trong tay. Chiếc chìa khóa này hóa thành vết rỉ huyết sắc, leo lên từng cây cột kim loại đen kịt, nhanh chóng làm chúng rỉ sét. Bên trong lồng giam khổng lồ, một chiếc móng vuốt trước như ngọn lửa máu, thò ra từ trong lồng giam khổng lồ, ầm vang đánh xuống đất. Từng chiếc móng sắc nhọn như những thanh kiếm kim loại. Trần thân trên và cũng trần chân, Tô Hiểu bình tĩnh nhảy lên một chiếc xương đầu khổng lồ. Hắn ngồi xếp bằng trên đó, mở nắp bình nguyên tố rượu ngon, cả bình gù gù uống thỏa thích. Nhìn thấy cảnh này, khí tức của hung thú Uôm ngừng lại. Nó từ việc rủ mắt quan sát Tô Hiểu, chuyển thành nhìn chằm chằm. Cũng không còn nụ cười dữ tợn khinh miệt nữa. Nó vừa thoát khốn, bị giam cầm lâu như vậy, đương nhiên suy yếu. Đối thủ mạnh đến đây, hiển nhiên là đang cho nó thời gian khôi phục trạng thái đỉnh phong, muốn cùng nó ở thời kỳ đỉnh phong tự chiến một trận. Hung thú Uôm khát máu hiếu chiến, vào khoảnh khắc này nhếch miệng cười. Đồng tử dựng đứng huyết sắc ở mắt phải của hung thú Uôm càng thêm tươi hồng. Điều này đại biểu cho khả năng thu hoạch được huyết chi nguyên chất khi chiến thắng nó càng cao. Oanh long. Trên không, sấm rền cuồn cuộn. Cổ chiến trường lại hạ một trận mưa phùn rả rích, nhưng điều này rõ ràng không phải phong cách của nơi đây. Không bao lâu sau, cơn mưa trút xuống như thác, biến thành cơn mưa đỏ nhạt do huyết khí nhiễm vào. Huyết vũ trông giống nước mưa bình thường, chỉ có mùi máu tanh và màu hồng nhạt, không đặc sệt như máu thật. Lượng huyết khí tuôn vào Worm đột nhiên dừng lại. Con hung thú có thân dài hơn 30 mét, hoàn toàn mang hình thái thú, đột nhiên thay đổi. Thể hình của nó nhanh chóng thu nhỏ, không lâu sau biến thành cao 5 mét. Dù phần dưới cơ thể đứng thẳng, nhưng đa phần vẫn mang hình thái thú. Nửa người trên giống người, tay trái là móng thú dữ tợn với vảy sinh trưởng dọc cánh tay, tay phải là tay người, chỉ có ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Ông! Tiếng kim loại vang lên. Một thanh lưỡi đao màu huyết sắc bay tới. Vũ khí này dài hơn 4 mét, tổng thể giống như một thanh đại đao lưỡi công. Lưỡi đao phủ đầy kết cấu răng thú. Chui đao có từng sợi xúc tu xoắn vặn, mỗi sợi dày bằng ngón cái. Khi Worm nắm lấy chui chiến đao, những xúc tu này đâm vào các vị trí nhỏ trên cánh tay trái của nó. Một chiếc mặt nạ bằng xương hình thành trên khuôn mặt Worm, che kín hoàn toàn, chỉ để lộ con mắt đơn màu đỏ tươi dựng đứng. Sau tiếng răng rắc giòn tan, chiếc mặt nạ ở phần miệng của nó vỡ vụn một cách bất quy tắc, để lộ hàm răng nanh nhọn hoắt. À! Worm phun ra huyết khí từ miệng, từng tầng huyết sắc khí tức lan tràn ra xung quanh. Hống! Worm phát ra tiếng gầm thét đã im lặng suốt mấy ngàn năm. Nó nhìn về phía diệt pháp giả đang ngồi trên đầu lâu khổng lồ. Cho nên, ngươi đã chuẩn bị tốt để khiêu chiến ta rồi à? Tô Hiểu ừng ực uống cạn nửa chén rượu cuối cùng trong bình. Vài giọt rượu chảy xuống khóe miệng và cằm hắn. Uống xong rượu ngon, hắn mới thản nhiên đứng dậy, cứ thế đi chân trần nhảy xuống. Tô Hiểu hiếm khi mở miệng trước trận chiến, nguyên nhân là trận chiến này không chỉ là đánh chết đối thủ là thắng. Hắn cần phải thu hoạch được huyết chi nguyên chất. Đây là cơ hội duy nhất để hắn có được huyết chi nguyên chất, nếu không, sự dung hợp của ba kỹ pháp sẽ uổng công vô ích. Làm thịt ta, ngươi sẽ được tự do trở lại. Nghe những lời nói bình tĩnh của Tô Hiểu, còn mắt đơn của Worm càng thêm đỏ tươi. Nó đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, vị trí nó vừa đứng oanh một tiếng, xuất hiện vết nứt không gian, mặt đất lõm xuống. Huyết nhận chém xuống. Keng. Trường đao nghênh đỡ, ổn định ngăn chặn. Điều này làm con mắt đơn của Worm trợn lớn thêm vài phần. Sức mạnh mà nó luôn tự hào, lại bị ngăn chặn một cách dễ dàng như vậy. Trong đồng tử của Worm, phản chiếu hình ảnh của Tô Hiểu. Hình ảnh này vỡ vụn, là thủ đoạn bóp chết linh hồn của Worm. Tô Hiểu vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn nâng cao trường đao trong tay. Điều này khiến Worm vừa dốc hết sức tấn công, phải lùi lại một bước dài. Điều này làm Worm phẫn nộ đến mức đồng tử run rẩy. Nó lại thua thảm hại như vậy về mặt sức mạnh. Worm dùng móng vuốt tay phải vồ xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ phạm vi cổ chiến trường bị bao phủ bởi những gai nhọn kim loại huyết sắc đang xen dài hàng chục mét. Tô Hiểu đứng im không nhúc nhích. Lớp xương trắng lan tỏa như khí lạnh. Những gai nhọn kim loại huyết sắc gần hắn bị tinh thể đồng hóa. Không chỉ vậy, hắn còn khống chế sự đồng hóa tinh thể lan rộng về phía Worm. Worm lập tức nhảy lùi lại, nhưng giây sau, một vần huyết nguyệt xuất hiện phía trên. Viên trăng máu này lơ lửng trên bầu trời, tiếng xé gió vang lên. Từng vũ khí tinh thể huyết sắc, giống như những mũi tên rơi xuống, lao về phía Worm. Worm lao tới Tô Hiểu với tốc độ tối đa. Những vũ khí tinh thể rơi xuống truy đuổi phía sau nó, tạo thành một đường tấn công truy đuổi rộng hàng chục mét. Worm đã vô cùng tức giận. Trên huyết nhận trong tay nó, huyết sắc đậm đặc đến mức thanh vũ khí lưỡi công nặng nề này gần như nhỏ xuống những vệt máu. Hống. Phong vân xung quanh biến đổi. Mưa máu càng trở nên dữ dội hơn, mực nước trên mặt đất ngập đến đầu gối, như thể biến cổ chiến trường thành biển máu. Keng. Cú trọng trảm huyết nhận hội tụ toàn lực của Worm bị trảm long thiểm ngăn chặn. Điều càng khó tin hơn là thanh trường đao này cực kỳ vững chắc, người cầm đao lại đứng im không nhúc nhúc. Quanh một tiếng, nước động huyết sắc trong phạm vi hàng chục km xung quanh bắn tung tóe, để lộ mặt đất đã được rửa sạch. Lực va chạm của cú đối trảm này khiến cơn mưa như trút đột nhiên dừng lại. Trong khoảnh khắc này, Worm cảm thấy nội tâm mạnh mẽ của mình như bị hút cạn vài phần. Nhưng ngay lập tức, nó lại kiên định trở lại. Nó cảm thấy có mùi âm mưu ở đây. Ngay sau khi ý nghĩ này xuất hiện, con mắt đơn màu đỏ tươi của Worm tối đi vài phần. Điều này cho thấy xác suất hội tụ được huyết chi nguyên chất đã giảm xuống. Gần như đồng thời, Tô Hiểu và con mắt đơn của Worm đối diện nhau. Thời chi phối giả. Đông. Hiện tượng thời gian trì trệ bao phủ Worm. Nhưng Worm lại nhếch miệng cười lộ ra răng nanh. Kẻ địch quả nhiên giống như nó tưởng tượng, không mạnh đến mức không thể đánh bại. Huyết khí trên cơ thể Worm khô héo. Nó mượn điều này để thoát khỏi sự trì trệ thời gian và nhảy lùi lại. Tô Hiểu vung đao chém hụt về phía trước. vết chém màu đen xuất hiện trước mặt Worm. Điều này khiến sự tự tin bị đả kích thê thảm của Worm phục hồi vài phần. Nó giả vờ dùng huyết nhận chém tan vết chém màu đen đang lao tới. Đột nhiên, vết chém màu đen hóa thành nhận chi ma linh, và Tô Hiểu, người thay thế vị trí của nhận chi ma linh, xuất hiện trước mặt Worm, người vừa mới đáp xuống đất và dùng móng vuốt tay phải ấn xuống. Một cú đá thẳng đơn giản và tự nhiên. Cú tấn công đơn giản, thậm chí không đáng kể này, khiến sự hiếu chiến và hung tàn của Worm bùng lên. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đều dừng lại. Tô Hiểu đá thẳng một chân, trúng bụng Worm. Khoảnh khắc này, Worm cảm thấy thời gian như quay ngược, nó nhớ lại sự yếu ớt khi mới sinh ra, sự che chở của đồng loại, cho đến khi cuối cùng, cả một tộc quần bị tồn tại đáng sợ kia tàn sát gần hết. Nó mãi mãi không thể quên được bóng dáng đó, bị nguyên tố tự nhiên ở trạng thái ban đầu bao phủ, với chiếc nhẫn xương đeo trên ngón trỏ. Worm trợn tròn mắt. Nó hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy. Đông. Như hai thiên thạch va chạm, cơ thể Worm, trong chớp mắt, biến dạng hoàn toàn. Worm hóa thành một luồng huyết quang, ầm vang đâm vào vách đá đỏ tươi sâu nhất cổ chiến trường. Giống như một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, nó đâm ra một cái hố nhỏ đường kính hơn vạn mét. Một luồng xung kích lan tỏa, những mảnh đá vụn bắn ra bị xung kích này quét thành bột mịn. Worm nằm ở trung tâm cái hố nhỏ, còn mắt đơn đỏ tươi đến mức chưa từng thấy trước đây. Nó cố gắng thoát ra, nhưng toàn thân tê liệt. Nó rơi xuống từ chỗ lõm trên vách đá, đập xuống mặt đất. Sau đó, nó dùng móng vuốt thú chống xuống đất. Qua một tiếng, Worm nôn ra một lượng lớn máu tươi và mảnh vỡ nội tạng. Nó biết, nếu kẻ địch tấn công ngay bây giờ, nó chắc chắn chết. Worm ngẩng đầu lên, lại thấy bóng dáng đó, nhìn như nhân tộc, thực chất lại mạnh mẽ như quái vật. Hắn đang cầm trường đao trong tay, mũi đao chỉ xuống đất, từng bước một tiến tới. Sau khi nhìn thấy bóng dáng này, Worm lại có cảm giác, đây mới là sự mạnh mẽ thực sự. Lông trên cơ thể Worm bốc cháy như ngọn lửa máu. Nó nhếch miệng cười dữ tợn. Chỉ thấy nó dùng hai tay nắm chặt cán dài của huyết nhận công, mũi nhọn hướng thẳng vào chính mình. Phốc suy. Huyết nhận công xuyên qua lồng ngực Worm. Điều này khiến nó nghiến răng ken két. Ô võ tạp, phổ tư sắc uy, ngôn ngữ hung thú, cha, tha thứ cho con. Khói máu bốc lên từ cơ thể Worm. Những vảy thú trên cánh tay phải của nó ngang nhiên bật lên, giống như từng chiếc vảy sắc bén. Chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ con mắt đơn của nó. Những đòn công kích mãnh liệt liên tiếp bị thương vừa rồi, cùng với cú đá thẳng trông có vẻ bình thường nhưng gần như lấy đi nửa mạng sống của nó, khiến Worm quyết định đánh cược tất cả vào cú tấn công tiếp theo. Cú tấn công tiếp theo, hoặc là bị kẻ địch ngăn chặn và nó chết vì phản phệ, hoặc là dùng nó để đánh chết kẻ địch. Nó không chỉ có thể giành lấy sự sống, mà sức mạnh còn tiến thêm một bước. Chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh chảy ra từ da trên cánh tay phải của nó, biến toàn bộ cánh tay phải của nó thành hình thú. Không gian mà nó tiếp xúc, không, phải nói là khu vực thế giới, bị sức mạnh của máu ăn mòn đến rung động tê tê. Oanh. Worm biến mất tại chỗ. Mặt đất trên đường đi ầm vang nứt toát. Vị trí mà cánh tay phải đi qua, ăn mòn ra một vết màu đỏ sẫm, và còn ăn mòn sâu xuống các tầng của thế giới, lan rộng. Worm trong chớp mắt đã đến trước mặt Tô Hiểu. Con mắt đơn của nó đã đỏ tươi đến cực hạn. Áp lực gió thổi thẳng vào mặt, nhưng Tô Hiểu vẫn bình tĩnh như thường. Ngay khi Worm đã nhanh chóng đột phá đến trước mặt hắn, hắn vừa đúng lúc chậm rãi nhấc chân bước tới một bước. Khoảnh khắc chân hắn đặt xuống đất. Cực nhận tinh giới. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong phạm vi vài trăm mét xung quanh đột nhiên bị đình trệ. Bởi vì khu vực tinh giới này được kỹ pháp lực lượng cộng hưởng và đồng bộ, làm cho nó trở nên rõ ràng và sáng sủa hơn. Mọi thứ xung quanh đều bước vào tinh giới đình trệ. Worm đang ngang nhiên lao tới, giờ đây đứng yên tại vị trí cách mặt đất nửa mét, hiện ra cánh tay phải đang nâng lên, móng vuốt tay phải ở trạng thái sắc bén. Chất lỏng đỏ sẫm trên đó đang ăn mòn không gian trên đường đi. Giờ phút này, Worm đang định cố định giữa không trung, ban đầu không, 5 giây, nó cảm nhận được sự không đúng. Nó cảm nhận được mình như một con côn trùng nhỏ bị cố định trong hổ phách, vì hổ phách hoàn toàn làm cố định, nó không cách nào động đậy mảy may. Thân thể, năng lượng thân thể, linh hồn, thậm chí cả phương diện tồn tại của nó đều bị vững vàng đình chỉ tại đây. Nỗi sợ hãi chưa từng biết đối với Worm, giờ phút này trong lòng, thế mà bắt đầu lan tràn ra, không cách nào ngăn chặn. Không chỉ có thế, sau không 5 giây ban đầu, ngay cả tư duy của Worm cũng bắt đầu xuất hiện nhất định trình độ đình chỉ. Nó chỉ có thể nhìn, khi diệt pháp giả tay cầm trường đao, từng bước một đi tới. Nó thậm chí bị nơi đây tinh giới đình chỉ ảnh hưởng đến. Ngay cả ý tưởng giãy giụa đều bị phong cố. Nỗi sợ hãi bản năng đối với cái chết làm thân thể Worm thử toàn lực thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nhưng không có chút nào ý nghĩa. Tô Hiểu chỉ là đi lên phía trước, trường đao thẳng thắn dứt khoát chém qua một đao, lấy trạng thái không hề mềm tay, chặt đứt nửa cánh tay phải của Uông, đồng thời chém xuống đầu lâu nó. Vì chạm đến khu vực tinh giới đình chỉ, duy nhất không bị ảnh hưởng là Tô Hiểu, hoặc giả nói là chạm đến trường đao mà hắn nắm giữ, đầu của Uông ném đi về phía trước vài phân, máu tươi từ chỗ cổ tiên xạ, tạo thành đại lượng huyết châu trong không khí. Cực nhận tinh giới chỉ kéo dài 3 giây, có thể tại loại cấp độ chiến đấu này, 3 giây đã đủ để phân ra sinh tử. Khi hiện tượng tinh giới đình chỉ biến mất, đầu của Uông đập xuống đất, thi thể không đầu xông ra mấy bước sau, mới như một cỗ chiến xa mất phương hướng với tốc độ cao nhất, đâm đổ tại chỗ, cày ra suối phun bùn đất cao mấy trăm mét bắn ra. Sau khi đầu của Uông rơi xuống đất, đồng tử của nó mới bỗng nhiên thắt chặt. Khi nó muốn tiến hành phòng ngự, tất cả đã quá muộn. Đầu của Uông nhìn Diệt Pháp Giả cầm đao đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn nó. Đến bây giờ nó mới biết được, kia Diệt Pháp Giả mới làm cho phiến khu vực tinh giới này đình chỉ. Năng lực đáng sợ như thế, nó đã gặp một lần, hoặc giả nói, phụ thân nó liền chết dưới năng lực này. Kẻ địch đáng sợ kia, đình chỉ tinh giới, với tư thái nhẹ nhàng bâng quơ, dùng ngón tay, điểm vào đầu phụ thân nó, đầu phụ thân nó, bành một tiếng nổ tung. Kia có thể là Uông mạnh nhất, nhưng cứ đơn giản chết mất như vậy. Ngươi, sẽ, khiêu chiến, chí cao. Uông hư không ngữ thực cứng nhắc. À, Tô Hiểu cất bước tiến lên, làm bộ một tay chụp vào độc nhãn của Uông, chuẩn bị lấy huyết chi nguyên chất. Hắn đã làm đến cực hạn, là thời điểm lấy huyết chi nguyên chất. Chờ, chờ. Uông đang chết đi, điều động chút ít huyết khí còn lại, cấu thành trảo thú sắc nhọn, chụp vào độc nhãn của chính mình. Hống. Cường hãn như Uông, cũng vì sự đau đớn kịch liệt xé rách nhân quả này, mà gầm thét ra tiếng. Khi nó đẫm máu kéo ra độc nhãn của chính mình, viên độc nhãn này bắt đầu hòa tan, phần trong mắt còn lại, hóa thành một viên huyết hồng nguyên chất hình cầu. Vật này lớn bằng nắm đấm, phản phất như trái tim, chậm rãi nhảy lên. Muốn, thắng. Worm đưa huyết chi nguyên chất tới. Hạo. Tô Hiểu nhấc tay tiếp nhận huyết chi nguyên chất. Một giây sau, bột một tiếng, đầu của Worm nổ thành huyết vụ đậm đặc, xương sọ đều vỡ nát mở ra. Hung thú cuối cùng của tinh giới Worm vào hôm nay triệt để chết đi. Nói tới mâu thuẫn, nó lúc trước bị Diệt Pháp Giả cứu, cũng bị Diệt Pháp Giả giam cầm. Còn lý do thủ miên giả ở chiến trường cổ, chính là để không cho người khác tới gần chỗ sâu chiến trường cổ nơi hung thú Worm sinh sống. Thu hồi huyết chi nguyên chất, Tô Hiểu đảo mắt xung quanh. Sau khi bốn bề vắng lặng, hắn một tay che miệng, kết quả không kìm được, qua một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi mang theo mảnh vỡ nội tạng. Worm bị nghiền ép toàn bộ hành trình. Đương nhiên không, lực lượng của Worm phi thường kinh khủng. Với 2569 điểm thuộc tính lực lượng hiện tại của Tô Hiểu, bằng hoàn hảo đón đỡ ngăn cản trọng trảm này, đều cảm thấy cánh tay phải rung lên, khí huyết trong cơ thể dời sông lấp biển. Có thể nói, Worm là người có lực lượng thân thể mạnh nhất mà hắn gặp. Thật ra, nếu như dùng cực nhận tinh giới muộn hơn, Tô Hiểu có lượng nắm lớn hơn. Thông qua đánh chết Worm thu hoạch được huyết chi nguyên chất, đích xác là muốn không chịu được. Tiếp tục lấy thái độ phong khinh vân đạm kháng, tất sẽ lật xe. Bởi vì trận chiến đấu này chưa từng là đánh chết địch thủ là thắng, có được huyết chi nguyên chất mới là chiến thắng. Tô Hiểu kích hoạt luân hồi lạc ấn. Vì còn có thời hạn tạm dừng luân hồi, truyền tống miễn phí được kích hoạt. Khi ba động truyền tống thoái lui, hắn đã ở trong phòng chuyên thuộc, cũng kích hoạt quyền hạn khôi phục thương thế. Như yêu cầu khôi phục thương tổn thân thể hiện tại, cần thanh toán 115.972 linh hồn tiền. Gần 12 vạn linh hồn tiền chi ra. Đây là sự tiêu hao tài nguyên tăng lên tương ứng sau khi thân thể cường đại. May mắn là hắn cũng có năng lực hệ huyết khí, bằng không mà nói, thương tổn ăn mòn huyết khí sẽ làm giá khôi phục càng cao. Tiếp theo còn có chuyện quan trọng, đương nhiên không thể chậm rãi khôi phục. Hắn lựa chọn thanh toán khoản linh hồn tiền này. Mở danh sách bưu kiện, bên linh hồn đại sư đã có hồi đáp. Không ngoài dự liệu, linh hồn đại sư nguyện ý vì linh hồn nguyên chất cái giá khổng lồ. Đó là 800 vạn linh hồn tiền, một loại thuật thức hạch tâm loại nổ tung hệ mặt trời. Ngược lại, Tô Hiểu muốn phải linh hồn nguyên chất đồng thời, ngoài ra giúp linh hồn đại sư điều phối một loại bí dược. Thấy điều này, Tô Hiểu mở danh sách liên lạc, tìm đến cấp liên lạc của cha xứ và tiến hành giao lưu dưới dạng văn bản. Biquea, linh hồn nguyên chất eo 1.000 vạn linh hồn tiền, một loại thuật thức hạch tâm loại nổ tung hệ mặt trời. Cha xứ, có thể. Tô Hiểu lấy nội dung thương lượng này ra hình ảnh, gửi cho linh hồn đại sư. Một lát sau, bưu kiện hồi đáp của linh hồn đại sư liền đến. Theo lời của linh hồn đại sư, giá hắn vừa đưa ra, ít nhiều có chút đường đột. Hắn nguyện ý ra 1.100 vạn linh hồn tiền, thêm một thuật thức hạch tâm hệ mặt trời chắc chắn sẽ làm Tô Hiểu hài lòng để đạt thành khoản giao dịch này. Còn về việc điều phối dược tề, đối phương không nói một chữ. Thử hỏi, thái độ của linh hồn đại sư sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Đáp án là, giao dịch với Tô Hiểu, rủi ro của linh hồn đại sư là lớn nhất, đồng thời chắc chắn có thể nhận được linh hồn nguyên chất. Ngược lại, nếu linh hồn nguyên chất yêu rơi vào tay cha xứ sẽ không sử dụng nguyên chất này, sẽ bán cho linh hồn đại sư. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Giao dịch với cha xứ, có lẽ chỉ cần không đến 1/10 linh hồn tiền so với bên này, liền có thể lấy được linh hồn nguyên chất. Nhưng thế giới tiếp theo có thể vì thế mà chết hay không, cùng với cuối cùng có thể giữ được hay không, đều là ẩn số. Hiện tại có ấn ký tử vong, mức độ phi lý của cha xứ, tương đương với Tô Hiểu. Tô Hiểu là thuần túy mạnh mẽ về thực lực, cha xứ là thuần túy quỷ quyệt. Linh hồn đại sư giữa hai người, tiến hành lựa chọn. Hắn chọn thợ săn Tô Hiểu này. Ít nhất, trong tình huống không ở cùng một thế giới, đấu cờ với nhau, vị này thực coi trọng chữ tín. Không lâu sau, linh hồn đại sư liền đến đại tụ địa, và đạt thành giao dịch với Benny bên kia. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ của đội ngũ, lấy ra lợi nhuận. Ngươi thu hoạch được 1.100 vạn linh hồn tiền trữ tạp. Ngươi thu hoạch được ấn ký Thái Dương, thế giới cấp. Ấn ký Thái Dương. Sản địa, sau liệt diễm kỷ nguyên thứ nhất tế đàn Thái Dương. Thương sẽ chịu sự tăng thêm từ năng lực kỹ pháp của ngươi, từ đó có được đặc tính tuyệt đối đâm xuyên, đồng thời có thể tiến hành dẫn bạo. Cảnh báo, nếu dẫn bạo mẫn diệt huyết thương trong trạng thái cầm nắm, có 98,55% xác suất trở lên sẽ làm nát cánh tay trái của ngươi, tạo thành sát thương vĩnh cửu phệ diệt cấp. Điều khiển linh hồn, dưới trạng thái này, phạm vi công kích cực hạn của mẫn diệt huyết thương là 20 km. Vượt quá phạm vi này, mẫn diệt huyết thương sẽ tự vỡ vụn. Nhắc nhở, mẫn diệt huyết thương càng gần bản thân ngươi, tốc độ công kích bay sẽ càng nhanh. Kỹ năng bảo mệnh thần kỹ ngự huyết giả của huyết thương tông sư đã biến mất, thay vào đó là một loại năng lực công kích thuần túy hơn. Tô Hiểu thử kích hoạt năng lực này, hắn hư nắm hai tay. Ông. Huyết khí đỏ sẫm hiện ra, cấu thành hình thức ban đầu của thương máu. Khi hắn kéo dài hai tay sang hai bên, một cây thương máu dài hơn 2 mét, toàn thân hình dạng xoắn ốc được cấu thành. Ngay lập tức khi cây thương máu này hình thành, một cảm giác tim đập nhanh xuất hiện. Đi tới phòng thí luyện, Tô Hiểu tay trái cầm thương máu, đâm một thương vào cọc kim loại có cường độ cao nhất bên trong. Két một tiếng, mẫn diệt huyết thương dễ dàng đâm xuyên cọc gỗ kim loại này. Xem ra đặc tính tuyệt đối xuyên thấu này cực kỳ đỉnh, nhưng một ý tưởng xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, dùng mẫn diệt huyết thương để xuyên qua thử quan đại thuẫn của A Mổ sẽ có kết quả gì? Một lát sau, A Mổ liền cầm thử quan đại thuẫn đứng phía trước. Huyết khí trên người Tô Hiểu chậm rãi bốc lên, một cây mẫn diệt huyết thương đâm ra. Một cảm giác ngoài ý muốn xuất hiện, không hề có chút phản hồi nào khi đâm trúng vật cứng, mà là thành công đâm xuyên qua. Thử quan đại thuẫn không bị chút tổn thương nào, mẫn diệt huyết thương xuyên qua thành công. Nhưng một giây sau, dưới tác dụng của một lực lượng không biết, mẫn diệt huyết thương bị tiêu hao gần hết. Xem ra đặc tính tuyệt đối đâm xuyên này cực kỳ mạnh mẽ và không hợp lý, nhưng so ra mà nói, tình hình của thử quan đại thuẫn lúc này cũng khá đặc biệt. Sau khi thử quan nhạc viên khôi phục, Tô Hiểu không để A Mổ tiếp tục dùng thử quan đại thuẫn. Vật này dù sao cũng là cấu thành từ phòng ngự bên ngoài của nguyên thử quan nhạc viên, chắc chắn sẽ có công chứng của thử quan nhạc viên. Tùy tiện mang vật này vào thế giới nhiệm vụ, nói không chừng sẽ có vấn đề gì đó. Đánh giá từ phương diện này, mẫn diệt huyết thương dù mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh đến mức có thể đâm xuyên qua công chứng phòng ngự bên ngoài của trận doanh nhạc viên. Nơi đây là luân hồi nhạc viên, mà công chứng phòng ngự liên quan đến thử quan đại thuẫn của thử quan nhạc viên chắc chắn sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất ở đây. Nghĩa là, hiện tại, mẫn diệt huyết thương vẫn chưa đủ để đối mặt với công chứng phòng ngự cấp bậc nhạc viên. Nhưng dưới cấp bậc phòng ngự này, cây thương máu này đều có thể xuyên qua. Nếu là như vậy, việc mất đi ngự huyết giả cũng có thể chấp nhận. Thêm nữa có thể cân nhắc, tiếp theo sở hữu một loại chí cường bị động tương tự ngự huyết giả, dù sao chí cường bị động thanh kỹ năng cũng đủ nhiều. Dù sao, ngự huyết giả chỉ là tuyệt cường cấp bị động. Lúc tự chiến với thủy tổ Dukai, đã mơ hồ cảm giác hiệu quả bảo mệnh của ngự huyết giả muốn bị đánh xuyên qua. Việc tăng cấp huyết thương tông sư đã hoàn thành. Tô Hiểu cảm nhận ba loại năng lực kỹ pháp của mình đều đã không còn khả năng tiếp tục tăng cấp. Đã đến lúc sử dụng tông sư phía trên eo để dung hợp ba loại năng lực kỹ pháp lại thành một. Tấn thăng ra năng lực kỹ pháp cuối cùng. Tô Hiểu không lập tức sử dụng tông sư phía trên, mà đi tới giường lớn. Hắn ngủ khoảng 12 tiếng, thức dậy tắm nước nóng, rửa mặt, rồi ăn sáng. Sau đó, hắn đến minh tưởng dưới cây hắc phong 1 giờ, để bản thân đạt trạng thái đỉnh phong nhất, mới lấy tông sư phía trên ra kích hoạt. Sương mù mông lung truyền tống vi quang bao phủ Tô Hiểu. Khi sương mù tan biến, hắn đã đứng trong một tòa đại điện cao 100 mét, khí thế nguy nga đến mức khiến hắn cảm giác như đang ở quốc gia của người khổng lồ. Nơi đây là tông sư điện đường, là nơi mà những người mạnh mẽ về kỹ pháp hằng mong ước. Mặt đất trải bằng những tấm đá xám trắng, mang đậm dấu ấn lịch sử. Nhìn quanh, từng tòa cự tượng cao vút, nửa chìm vào vách tường. Không ngoại lệ, những cự tượng này đều mang khí tràng tông sư của riêng mình. Nói chính xác hơn, họ đều là cực cảnh tông sư, đây là đỉnh phong của kỹ pháp. Nhắc nhở, hư không chi thụ ngươi đã sử dụng tông sư phía trên. Đang kiểm tra hệ thống năng lực hiện tại của ngươi. Kiểm tra hoàn tất. Ngươi đã đủ tiêu chuẩn cho nghi thức tấn thăng của tông sư điện đường. Ngươi có thể chọn một trong ba quy cách sau để tiến hành nghi thức tấn thăng lần này. Một, tầng cấp cơ sở, thanh toán 20.000 ounce thời không chi lực để kích hoạt nghi thức tấn thăng. Có thể lột xác một loại kỹ pháp cấp tông sư, giúp cường độ cực hạn tăng 25%-30%. Hai, tầng cấp phi thăng, thanh toán 50.000 ounce thời không chi lực để kích hoạt nghi thức tấn thăng. Có thể hợp thành hai loại năng lực kỹ pháp cấp tông sư hiện có đã đạt LV90, từ đó nhận được một loại năng lực kỹ pháp cấp tông sư mạnh hơn. Lần tấn thăng này có thể giúp cường độ cực hạn của năng lực kỹ pháp tăng 40%-60%. 3. Tầng cấp cực, thanh toán 120.000 ounce thời không chi lực để kích hoạt nghi thức tấn thăng. Có thể dung hợp tính lột xác ba loại năng lực kỹ pháp cấp tông sư hiện có đã đạt LV95, thu hoạch một loại năng lực kỹ pháp vượt trên cấp tông sư và độc nhất thuộc về ngươi. Cường độ ban đầu của năng lực kỹ pháp này là 160%-300% sau khi cộng dồn chiến lực của ba kỹ năng tông sư gốc. Với mười mấy vạn thời không chi lực trong tay, Tô Hiểu đương nhiên chọn loại thứ ba. Ngay khi hắn đưa ra lựa chọn, 12 vạn điểm thời không chi lực hiện có lập tức tiêu hao. Ngươi đã chọn tầng cấp cực. Đang kiểm tra cấp bậc năng lực hệ kỹ pháp hiện tại của ngươi. 1. Đao thuật tông sư LVS, kỹ pháp cốt lõi. 2. Cận chiến tông sư LVS, kỹ pháp phụ trợ. 3. Huyết thương tông sư LVS, kỹ pháp phụ trợ. Dựa trên tình hình hiện tại của ngươi, ngươi có thể chọn một trong hai phương thức sau để tiến hành tấn thăng tầng cấp cực. Loại thứ nhất, hoàn toàn dung hợp. Nếu chọn phương án này, sẽ triệt để dung hợp ba loại năng lực kỹ pháp tông sư của ngươi. Tổng cộng có các kết quả sau. 1. Năng lực cực nhận tinh giới hiện tại của ngươi do quá mạnh mẽ, không thể tiến hành lần dung hợp này, từ đó khiến ngươi vĩnh viễn mất đi năng lực này. Ngươi sẽ nhận được một loại năng lực hệ kỹ pháp hoàn toàn mới với đặc tính hỗn hợp, lấy đao thuật tông sư làm chủ đạo và hai loại năng lực cấp tông sư còn lại làm phụ trợ. 2. Năng lực cực nhận tinh giới hiện tại của ngươi do quá mạnh mẽ, không thể tiến hành lần dung hợp này, từ đó khiến ngươi vĩnh viễn mất đi năng lực này. Ngươi sẽ nhận được một loại năng lực hệ kỹ pháp hoàn toàn mới với đặc tính giết chóc, lấy đao thuật hệ huyết làm cốt lõi. 3. Năng lực cực nhận tinh giới hiện tại của ngươi do quá mạnh mẽ, không thể tiến hành lần dung hợp này, từ đó khiến ngươi vĩnh viễn mất đi năng lực này. Ngươi sẽ nhận được một loại năng lực hệ kỹ pháp am hiểu chiến đấu tầm trung xa, lấy đao thuật hệ linh hồn làm cốt lõi. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu ngầm cảm thấy không ổn. Nếu đao thuật tông sư không phát triển ra cực nhận tinh giới, lựa chọn phương thức dung hợp loại thứ nhất chắc chắn là một lựa chọn không tồi. Nhưng sau trận chiến với hung thú Uông, Tô Hiểu dần nhận thức được sự mạnh mẽ của cực nhận tinh giới. Thậm chí, đây căn bản không phải là năng lực của đao thuật tông sư mà là lĩnh vực mà một người có tư cách chạm tới sau khi đạt đến cực hạn. Sở dĩ Tô Hiểu có thể nắm giữ cực nhận tinh giới là nhờ ba điểm mấu chốt. 1. Tấn thăng chí cường với quy cách cực hạn nhất, giúp hắn đạt được giới hạn cao hơn một chút so với chí cường đỉnh phong. 2. Hắn đã dồn toàn bộ 120 điểm kỹ năng ban đầu vào đao thuật tông sư. 3. Hắn là người nắm giữ hiện tại của khởi nguyên thạch thế giới và cũng nhận được sự công nhận của khởi nguyên thạch thế giới. Những điều kiện này cộng hưởng lại mới khiến hắn sau khi đưa đao thuật tông sư đạt LVS, nắm giữ năng lực cực nhận tinh giới này. Nếu vì lần tấn thăng kỹ pháp này mà đau lòng mất đi năng lực cực nhận tinh giới thì thật lỗ nặng. May mắn thay, ngoài con đường hoàn toàn dung hợp này ra, còn có lựa chọn khác. Loại thứ hai, tiến giai dung hợp. Tiến hành lựa chọn này, đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư của ngươi sẽ được bảo lưu. Đồng thời, dựa trên đặc tính của ba loại năng lực kỹ pháp, sau khi liên kết ba năng lực gần gũi nhất với nhau, sẽ dung hợp tấn thăng ra một loại năng lực cực cảnh kỹ pháp mạnh mẽ chuyên thuộc về ngươi. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu đã biết phải chọn như thế nào. Phương thức tiến giai này rất đơn giản, ba năng lực tông sư cận chiến, đao thuật, huyết thương song song với nhau. Năng lực đao thuật tông sư ở giữa nhô cao hơn một chút. Phía trên ba năng lực tông sư, mỗi năng lực tỏa ra một đường cong màu vàng, kéo dài lên trên, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Điều này có nghĩa là trên cơ sở bảo lưu ba năng lực tông sư hiện có, lấy ba năng lực đó làm chất dinh dưỡng, phân tách ra năng lực kỹ pháp cấp cuối cùng. Không cần do dự, Tô Hiểu trực tiếp lựa chọn. Giây tiếp theo, Tô Hiểu bị truyền tống đến một điện phủ. Nơi đây tràn ngập những sợi tơ vàng bay lượn. Mặt đất tối đen như mực, trần nhà lại trắng lóa đến cực hạn. Đến nơi đây, hắn dần bị những sợi tơ vàng bao phủ, cuốn quanh. Tô Hiểu, Tô Hiểu. Tô Hiểu bỗng nhiên mở mắt. Hắn đang ở trên chiến trường hỗn loạn tột độ. Câu pháp thuật khổng lồ kéo theo đuôi lửa cháy bừng bay ngang trời, rơi xuống nơi xa vang lên tiếng nổ lớn. Sự chấn động đó chắc chắn là thủ bút của một pháp sư chí cường. Tỉnh dậy đi. Ngươi bị pháp thuật hắc ám đánh bay đến đây, sao vẫn còn choáng váng vậy? Grim Gerion vỗ mặt Tô Hiểu. Một cú tát hữu nghị giúp hắn tỉnh táo. Người tình nhỏ của ta đến rồi, người giúp ta đối phó một chút. Có thể làm nàng bị thương, nhưng không được làm hỏng hoặc đánh chết. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, không được chiếm tiện nghi của nàng. Ta rất hộ thực, ngươi hiểu chứ? Đang ở trên chiến trường đỉnh phong giữa diệt pháp giả và pháp sư, Tô Hiểu ngồi trên mặt đất nhìn Grim Gerion phía trước. Là đao thuật tông sư, từ trước đến nay hắn cơ bản chưa từng trải qua ảo ảnh hoặc ảo giác. Nhưng lần này thì khác. Đây là lần tấn thăng kỹ pháp cuối cùng. Dưới tình huống này, xuất hiện ảo ảnh cũng rất dễ hiểu. Vấn đề là, ảo ảnh bình thường không phải nên tấn công vào điểm yếu nhất trong nội tâm sao? Ví dụ như, khi còn nhỏ, hoặc khi còn là người bình thường trước khi tiến vào luân hồi lạc viên. Đây. Trực tiếp ném vào chiến trường đỉnh phong của diệt pháp giả và pháp sư, sau đó trở thành một trong những chủ lực của phe diệt pháp giả. Đây là ảo ảnh kiểu gì vậy? Đồng thời, Tô Hiểu hiện tại đặc biệt rõ ràng nhận thức được bản thân đang chịu đựng ảo ảnh tấn thăng. Ta đang nói chuyện với ngươi mà, sao ngươi nhìn quanh? Lời của Grim Gerion nói đến đây, đột nhiên phong cách nhất biến thành. Đương đại nữ vu giới Nguyệt nữ vu. Hai người đã ở trong Nguyệt Chi Thánh Điện. Nguyệt nữ vu mắt lộ ý cười, chúng ta đã lâu không gặp, không bằng. Nguyệt nữ vu đột nhiên biến hóa, biến thành lão thú vương của Phong Hải Đại Lục, tiếp tục nói, không bằng để ta giết chết ngươi đi. Lão thú vương vừa định đứng dậy liền biến thành đoàn trưởng, Đoàn trưởng nhíu mày, ngồi xuống lần nữa. Hắn như đang suy tư gì đó, cũng như đang đồng bộ cái gì đó. Điều này làm đôi mắt nguyên bản mông lung sương mù của hắn trở nên rõ ràng. À, xem ra phiền phức của ngươi không nhỏ, bi quay à. Nhìn ấn ký này, ta giúp ngươi thoát khốn. Nghe nói câu này, Tô Hiểu hơi nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác, trước mặt, giống như thật sự là đoàn trưởng. Khác biệt bản chất so với những ảo ảnh khác vừa rồi. Đặc biệt là đối phương dường như suy nghĩ, dường như đồng bộ một lát, khiến một phần ý niệm bản thể của đối phương đi tới ảo cảnh này. Nói người khác có thể làm được điều này, Tô Hiểu không tin. Nhưng lời của đoàn trưởng, thật có khả năng. Hắn dứt khoát nhìn về phía ấn ký trên tay trái của đoàn trưởng. Ấn ký này vô cùng mơ hồ. Ngay cả với thị lực của hắn, cũng phải nhoài người về phía trước. Nhưng ai ngờ, hắn vừa nhoài người về phía trước, đoàn trưởng đột nhiên tay phải đấm một quyền vào hàm dưới bên trái của hắn. Trong tai vang lên tiếng ông, ảo ảnh trước mắt Tô Hiểu xuất hiện từng trận mơ hồ, cuối cùng tan thành bọt nước, bốp một tiếng toàn bộ vỡ nát. Thử hỏi, đây là thử thách gì? Đáp án là thử thách của tâm. Đặc điểm của thử thách này là người được khảo nghiệm nội tâm càng mạnh mẽ, ảo cảnh đối mặt càng vô giải. Tô Hiểu đối mặt là ảo cảnh gần như vô giải. Còn về việc vì sao đoàn trưởng lại xuất hiện, đối với một tên muốn rèn đúc ra thế giới, lại sắp thành công, điều kỳ diệu này thuộc về thao tác thông thường. Đương nhiên, nếu không có đoàn trưởng giúp đỡ giải vây, Tô Hiểu cũng không phải sẽ mãi bị vây trong ảo cảnh. Hắn còn có một tuyệt chiêu, đó là khiến ảo cảnh diễn sinh đến người có liên quan đến nguyên tội. Nguyên tội chi thư đến tay Tô Hiểu chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, ảo cảnh này chắc chắn sẽ bị sáu đại nguyên tội phá vỡ. Tô Hiểu trợn mở hai mắt, thân ở thiên điện bên trong. Phía trên bạch quang ảm đạm, phía dưới hắc ám hỗn độn. Những sợi tơ màu vàng bay lượn xung quanh đại bộ phận đã khô héo, xem ra việc hắn tấn thăng năng lực kỹ pháp đã tiêu hao lực lượng nơi đây. Cũng khó trách cái tấn thăng nghi thức này cần 12 vạn ounce thời không chi lực mới có thể kích hoạt. Xem xét ba tông sư đao thuật, cận chiến, huyết thương. Giờ phút này, ba loại năng lực tông sư của bản thân đều đã hóa thành màu vàng. Từ ba loại năng lực này lan tràn ra rất nhiều sợi năng lượng màu vàng, cũng hướng lên phía trên hội tụ vào nhau. Cuối cùng, tại điểm nối, tách ra một loại năng lực kỹ pháp hoàn toàn mới. Người đã nắm giữ thiên phong trảm ảnh, kỹ pháp cực cảnh bị động. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên kiểm tra thấy diệt pháp giả đã nắm giữ kỹ năng hình kỹ pháp mạnh nhất mà luân hồi nhạc viên hiện tại chưa thu nhận. Luân hồi nhạc viên sẽ đưa kỹ năng này vào danh sách thông tin. Liệp sát giả có đồng ý lần thu nhận này không? Nếu đồng ý, người sẽ nhận được quyền hạn giới hạn luân hồi lạc ấn hiện tại của cấp 3. Tô Hiểu lựa chọn đồng ý, luân hồi lạc ấn của hắn hiện tại đã đạt đến cấp tối đa 100. Muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể dựa vào loại cơ duyên này. Đã hoàn thành thu nhận thông tin thiên phong trảm ảnh, kỹ pháp cực cảnh bị động. Thiên phong trảm ảnh, Cấp 1, kỹ pháp cực cảnh bị động. Điều kiện tiên quyết 1, sức mạnh thực, nhanh nhẹn thực, thể lực thực, trí lực thực đều đạt đến 2.500 điểm trở lên. Điều kiện tiên quyết 2, đao thuật tông sư cấp S, cận chiến tông sư cấp S, huyết thương tông sư cấp S. Trong đó, đao thuật tông sư cần đạt đến cấp S ở giới hạn cao nhất. Điều kiện tiên quyết 3, đã tăng cường hơn 120 điểm điểm kỹ năng ban đầu cho năng lực kỹ năng cốt lõi. Điều kiện tiên quyết 4, thu hoạch được quyền hạn trên tông sư và dùng 12 vạn ounce thời không chi lực để tiến hành cấp độ cực cảnh của cấp độ cực cảnh. Nhắc nhở, do thiên phong trảm ảnh, kỹ pháp cực cảnh bị động, có thuộc tính chuyên biệt, sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, chỉ có 0.00156 y xác suất thành công nắm giữ năng lực này. Rõ ràng, người khác muốn nắm giữ năng lực thiên phong trảm ảnh không nói là thiên tân vạn khổ, nhưng cũng khó như lên trời. Đặc tính chuyên biệt về cơ bản đã phá hỏng lộ tuyến này đối với người khác. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trong thiên điện với những sợi tơ màu vàng khô héo bay lượn. Hắn cảm nhận được những năng lực kỹ pháp mà mình từng khai phá và rèn luyện, ví dụ như nhẫn đạo đao lưu, nhẫn đạo đao cực và các năng lực khác, đang dần được tổng hợp, hấp thụ. Không phải là biến mất, mà là những chiêu thức đao thuật này có một hạt nhân rõ ràng. Thiên phong trảm ảnh, cấp 1, kỹ pháp cực cảnh bị động. Hiệu quả cơ bản, cường độ tổng hợp của toàn bộ năng lực kỹ pháp tăng lên 1.5%, bao gồm đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư. Hiệu quả kỹ năng, cực nhẫn, chuyên biệt bị động. Đặc tính này là nền tảng chiêu thức của năng lực kỹ pháp hiện tại. Tất cả năng lực chiêu thức kỹ pháp mà ngươi sử dụng với trường đao trong tay sẽ được định mức uy lực tổng hợp dựa trên năng lực này làm cơ sở. Uy lực tổng hợp bao gồm độ thành thạo, độ khai phá, uy lực chiêu thức, phạm vi chiêu thức, tốc độ xuất chiêu, tất cả các đặc tính liên quan đến chiêu thức kỹ pháp. Cường độ nền tảng cực nhẫn hiện tại, 55 điểm, đây là cường độ nền tảng thu được sau khi dung hợp trình độ tu hành của tất cả chiêu thức kỹ pháp hiện tại. Hiệu quả cực cảnh, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh chuyên biệt bị động. Năng lực kỹ pháp đao thuật của ngươi sẽ không còn bị gò bó bởi các chiêu thức đao thuật cũ. Ngươi có thể căn cứ vào thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, đối mặt với kẻ địch khác nhau, thi triển ra các chiêu thức đao thuật phù hợp cao độ với trận chiến và hoàn cảnh hiện tại. Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu vì sao trước đây tại Cổ Long Quốc Độ, hắn bỗng nhiên có thể sử dụng nhẫn đạo đao huyết vũ, một chiêu thức đao thuật chưa từng được cấu tứ nhưng lại có uy lực phi thường đáng kể, mạnh hơn cả thanh quỷ và thí. Vào lúc đó, thiên phong trảm ảnh đã ở giai đoạn nảy sinh. Gia tăng cơ bản của thiên phong trảm ảnh rất mạnh mẽ. Ưu tiên gia tăng này thậm chí còn cao hơn cực nhẫn bạch dạ. Điều này có nghĩa là, sau khi đao thuật nhận được gia tăng từ cực nhẫn bạch dạ, sẽ được tăng thêm 1.5% trên cơ sở đó. Loại gia tăng này đương nhiên là ưu tiên càng cao càng tốt. Hiện tại nhìn có vẻ rất thấp, nhưng thiên phong trảm ảnh mới chỉ cấp 1. Thoải mái hơn là, bây giờ chỉ cần tăng cường loại năng lực này, chẳng khác nào đồng thời tăng cường cả ba kỹ pháp tông sư. Hơn nữa còn là trong tình huống ba kỹ pháp tông sư đã đạt đến cấp S, về lý thuyết không thể tiến thêm được nữa. Đặc tính cực nhẫn càng không cần phải nói. Cái này kết hợp với việc chúng sinh chi địa sắp hoàn thành tiến giai, việc tăng cường chiêu thức đao thuật sẽ không chỉ đơn giản là gấp mấy chục lần. Trước đây, Tô Hiểu khai phá đao thuật yêu cầu chia sẻ ân huệ, cực, lưu, thời, hoàn đoạn, thí và thậm chí cả thanh quỷ cũng cần chia ra một chút thời gian tu hành từ chúng sinh chi địa. Thời gian tu hành vốn đã không nhiều lại phải phân tán cho những năng lực này, còn lại không đáng kể. Bây giờ thì không cần, chỉ cần tu hành một loại nền tảng là cực nhẫn. Nền tảng này tăng lên, sau này sử dụng cực, lưu, thời và các chiêu khác, cường độ tổng hợp cũng sẽ tăng lên. Về phần hiệu quả cực cảnh, thiên phong trảm ảnh tạm thời chưa thực chiến, nhưng có cực nhẫn làm nền tảng chiêu thức kỹ pháp cuối cùng này có thể nói là một sự biến đổi chất lượng. Tô Hiểu chưa bao giờ giống như hiện tại, hy vọng gặp được một đối thủ đủ mạnh. Hệ thống chiến đấu của hắn có thể nói là tăng cường cấp độ sử thi. Không chỉ có mẫn diệt huyết thương, tuyệt chiêu áp đáy hòm mới, mà còn có cực nhẫn, tinh giới, thủ đoạn tuyệt sát này. Cái này kết hợp với ma nhẫn có thể tưởng tượng được diện tích bóng đen tâm lý của kẻ địch tiếp theo. Hoàn thành tăng lên, Tô Hiểu lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống xuất hiện, vài giây sau, hắn trở về khu trồng trọt của căn phòng chuyên thuộc. Vừa về đến đây, hắn liền nhận được nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Chúng sinh chi địa đã hoàn thành tiến giai. Chúng sinh chi địa, tầng 9, đã mở ra cho ngươi, ngươi thu được quyền hạn sử dụng miễn phí vĩnh cửu. Chúng sinh chi địa, tầng 10, đã mở ra cho ngươi, ngươi thu được quyền hạn sử dụng miễn phí vĩnh cửu. Ngươi thu được 5 suất tiến cử chúng sinh chi địa, tầng 10. Ngươi được tiến cử có thể thông qua việc thanh toán đủ số lượng linh hồn tiền, chúng sinh chi địa tầng 9, thời không chi lực, chúng sinh chi địa tầng 10, để sử dụng khu vực chúng sinh chi địa vừa mới thăng cấp. Do tính chất đặc biệt của suất tiến cử này, nghiêm cấm bán ra, chỉ có thể tiến hành chuyển nhượng và chỉ có thể chuyển nhượng cho khế ước giả, tài quyết giả, liệt sát giả cùng phe phái với nhạc viên. Xuất tiến cử này rất đặc biệt, xem ra không khuyến khích dùng để kiếm lời. Tô Hiểu mở danh sách bạn bè, gửi tin nhắn cho đoàn trưởng, Bi Quay A, xuất tiến cử chúng sinh chi địa, tầng 10, 1, có hứng thú không? Đoàn trưởng, thành công. Lời đoàn trưởng nói rõ ràng không phải là chúng sinh chi địa tiến giai, mà là Tô Hiểu thăng cấp tại điện đường Tông Sư. Cảnh tượng trước đó quả thật không phải là ảo giác. Bi Quay A, đương nhiên. Đoàn trưởng, thì ra là ngươi chọn chúng sinh chi địa, đương nhiên có hứng thú. Thấy vậy, Tô Hiểu chỉ định một xuất tiến cử chúng sinh chi địa, tầng 10, cho đoàn trưởng. Đối với người khác, hắn có giao tình với Ngoa Nhân Huynh, cộng thêm đối phương là Tứ Kỷ Pháp Tông Sư, đang tích lũy để bứt phá cấp độ tuyệt cường. Hắn liên lạc với đối phương. Bi Quay A, xuất tiến cử chúng sinh chi địa, tầng 10, 1. Ngoa Nhân Huynh, đưa ra một cái giá làm ta tuyệt vọng đi. Bi Quay A, miễn phí. Ngoa Nhân Huynh, huynh đệ, đừng đùa kiểu này, ta hơi sợ. Bi Quay A, Ngoa Nhân Huynh, thật miễn phí. Cái này, chúng ta đều nghèo rất mồng tơi, ngươi đột nhiên hào phóng như vậy, ta thực sự không quen. Tô Hiểu đóng danh sách liên lạc, chỉ định xuất tiến cử chúng sinh chi địa, tầng 10, thứ hai cho Ngoa Nhân Huynh. Xuất thứ ba, ban đầu đáng lẽ thuộc về Toa, nhưng Toa đã đọa nhập vượt sâu, sau này thậm chí có khả năng trở thành hậu duệ tộc vượt sâu. Có đối địch hay không, còn chưa thể biết được. Vô Tận Chi Hoàng đã hoàn thành lần tăng lên này. Là dùng nhân quả hắc ám để tăng cường Vô Tận Chi Hoàng. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó. Vô Tận Chi Hoàng. Sản địa, vượt sâu. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Loại hình, trang bị tăng cường. Hiệu quả trang bị 1, tế hiến vượt sâu, bị động. Khi ngươi tiêu diệt kẻ địch hệ vượt sâu, sẽ tích lũy giá trị tế hiến hắc ám. Giới hạn giá trị tế hiến hắc ám sẽ được xác định dựa trên điểm trang bị hiện tại của trang bị này. Ngươi có thể thông qua việc tiêu hao toàn bộ giá trị tế hiến hắc ám hiện tại để tiến hành một lần tế hiến cho vực sâu, từ đó nhận được quà tặng của vực sâu dựa trên số lượng giá trị tế hiến hắc ám lần này. Hiệu quả trang bị 2, vô tận thôn phệ, hạt nhân bị động. Vô Tận Chi Hoàng có thể nuốt chửng các trang bị, vật phẩm hiếm khác, bao gồm trạng thái chưa công chứng, thậm chí không thuộc về trang bị, vật phẩm hiếm của ngươi, và dựa trên phẩm chất, điểm, cường độ của vật phẩm bị nuốt chửng để tăng giới hạn điểm của Vô Tận Chi Hoàng. Giới hạn điểm tăng thêm hiện tại 5.300 điểm. Giảm lợi ích trang bị, trầm lịch hắc ám, bị động. Trong khi đeo trang bị này, người sẽ dần bị hắc ám của vực sâu xâm nhập. Sự ăn mòn này có thể bị kháng tính vực sâu của ngươi chống lại, nhưng gia tăng mà trang bị này mang lại càng lớn, cường độ ăn mòn càng cao. Nhắc nhở, 104 điểm kháng tính vực sâu có thể chống lại cường độ ăn mòn hiện tại, kháng tính vực sâu hiện tại của ngươi là 213 điểm. Điểm, 12.000 điểm. Tô Hiểu xem thuộc tính của Vô Tận Chi Hoàng, lập tức cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, là khó hiểu. Có ít thứ khiến hắn khó hiểu, huống chi là một món trang bị. Nhưng đặc tính của Vô Tận Chi Hoàng lại quá kỳ diệu. Ban đầu, thuộc tính cốt lõi của Vô Tận Chi Hoàng là có thể chậm rãi nuốt chửng trang bị hoặc vật phẩm đặc thù, và trước khi nuốt chửng hoàn toàn, Vô Tận Chi Hoàng sẽ tạm thời có được đặc tính của vật đó, đồng thời tăng cường năng lực tạm thời này dựa trên điểm của Vô Tận Chi Hoàng. Sau đó, qua quá trình Tô Hiểu bồi dưỡng, đặc tính cực kỳ hữu dụng này lại biến mất. Thay vào đó, Vô Tận Chi Hoàng chuyển sang tăng một lượng lớn sinh mệnh giá trị, thậm chí là một trong số ít trang bị có thể tăng sinh mệnh giá trị cơ bản. Tô Hiểu từng nghĩ rằng đây sẽ là một trong những trang bị chính giúp hắn tăng sinh mệnh giá trị sau này. Nhưng sau lần tăng cường này, Vô Tận Chi Hoàng lại không tăng chút sinh mệnh giá trị nào, mà xuất hiện một đặc tính mới, đánh chết kẻ địch thuộc hệ vực sâu có thể nhận và tích lũy giá trị tế hiến bóng tối. Điều đáng kinh ngạc hơn là, đây lại là tế hiến cho chính bản thân vực sâu. Cho dù là tế hiến cho những tồn tại vực sâu mạnh mẽ như chủ nhân vực sâu đương đại, Dương Ấm Hỗn Độn, Tô Hiểu cũng có thể hiểu được. Nhưng trực tiếp tế hiến cho chính bản thân vực sâu, điều này. Tô Hiểu chụp ảnh hiệu quả này gửi cho đoàn trưởng. Một lúc lâu sau, đoàn trưởng trả lời, cái này là cái thứ gì? Sau khi biết hai phiên bản cốt lõi trước đó của thứ này, đoàn trưởng rơi vào im lặng hiếm thấy. Cuối cùng, hắn trả lời rằng, một thứ không hợp lý như vậy, hoặc là lập tức vứt đi, hoặc là tập trung bồi dưỡng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ gửi ảnh của nguyên tội chi thư cho đối phương. Đoàn trưởng cân nhắc rồi đưa ra kết luận, vật này nên tập trung bồi dưỡng. Vấn đề là, ảnh diệt pháp không thể lạm dụng sức mạnh nguyên tố, nếu không sẽ gặp phản phệ nhân quả. Vậy diệt pháp giả có thể tế hiến cho vực sâu không? Đối với câu hỏi này, Tô Hiểu lấy máy liên lạc ra, một lát sau kết nối. Phía bên kia đang ở trong một bữa tiệc, khá ồn ào. Không lâu sau, ba lão già rời khỏi yến sảnh, đi đến phòng trà yên tĩnh. Nói đi, thằng nhóc thối, có chuyện gì tìm lão phu? giọng nói vô lương của Ma Viên Quang truyền đến. Tô Hiểu mô tả đại khái tình huống của Vô Tận Chi Hoàng và đặc tính hiện tại của nó. Ba lão già ở đầu dây bên kia gần như đồng thời rơi vào im lặng. Hiển nhiên, họ đang rơi vào điểm mù kiến thức. Vậy, người muốn hỏi cái gì? Nghe lão Hắc Pháp nói, Tô Hiểu hỏi, diệt pháp giả không thể lạm dụng sức mạnh nguyên tố. Đúng vậy, điều này là bắt buộc phải tuân thủ. Lão diệt pháp vừa dứt lời, Tô Hiểu liền hỏi, vậy, diệt pháp giả có thể tế hiến cho vực sâu không? Câu nói này vừa thốt ra, ba lão già phía đối diện lại lần nữa rơi vào im lặng. Hay nói đúng hơn, lại chạm đến điểm mù kiến thức. Sau một hồi nghiên cứu thảo luận, ba vị lão gia gia xảo quyệt đưa ra kết quả, khả năng cao là không có vấn đề. Cúp máy liên lạc, Tô Hiểu đeo lại Vô Tận Chi Hoàng, cảm ứng một lát. Phát hiện không có gì bất thường, hắn không còn để ý đến trang bị này nữa. Bây giờ, nói rằng lần thăng cấp sau của trang bị này sẽ tăng thuộc tính mị lực, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ tổ chức tiệc không tọa lần này. Phương thức truyền tống lần này do Bạch Ngưu cung cấp là vé xe lửa ma quỷ. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất để đi đến tinh không tọa. Vị trí của tiệc không tọa rất đặc thù, truyền tống trực tiếp đến đó sẽ gặp đủ loại ngoài ý muốn. Nếu ngồi xe lửa chủ lĩnh, cần phải đến khu vực không gian hư không ổn định trước, chi bằng dùng vé xe này. Cạch một tiếng, tinh thể bài trong tay Tô Hiểu vỡ vụn. Khi truyền tống kết thúc, hắn đứng trên một sân ga cũ kỹ. Giữa trời đất mờ mịt, gió sa mạc gào thét, cát lớn bị thổi lên đập vào trạm dừng kim loại phía sau, kêu lột bột. Lần này có bố bố Uông và ba Ha một cùng dự tiệc. Bố bố Uông ngáp một cái, có vẻ như mới ngủ dậy. Hơn 10 phút sau. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông báo tàu sắp đến ga gấp gáp vang lên. Cùng với sự rung chuyển của mặt đất, một đoàn tàu sừng dê đen tuyền hoàn toàn bằng kim loại lao nhanh đến. Đi kèm với tiếng phanh chói tai làm màng nhĩ khó chịu, mảnh thú sắc dừng lại, hơi nước phun ra từ dưới gầm cửa xe mở ra. Tô Hiểu lên tàu, nghe tiếng thông báo vang lên. Chào mừng quý khách lên Nugget tốc hành. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ. Nhìn tấm vé xe trong tay, Tô Hiểu đi đến ghế số D2. 03 và ngồi xuống. Cong, cong, cong. Tiếng chuông đồng vang lên. Một bà lão gầy gò, lưng còng nghiêm trọng đi tới. Bà ta khoác trên cánh tay phải một cái giỏ trúc, cổ đeo một chiếc chuông đồng cũ kỹ buộc bằng sợi dây thừng lớn. Mái tóc hoa râm khô héo và chẻ ngọn. Đôi mắt như có nham thạch chảy bên trong cho thấy, bà lão này là tộc ma quỷ. Ai có thể nghĩ rằng, đỉnh cao chí cường của tộc ma quỷ lại đang kiểm vé trên một chuyến tàu. Tuy nhiên, bà lão ma quỷ chỉ bảo vệ tộc ma quỷ. Tầng lớp cao của tộc ma quỷ có việc gì muốn tìm bà lão ma quỷ, còn phải xem tâm trạng của đối phương thế nào. Bà lão ma quỷ nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu bỏ tấm vé xe trong tay vào giỏ trúc của bà lão ma quỷ. So với sự coi thường dành cho những người khác, bà lão ma quỷ mặt đầy nếp nhăn lại nhìn chằm chằm Tô Hiểu vài giây, rồi mới tiếp tục bước về phía trước. Xem ra, việc phong ấn 6 vật phẩm nguyên tội cấp đại phụ ngay cả ở cấp độ của bà lão ma quỷ, cũng thuộc loại không tầm thường. Đoàn tàu khởi động. Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi. Vượt qua vài ga, cửa tàu mở ra, vài hành khách lên xe. Hào khí của một người trong số đó khiến Tô Hiểu mở bừng mắt. Người này mặc pháp bào màu vàng kim trắng, có một đôi mắt vàng, trên tai phải đeo đồ trang sức đá quý nguyên tố màu xanh lam. Khí chất tao nhã đồng thời cũng tạo ra áp lực khiến người ta không dám đối mặt. Trên mu bàn tay phải trắng nõn, có những đường vân màu vàng nhạt, dao động của nguyên tố lê chứa đựng bên trong. Không sai, chính là kẻ thù lâu nay, pháp sư hiền giả Cephalia. Còn việc nàng vì sao lại ở nơi đây, điều này nhất định liên quan đến đường hầm vượt sâu rất đặc thù ở đại thấp địa lục nhân kia. Đường hầm đó nhìn như bị nguyệt tinh hoàng tối đóng lại, thực tế vẫn chứa đựng nguy cơ tiềm ẩn. Về cơ bản mà nói, đó là một đường hầm vượt sâu khổng lồ không thể đóng lại, việc đóng lại lúc này chỉ là áp chế. Hoang dã lốc xoáy, chợ nô lệ, cùng với toàn bộ khu vực hư không lớn của đại thấp địa lục nhân, đều là khu vực không gian hỗn độn. Muốn xây dựng trận truyền tống ở đây, gần như không thể. Phương thức khả thi hơn là thành lập loại tàu ma quỷ như thế này, có thể xuyên qua khu vực không gian hỗn độn cấp độ nặng. Và việc ngồi tàu ma quỷ này là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, tộc ma quỷ cũng không hy vọng đường hầm vực sâu đó xảy ra vấn đề. Đây không phải lần đầu tiên Tô Hiểu gặp pháp sư hiền giả Cephalia trên tàu ma quỷ, vì vậy đây hoàn toàn không phải trùng hợp. Xem ra đối phương đã phát hiện bí mật của đường hầm vực sâu đặc thù đó, và đồng thời cũng không muốn những tầng lớp cao khác của tinh vĩnh hằng thuộc pháp biết chuyện này. Cephalia vừa lên xe, liền thấy diệt pháp giả đang nhắm mắt nghỉ ngơi, và đối phương đột nhiên mở bừng mắt, bốn mắt nhìn nhau. Kỳ lạ hơn nữa là, ghế của Cephalia lại vừa vặn nằm ở chết phía trước Tô Hiểu. Điều này khiến ba Ha một phấn chấn. Baha một vừa định mở miệng, Cephalia đã dùng nguyên tố lên ngăn chặn âm thanh xung quanh. Trong toa xe rất yên tĩnh. Hôm nay là ngày 35 tháng 16 năm hư không. Hầu hết những người lên tàu ma quỷ đều không phải người sống. Bà lão ma quỷ khá khoan dung với những người chết này, chúng thường bay lượn trong toa xe và không quan tâm. Nhưng hôm nay, hành khách trên ghế D2. Không ba lại khiến những người chết này ngồi thẳng tắp, đừng nói bay lượn xung quanh, ngay cả hơi thở cũng không dám có dao động. Sau ba ga, đoàn tàu dừng lại, đến sân ga gần tinh không tọa nhất. Điều này khiến Cephalia lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Sau đó nàng phát hiện, diệt pháp giả đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia, cũng không xuống xe. Cửa xe đóng lại, đoàn tàu khởi động. Tay của Cephalia dần nắm chặt. Nàng đã nhận ra điều gì đang xảy ra. Một cảm giác nhục nhã chưa từng có từ trước đến nay, dần dần xâm chiếm trái tim nàng. Khi đoàn tàu dừng lại tại sân ga đại thấp địa lục nhân, nắm đấm của Cephalia đã siết chặt đến kêu răng rắc. Đúng vậy, nàng lúc này không thể xuống xe. Xuống xe sẽ chết. Ngày xưa, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng có thể dễ dàng giết chết kẻ thù trong nháy mắt. Lúc này, lại bị giữ chân trên tàu. Nàng đã thăng cấp chí cường, lại là thăng cấp theo kiểu tích lũy dày đặc rồi bùng phát. Nhưng nàng hiện tại chỉ ở giữa chí cường thâm niên và chí cường đỉnh tim, không thể xuống xe. Xuống xe. Nhất định sẽ chết. Sự nhục nhã thấm đẫm nội tâm, thậm chí tràn ra khắp cơ thể. Cảm giác nhục nhã khiến cơ thể Cephalia hơi run rẩy. Là vì phẫn nộ, càng vì nhục nhã. Đến ga, diệt pháp. Bà lão ma quỷ mở miệng. Nghe vậy, tôi hiểu biết và nghĩ đến rất nhiều điều. Xem ra lần này, bị ép buộc bởi sự xâm nhập của vực sâu, tộc ma quỷ đã đứng về phía tinh vĩnh hằng thuộc pháp. Theo lời thề ước ngày xưa mà nói, điều này là hai mặt, nhưng theo sự tồn tại và phát triển của thế lực lớn, điều này không đáng trách. Tô Hiểu đứng dậy. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Cephalia, hắn dừng bước chân, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn đối phương vài giây. Cephalia nhắm mắt im lặng. Tuy nhiên, từ nắm đấm siết chặt của đối phương, có thể thấy tâm trạng đối phương thực sự không bình tĩnh. Bước xuống tàu, Tô Hiểu bắt đầu lờ mờ cảm nhận được một luồng sức mạnh vượt sâu mênh mông lại thâm sâu, chậm rãi hội tụ ở đằng xa. Hắn đến đây là muốn xem, đường hầm vượt sâu đặc thù ở đại thấp địa lục nhân này có gì khác biệt với những đường hầm vượt sâu khác. 100 mét cao vòng tròn màu tím đậm khảm vào không gian phía trước, nhìn từ xa như một vầng trăng tím sẫm. Đây là ám nguyệt tinh hoàng, bảo vật dùng để cưỡng ép đóng lại thông đạo vượt sâu. Cách đó vài cây số, Tô Hiểu đưa tay, cảm nhận làn gió lạnh buốt thổi đến từ phía trước. Khi ngón tay của hắn chắn ngang làn gió nhẹ, vực sâu chi ám chứa trong gió hiện rõ, như trong biển bị ngăn lại trong dòng nước chảy. Những luồng sáng đen xuất hiện quanh viền ngón tay, trôi nổi theo gió nhẹ. Đứng ở đây, Tô Hiểu cảm thấy bản thân như đang ở tận thế. Hắn một tay đặt lên chuôi đao. Cực nhận thế giới. Tô Hiểu làm tư thế như sắp chém ra cực nhận thế giới bao trùm xung quanh, nhưng hắn đương nhiên không làm thật mà chỉ thăm dò. Cảm nhận trực quan là nếu chém ra cực nhận thế giới tại đây, vùng hình tròn bị lan tới sẽ ngay lập tức xuất hiện thông đạo vượt sâu. Đồng thời, theo năng lượng vượt sâu cuộn trào ra, thông đạo này sẽ tiếp tục mở rộng. Như việc tạo một lỗ thủng trên một con đập đã bắt đầu thấm nước và sắp vỡ, dòng nước cuồn cuộn sẽ mở rộng lỗ thủng đó đến cực hạn. Mắt Tô Hiểu nheo lại vài phần. Tình hình thực tế nghiêm trọng hơn dự đoán trước đó. Còn việc dẫn lượng lớn lực lượng nguyên tố đến đây thì đã quá muộn. Sau khi cân bằng vượt sâu, nguyên tố bị phá vỡ, khi tỷ lệ đạt 6-4 vẫn còn cách cứu vãn. Nhưng khi tỷ lệ đạt 7-3, kẻ nào dám dẫn lượng lớn lực lượng nguyên tố vào hư không hiện tại chẳng khác nào đổ dầu vào lửa sôi. Tạch tạch tạch. Lớp tinh thể lan tràn trên tay Tô Hiểu, cuối cùng ngưng tụ lại mu bàn tay, tạo thành một ấn ký hình dạng giống cây đinh ba. Hắn ấn tay về phía trước. Ba. Mắt Tô Hiểu lộ vẻ nghi ngờ, hắn có phát hiện mới. Hư không vượt sâu lan tràn đến mức độ này lúc này không phải lần đầu tiên. Mà là có người, không biết dùng cách gì, đã áp chế sự lan tràn của vượt sâu hết lần này đến lần khác. Đến bây giờ, vượt sâu đã đạt đến mức độ không thể áp chế được nữa. Nếu theo tiến độ ban đầu, có lẽ vào cuối kỷ nguyên thứ hai, hư không đã phải hứng chịu thảm họa cấp vượt sâu lan tràn, chứ không phải đến tận hôm nay vẫn cho thấy sự bình yên bề ngoài, nhưng thực chất ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn. Đối mặt với sự việc ngoài khả năng kiểm soát của bản thân, rời đi ngay lập tức là lựa chọn tốt nhất. Thử triệu hồi đoàn tàu lãnh chúa, chờ một lát, phát hiện đoàn tàu lãnh chúa tuy có thể đến nhưng độ bền không ngừng giảm xuống. Hắn dừng việc triệu hoán đoàn tàu lãnh chúa. Chẳng trách mọi người đều ngồi trên đoàn tàu cổ xưa của tộc ác ma. Nửa giờ sau, một con thú sừng hưu khổng lồ mặt mũi bầm dập, hít nước mũi dính máu, dừng bước trước sân ga gần tinh không tọa. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng con thú sừng hưu khổng lồ. Lúc rời đi, ném cho đối phương một túi nhỏ tiền linh hồn, coi như thù lao cho việc đối phương nhiệt tình đưa tiễn. Bước lên cầu thang cuối cùng là mộ vụ. Không lâu sau, lối vào tinh không tọa xuất hiện phía trước. Trong tinh không tọa, sương mù tiêu tán. Xung quanh chiếc bàn tròn khổng lồ là những chỗ ngồi lớn nhỏ không đều. Giờ phút này, trên chiếc ghế số 5 thuộc về Tô Hiểu, thánh nữ tọa đang ngồi thiền. Cảm nhận Tô Hiểu đến gần, thánh nữ tọa giơ tay, tỏ ý ngăn cản việc bị Tô Hiểu kéo đi, đồng thời nói, ta hiểu rồi. Thánh nữ tọa dường như lĩnh ngộ điều gì đó không tầm thường. Nàng đột nhiên đứng dậy trên ghế của Tô Hiểu, nói, nhất định là vấn đề khí vận. Nói đến đây, thánh nữ tọa tự mình cũng bắt đầu không thể thuyết phục bản thân. Nàng khóc méo nói, tại sao ngươi lại cường giả đến vậy nhanh thế? Ta trước kia là tuyệt cường lúc, ngươi còn chỉ là nội tâm cường đại, chiến lực không quá lợi hại. Bây giờ ngươi đều chí cường, ta còn là tuyệt cường. Không được, ta phải nuốt khí vận trở lại. Nói đến đây, mắt thánh nữ tọa hiện lên nước mắt. Nhìn thấy tình huống này, ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Bạch Ngưu, người có vẻ mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nàng say rồi. Say rồi, hơn nữa trước đó thăng cấp chí cường thất bại. Bạch Ngưu, người thăng cấp chí cường thành công, ngữ khí lộ vẻ vui mừng pha lẫn tiếc nuối. Bạch Ngưu thăng cấp chí cường là chuyện bình thường. Nếu không phải hắn luôn bị thương trong người, hắn lẽ ra đã sớm leo lên cấp độ chí cường. Dù sao, hắn bắt đầu từ tầng dưới cùng, một đường chém giết đến hoàng đế của thế giới dưới lòng đất hư không. Đương nhiên, ở vị trí này, cùng với thực lực, điều quan trọng không kém là hiểu biết cân nhắc. Lực lượng của Bạch Ngưu vẫn luôn có chí cường giả tọa trấn, nếu không cũng không thể đạt đến ngày hôm nay. Giáo phụ ngày xưa của hắn, giờ là nhạc phụ, chính là chí cường giả. Thực lực cụ thể không rõ ràng, nhưng 8-9 phần 10 là cấp độ đội hình trên trời của chí cường giả. Nói đến đây, gia tộc sau lưng thánh nữ tọa quả thực có lực lượng hùng hậu. Thăng cấp chí cường thất bại, khả năng lớn sẽ chết, nhưng thánh nữ tọa chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục để đến tham gia tinh không yến. Xem lão nương thôn phệ khí vận. Thánh nữ tọa say rượu nói xong liền nhào về phía Tô Hiểu. Khi bị kéo ra, mặt Grim Way có thêm một vết cắn, tay Tô Hiểu cũng có thêm một vết cắn. Thánh nữ tọa say rượu là vô địch, nàng ngay cả đao ma cũng dám cắn. Nửa giờ sau, tất cả thành viên đến đủ. Thánh nữ tọa ngáp một cái, sau khi được Tô Hiểu cho uống chút nước thánh tuyền, cần say tiêu tan hơn nữa, trạng thái có chút uể oải. Lần này tất cả thành viên đều đến đủ. Bóng người sương mù đen ngồi trên cao tọa số 0, tức Hắc Pháp, khẽ nâng tay, thu 6 danh sách nhu cầu của 6 người đang ngồi. Các vị, bắt đầu thôi. Theo lệ cũ, trước tiên nói về những thứ các vị cần. Thánh nữ tọa yêu cầu tinh thần nguyên chất, Bạch Ngưu yêu cầu nguyên tố ma hạch. Bóng người sương mù đen nói đến đây dừng lại, nhìn về phía Bạch Ngưu. Vài giây sau, nó không nói gì thêm, tiếp tục đọc nội dung trên danh sách. Đoàn trưởng yêu cầu thế giới chi hạch, Đao Ma yêu cầu vực sâu nguyên chất, Bất Tử lão nhân vẫn như cũ yêu cầu tình báo bất tử nguyên rủa, Bi Quay A yêu cầu vũ khí loại đao cấp truyền thế. Tiểu tử, diệt pháp chi nhận của ngươi rất kén chọn loại bỏ sao? Grim Way yêu cầu một thanh diệt pháp chi nhận. Bóng người sương mù đen nói xong, để lại những giao dịch còn lại cho vài người có mặt. Thế giới chi hạch, ta có. Ít nhất 300 viên trở lên, nhưng đều là thế giới đã bị hủy diệt rất lâu, là thế giới chi hạch còn sót lại. Bạch Ngưu nói chuyện lúc nhìn về phía đoàn trưởng, tiếp tục nói, ta yêu cầu nguyên tố ma hạch. Bạch Ngưu, bình tĩnh, ngươi không nên khát vọng nó. Đoàn trưởng khuỷu tay đặt trên bàn, hai tay khoanh, đặt dưới cằm. Ta cần thiết khát vọng nó, đoàn trưởng. Đừng quên xuất thân của ta, một tên lưu manh nhỏ. Không phải vì nhìn chằm chằm mọi cơ hội trèo lên, mới leo đến hôm nay sao? Bạch Ngưu nói xong, dáng người vạm vỡ, đầu đội sọ xương thú màu đen có hai sừng trâu. Giống như vạn thú chi vương, hắn nhe răng cười, hung hãn như thường lệ. Yêu cầu, nguyên chất, nỗ lực, hắc phong. Đào mà hiếm khi mở miệng. Điều này khiến Tô Hiểu và đoàn trưởng nhìn nhau. Dù sao, ngày hôm qua, Tô Hiểu còn hỏi đoàn trưởng giá cả của vực sâu nguyên chất. Nhưng giao dịch này của Đao Ma, Tô Hiểu và đoàn trưởng đều không mấy hứng thú. Một người có cây hắc phong, người kia có thể mua được sản phẩm hắc phong chất lượng cao hơn. Cây hắc phong của Đao Ma là bỏ mặc cho nó tự phát triển, sản phẩm chất lượng không ổn định lắm. Vũ khí cấp truyền thế. Cụ thể mạnh cỡ nào? Thánh nữ tọa mở miệng. Tô Hiểu tại tinh không yến, không thể nói, cấp vĩnh hằng điểm 10.000-13.000, tốt hơn cũng được. Đúng vậy, đây là phạm trù vũ khí loại đao mà Trảm Long Thiểm có thể nuốt chửng. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên bàn. Điều này khiến thánh nữ tọa đại khái hiểu được. Nàng gật đầu, cấp độ này, tàn khố gia tộc ta không có. Nhưng yếu hơn một bậc, có mấy thanh như vậy? nếu ngươi yêu cầu thì sao? Thánh nữ tọa nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn tới, xem như nể mặt ngươi vừa bị ta cắn một cái, đổi một thanh với một phần tinh thần nguyên chức đi. Giá mà thánh nữ tọa đưa ra có thể nói là rất ưu đãi. Một thanh vũ khí cấp độ này, đại khái tương đương 2 đến 3 phần tinh thần nguyên chất. Tinh thần nguyên chất. Tô Hiểu nhìn về phía đoàn trưởng. Hắn nhớ ra trước đây đoàn trưởng và thánh nữ tọa đã giao dịch một phần tinh thần nguyên chất. Nếu thông tin này có giá trị cao, đương nhiên cần có sự đền ơn xứng đáng. Ngươi từng gặp Đô Đô Cô Cô rồi chứ? Đoàn trưởng mở lời. Gặp rồi. Dùng trái tim tộc Duệ vượt sâu, đổi lấy thứ đó từ vật nhỏ kia, nếu trên đỉnh đầu nó vẫn còn tinh thần nguyên chất. Thông tin này, giá trị bao nhiêu? Ca ca ca. Miễn phí. Tô Hiểu không nói gì, chờ đợi những người khác hoàn thành giao dịch. Bất tử lão nhân và đao ma thế mà đạt thành giao dịch. Bất tử lão nhân trả giá 2 phần nguyên chất vượt sâu để đổi lấy không ít sản vật của cây hắc phong, phẩm chất cao thấp không đều. Thánh nữ tòa tò mò hỏi thăm, mới biết bất tử lão nhân muốn dùng những cành hắc phong này tiến hành một loại nghi thức đốt cháy, và thông qua nghi thức này để tiến vào một thế giới có các thần linh cổ xưa. Nghe nói ở đó có những truyền thuyết liên quan đến sự bất tử và lời nguyền. Grim V. Tô Hiểu lên tiếng. Grim V đang có chút căng thẳng khi ở giữa một đám đại lão, lập tức đáp lại bằng một tiếng ân. Diệt pháp chi nhận, ta có. À không đúng, ta không có ý đó. Sao ta có thể nghĩ đến việc giết ngươi để đoạt diệt pháp chi nhận chứ? Grim V hoảng loạn. Ha ha ha, thánh nữ tọa cười phá lên, ngươi đánh thắng được hắn sao, mà còn đòi đoạt diệt pháp chi nhận. Ta nói, đổi thứ khác đi. Lời nói của Tô Hiểu khiến mắt Grim V ánh lên hy vọng. Tiếp theo, gọi đại nhân nhà ngươi đến nói chuyện với ta. Ha ha ha. Gọi đại nhân nhà ngươi, ha ha ha. Thánh nữ tọa có thể nói là cười nhạo điên cuồng. Bởi lẽ, khi nàng chuyển thế trước đây, ở giai đoạn 13-14 tuổi, nàng đã đánh một trận với Grim V khi hắn mới khoảng 10 tuổi. Thánh nữ tọa, người đã từng đấm cả học sinh tiểu học, tự hào toàn thắng. Được. Grim V đương nhiên biết, đây là đang tìm Grim Gerion để tiến hành giao dịch tiếp theo. Tô Hiểu định bán con dao găm của Kaiser Mary. Nếu có thể bán cho Grim Gerion thì không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Còn về việc Ma Linh có thể sử dụng con dao găm này, tạm thời không bàn tới. Cũng không cần Ma Linh có lực chiến đấu chính diện quá mạnh. Lần trước Ma Linh chỉ cầm con dao găm này, mấy ngày sau đã khiến Tô Hiểu cảm thấy Ma Linh có gì đó không ổn. Hiện tại Ma Linh có cường độ hơn 6.000. Nếu có thêm biến hóa gì nữa, e rằng dù có cánh tay phải vượt sâu cũng không trấn áp được, đến lúc đó thì gây go. Giai đoạn giao dịch kết thúc. Tô Hiểu lấy ra chút trà phong. Không lâu sau, một ấm trà phong pha bằng thánh tuyền đã được rót cho mỗi người một ly. Thánh nữ tọa vỗ tay. Thị nữ sau được nàng cụ hiện hóa đặt bình trà xuống rồi tan biến trong không khí. Nhấm nháp trà phong, Bạch Ngưu nói, tình hình hư không gần đây không ổn lắm, lực lượng vượt sâu ngày càng cường thịnh. Đó là đương nhiên. Vành đai tinh thể ở lục nhân đại thấp địa gần đây ngươi có đi xem không? Thánh nữ tọa nhấp một ngụm trà phong nhỏ, hưởng thụ hơi nóng thở ra. Có xem. Không ổn chút nào. Bi que, người rất am hiểu phương diện này. Có lời khuyên hữu ích nào không? Đại kiếp. Tô Hiểu trầm mặc và ít lời, tình không tọa và những người khác đều quen thuộc với điều này. Đương nhiên, còn có sự hào phóng của hắn khi chia sẻ trà hắc phong và rượu ngon nguyên tố. Còn một chuyện nữa. Đoàn trưởng mở lời, đặt chén trà xuống và tiếp tục nói, gia tộc Dukai ở Cổ Long Quốc Độ đã bị diệt tộc. Bị diệt tộc. Bạch Ngưu rất ngạc nhiên, giống như thánh nữ tọa. Nàng hỏi, tộc Duệ vượt sâu bất tử bất diệt, sao có thể bị diệt tộc? Lúc trước chúng nó liều mạng với phe diệt pháp cũng không bị diệt tộc mà. Thủy nguyên tộc huy của chúng nó có vấn đề. Lời nói của Tô Hiểu khơi dậy sự tò mò của thánh nữ tọa, thủy nguyên tộc huy. Đó là cái gì? Thấy vậy, Ba Hà giải thích sơ lược cho thánh nữ tọa về thủy nguyên tộc huy và vấn đề của gia tộc Dukai. À thì ra là thế, vậy mới để lại tai họa ngầm bị diệt. Có thể yên lặng trong vực sâu vài năm là sống lại, vẫn không phải là sự ương ngạnh mà các tộc quần khác có thể sánh kịp. Không đúng. Ngươi rất hiểu về gia tộc Dukai nhỉ? Thánh nữ tọa như phát hiện ra châu lục mới. Vì ngồi gần Tô Hiểu, nàng nghiêng người dựa tới. Nói xem, ngươi đã hợp tác với thế lực nào để diệt gia tộc Dukai? Không. Được rồi. Ngươi này gia hỏa mặc dù trầm mặc ít lời, nhưng chuyện này chưa từng lừa ta. Thánh nữ tọa bắt đầu suy tư, rốt cuộc là thế lực nào đã diệt sạch gia tộc Dukai? Không hợp tác với ai khác. Ừ. Đồng tử thánh nữ tọa trợn tròn, nàng rất không thể tin hỏi, ngươi tự mình làm. Không phải. Vậy là... chúng ta... Khi Tô Hiểu nói chuyện, Ba Ha và bố bố Uông đều theo bản năng kiêu ngạo hơi ngẩng đầu. Ngươi đều có thể... Thánh nữ tọa như bị phá hủy phòng thủ tinh thần, tiếp tục nói, đều có thể tự mình dẫn theo tùy tùng diệt sạch tộc Duệ vượt sâu, ta vẫn còn là tùy cương. Bi que, ta có một ý tưởng táo bạo. Thánh nữ tọa dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng dứt khoát nói, Bi que, ta có một ưu điểm là không có rào cản. Mặc dù trước đây ngươi không mạnh bằng ta, nhưng khi ngươi mạnh hơn ta, ta có thể không chút xấu hổ bái ngươi làm thầy. Tô Hiểu không nói gì, thậm chí giả vờ như không nghe thấy. Những người khác trong tinh không tọa, trừ Đao Ma và Bất Tử Lão Nhân hoàn toàn không còn điểm cười, đều phát ra tiếng cười không phúc hậu. Không khí tràn ngập vui vẻ. Thế thì hay là như thế này, người không phải là dược tề sư sao? Giúp ta dùng bí dược nâng cao cải tạo thể chất một chút đi. Ngươi am hiểu trị liệu, giúp người cải thiện thể chất chắc chắn cũng rất am hiểu nhỉ. Nghe lời này, nụ cười trên mặt Bạch Ngưu, người đang thưởng thức trà phong, đột nhiên cứng lại. Những ký ức không mấy tốt đẹp đột nhiên tấn công hắn. Trong bầu không khí có chút vui vẻ, bữa tiệc không tọa lần này kết thúc. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn lạc ấn, trở về lữ đoàn hồi sinh. Trong khu giao trồng của căn phòng chuyên thuộc, Tô Hiểu vừa trở về đã nhận được một lá thư điện tử từ muội muội Bất Tử. Đối phương rất năng suất, đã hoàn thành việc nâng cấp ấn ký Thái Dương. Ấn ký Thái Dương cần hấp thụ năng lượng cấp bậc cao đầy đủ mới có thể khôi phục đến cường độ cao nhất trước đây, thậm chí vượt qua cả cường độ cao nhất đó. Thử hỏi, có năng lượng nào cao cấp hơn vượt sâu? Chuyện này Tô Hiểu tự mình làm hiển nhiên không thích hợp. Ủy thác cho muội muội Bất Tử, người đã trở thành hệ vong linh vượt sâu, không nghi ngờ gì là lựa chọn rất tốt. Cách làm của muội muội Bất Tử đã không phụ mấy bình bí dược tăng thêm vĩnh cửu hệ vượt sâu đó. Nó đã cấy ấn ký này vào hạch linh hồn của một sinh vật vong linh. Bằng cách khắc lên bề mặt sinh vật vong linh này phù văn vượt sâu, khiến nó hấp thụ năng lượng vượt sâu, lúc này ấn ký Thái Dương ở vị trí trung tâm nhất tự nhiên sẽ hấp thụ được một lượng lớn năng lượng vượt sâu. Thiết kế tinh xảo nhất ở chỗ, khi ấn ký Thái Dương hấp thụ năng lượng vượt sâu đến cực hạn, trước khi sắp vỡ vụn, hạch linh hồn của sinh vật vong linh này sẽ bị ấn ký Thái Dương sắp nổ tung làm cho bùng nổ trước một bước. Khi sinh vật vong linh này bị bùng nổ, phù văn vượt sâu trên bề mặt nó sẽ không còn tồn tại, ấn ký Thái Dương cũng sẽ không còn hấp thụ được năng lượng vượt sâu. Như vậy, đã thành công có được một ấn ký Thái Dương được cường hóa đến cực hạn. Kiểm tra thuộc tính của ấn ký Thái Dương, Tô Hiểu thấy một cặp. Ấn ký Thái Dương này không thể làm vật phẩm sử dụng một lần. Chỉ chế tạo một Thái Dương thánh kiếm là phí phạm của trời. Đi đến bàn làm việc chuyên dùng để chế tạo liệt dương chi nộ Apollo, hắn cài đặt sẵn thiết bị truyền tống tức thời rồi đặt ấn ký Thái Dương lên bản mẫu ấn ký ở trung tâm bàn làm việc. Ấn ký Thái Dương hòa tan, thay thế thuật thức hệ thống Thái Dương cốt lõi ban đầu trên bản mẫu ấn ký. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ hơn nửa giờ, bản mẫu ấn ký mới đã chế tác xong. Tô Hiểu không thể tiến thêm một bước cải tạo liệt dương chi nộ Apollo. Chất nổ dạng keo màu cam nhạt cỡ nắm tay này đã đạt đến cực hạn, nhưng thuật thức cốt lõi của vật này lúc này đã trải qua một lần nâng cấp mang tính chất biến đổi. Hắn bắt đầu dùng bản nâng cấp của hạch tâm ấn ký để chế tạo liệt dương chi nộ Apollo. Một lát sau, một viên liệt dương chi nộ Apollo được tạo ra. Hắn nhìn vật thể cảm nhận được giữa ngón tay, chỉ lớn bằng viên bi, liệt dương chi nộ Apollo. Ban đầu nó như chất keo, dần biến thành chất cứng rắn, cứng như thủy tinh nhưng dễ vỡ. Hơn nữa, uy lực của nó lớn hơn rất nhiều so với bản gốc. Thêm vào đó, đặc tính của Thái Dương ấn ký là không tương thích cao với năng lượng hệ linh hồn. Liệt dương chi nộ Apollo được chế tạo hiện tại không thể thêm linh hồn thạch để thôi hóa. Tính tổng thể, một viên liệt dương chi nộ Apollo như thế này cần tổng cộng 50 linh hồn tiền. Tô Hiểu bắt đầu chế tạo số lượng lớn bản nâng cấp liệt dương chi nộ Apollo. Vật chứa vẫn là vật chứa ban đầu, đó là trụ thủy tinh cao 4 mét, đường kính 2 mét. Điều này có nghĩa là có thể sử dụng nhiều viên Apollo hơn để chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm. Tổng cộng 8.000 viên Apollo được đặt vào dung dịch tách rời hơi mờ. Do màu sắc của Apollo, dung dịch tách rời trông hơi sáng và có màu cam nhạt. Tổng cộng hơn 40 vạn linh hồn tiền được đầu tư vào. Lần này, Tô Hiểu muốn chế tạo một loại vũ khí có uy lực đủ để trấn áp các thế lực lớn trong thế giới đó, đương nhiên phải chịu bỏ vốn. Nếu thành công và được sử dụng hiệu quả, khoản hồi báo chắc chắn không chỉ là 40 vạn linh hồn tiền. Cân nhắc đến việc Thái Dương ấn ký được tăng cường bằng năng lượng vượt sâu, Tô Hiểu lấy ra một vật chứa được bịt kín. Mở ra, bên trong là năng lượng vượt sâu đậm đặc đến mức hóa lỏng. Suy tính, chỉ thêm năng lượng vượt sâu không đủ, không thể diệt pháp chi ảnh, cần phải cân bằng. Hắn thông qua triệu hồi cộng hưởng, bảo Span mang đến một ít các nguyên tố từ vĩnh quang thế giới các chi hải. Đây đương nhiên không tính là lạm dụng sức mạnh nguyên tố. Một là hắn không nuốt chửng, hai là không khống chế, ba là hắn đang duy trì sự cân bằng giữa vực sâu và nguyên tố, chắc chắn sẽ không gặp phải nhân quả phản phệ. Một điểm quan trọng hơn là các nguyên tố từ vĩnh quang thế giới, các chi hải, về cơ bản, đã không còn là nguyên tố tự nhiên nữa. Đó là sức mạnh nguyên tố dị biến bị nhiễu loạn trong môi trường nguyên tố cực đoan. Thậm chí, với tư cách là một trong những chức trách của Diệt Pháp Giả, là phải xử lý những sức mạnh nguyên tố dị biến cực kỳ nguy hiểm này, vốn đã không còn có thể tham gia vào vòng tuần hoàn vạn vật của tinh giới. Chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm gồm mấy bước? Đáp án là 4 bước. 1. Lựa chọn một vật chứa an toàn. 2. Thêm đủ dung dịch tách rời, sau đó thêm số lượng lớn Apollo. 3. Thêm một ít nguyên tố vào vực sâu. Khu không thể nói là một ít, lượng không nhỏ. 4. Lập tức kích hoạt thiết bị truyền tống tức thời rời khỏi nơi đây, đồng thời lợi dụng quyền hạn cao nhất hiện tại để phong tỏa nơi đây. Nhìn thời gian dừng lại còn lại, Tô Hiểu không đến chúng sinh chi địa mà chọn trở về hiện thế. Sóng truyền tống tiêu tan, lầu hai cửa hàng trang sức. Giữa hè sắp hết, theo quyết định bỏ phiếu của đội Tô Hiểu, tối nay sân sau sẽ nướng thịt. Chiều tối, Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny quay quần trong phòng khách riêng phía sau cửa. Lẩu uyên ương sôi sùng sục. Ngoài trời mưa như trút nước. Benny nằm trên đùi Tô Hiểu, vươn người ăn một miếng thịt mà Tô Hiểu gấp cho, biểu cảm rất hưởng thụ. Món ăn ngon chỉ là một phần nhỏ, nàng thích hơn là bầu không khí và cảm giác lúc này. Tô Hiểu đã trải qua giai đoạn chém giết với người khác ở hiện thế sau khi có được sức mạnh. Hiện tại, khi trở về hiện thế, buổi sáng hắn sẽ ngồi trên ghế nằm, cầm thiết bị đầu cuối, mở trò chơi mà bị bàn gửi đến, bảo hắn kiểm tra. Nghe nói trò chơi này có khả năng thông quan, nhưng sẽ không có ai thông quan được. Ban đầu, Tô Hiểu đã vượt qua 17 cửa, nhưng vì một thao tác sai lầm không đáng kể, nhân vật trò chơi hắn điều khiển bắt đầu trượt chân ngã xuống, nhanh chóng rơi xuống suốt chặng đường đã leo lên, cuối cùng bụp một tiếng, ngã chết tại điểm bắt đầu. Tô Hiểu im lặng vài giây, mở luân hồi lạc ấn, hỏi bị bàn liệu có thời gian không? Hắn có một số đề xuất về trò chơi mới này, hy vọng gặp mặt đối phương để trao đổi. Hiển nhiên, bị bàn im lặng từ chối lời mời gặp mặt đầy nguy hiểm này. Còn về việc giảm độ khó trò chơi, đừng hòng nghĩ tới. Ngoài ra, còn có một chuyện khá thú vị, số lượng khế ước giả cư trú trong thành phố mà Tô Hiểu đang ở ngày càng nhiều, và 100% đều là những người thích yên ổn, chưa từng gây chuyện. Thời gian an ổn ở hiện thế thoáng chốc đã trôi qua. Khi Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên, hắn kiểm tra thời gian dừng lại còn lại, đủ để tu luyện đao thuật ở chúng sinh chi địa, tức là nâng cao cực nhận. Đi đến khu vực phong ấn Thái Dương Thánh Kiếm, khoảnh khắc mở ra giam cầm, một cảm giác tim đập nhanh tự nhiên nảy sinh. Lúc này, hình dáng của Thái Dương Thánh Kiếm không thay đổi nhiều, nhưng những viên Apollo nhỏ bằng viên bi bên trong đã hóa thành màu đỏ rực, như những mặt trời mini. Người thu được chất nổ chưa đặt tên. Chất nổ chưa đặt tên. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên phòng thí nghiệm luyện kim của khế ước giả số 13013. Phẩm chất, cần trả thêm sức mạnh thời không để hoàn thành quyết định này. Loại hình, chất nổ siêu cường độ, nguồn gốc hủy diệt, vật phẩm cực kỳ nguy hiểm. Hiệu quả, sau khi dẫn nổ, chất nổ này sẽ phát nổ sao không? 12 giây, có thể gây ra 850 vạn điểm sát thương nổ Thái Dương trong phạm vi 100.000 mét xung quanh, đồng thời thiêu đốt hoàn toàn không gian trong khu vực đó, khiến tất cả năng lực không gian mất hiệu lực. Cứ mỗi không. 25 giây tiếp theo, gây ra 50 vạn điểm sát thương thiêu đốt thực tế. Nếu cố gắng di chuyển trong khu vực này với tốc độ vượt quá tốc độ chạy bình thường, sát thương thiêu đốt sẽ tăng đáng kể. Nhắc nhở, sát thương thiêu đốt này kéo dài ít nhất 10 giây. Nếu thiêu đốt đến linh hồn sẽ kéo dài 15 giây. Nếu thiêu đốt thấu nhân quả của cá thể, sẽ kéo dài thiêu đốt 30 giây. Cảnh cáo, nếu thế giới đang ở cấp độ thấp hơn cấp bậc tuyệt cường đỉnh tiêm, sau khi dẫn nổ nguồn gốc hủy diệt này, sẽ lấy khu vực dẫn nổ làm điểm bắt đầu thiêu đốt, trong một năm ngày tự nhiên tiếp theo, sẽ thiêu đốt gần như hoàn toàn thế giới đó. Cảnh cáo, cấm bán vật phẩm này cho khế ước giả phe mình có giai vị lạc ấn thấp hơn cấp bậc chí cường. Cảnh cáo, cấm mang vật phẩm này vào thế giới công chứng thuộc luân hồi nhạc viên. Điểm đánh giá, cần trả thêm sức mạnh thời không để hoàn thành ước định này. Giới thiệu vắn tắt, Thái Dương, tinh lọc tất cả. Rõ ràng, Tô Hiểu với kỹ năng luyện kim đỉnh cấp LV95 của mình, cộng thêm 40 vạn linh hồn tiền của Thái Dương ấn ký, năng lượng vực sâu, sức mạnh nguyên tố, đã chế tạo ra một vật phẩm vô cùng đáng sợ. Cho bản nâng cấp Thái Dương Thánh Kiếm vào không gian chứa của đội, Tô Hiểu lấy ra khởi nguyên pháp điển tạm thời giao vật phẩm này cho Luân Hồi Nhạc Viên, xin phép sử dụng nó làm chìa khóa thế giới tạm thời, để tiến vào thế giới mà các vị thần đang ở. Nếu đã sử dụng máu của các vị thần để kích hoạt khởi nguyên pháp điển, thì tiến trình tới thế giới sau sẽ nhắm vào những vị thần đó. Với cấp độ quyền hạn lạc ấn hiện tại, thử hỏi Luân Hồi Nhạc Viên về tình hình thế giới tiếp theo. Ban đầu điều này không khả thi, nhưng hiện tại đã nhận được một ít thông tin, thế giới tiếp theo rất nguy hiểm, nhưng môi trường tổng thể nằm giữa cấp độ thất giai chí cường, thuộc về một thế giới có các thế lực lớn ổn định, thậm chí có nền văn minh và quy tắc. Chỉ cần không tự tìm đường chết, thì vẫn tương đối an toàn. Đương nhiên, đây là nói tương đối. Đối với Tô Hiểu, kẻ thù ban đầu của các vị thần, việc tiến vào thế giới này chắc chắn có mức độ nguy hiểm cấp độ chí cường. Xác định điểm này, Tô Hiểu soạn một bức thư đầy mã loạn, gửi cho Mori trong ba chị em Thiên Khải. Nếu ba chị em Thiên Khải không thể dung hợp thần hồn đã thu được, thì sau khi Mori nhận được bức thư này, chỉ có thể nhìn thấy một đống mã loạn. Nếu thành công dung hợp thần hồn, thì chúc mừng ba chị em Thiên Khải, các nàng sẽ nhận được lời mời lập đội đi đến thế giới của các vị thần. Còn vì sao lại mời ba người các nàng? Đương nhiên là để vỗ béo, rút tiền. Khủ đương nhiên là để chia sẻ cơ hội có thể tiến vào thế giới của các vị thần này. Tô Hiểu đi tới trước cây hắc phong, xác định dấu vết thế giới trên cây đang biến mất. Hắn rời khỏi căn phòng riêng, đi đến sân thí luyện. Đáng tiếc lần đi Cổ Long Quốc Độ, sinh vật ở đó đều bị năng lượng vượt sâu ăn mòn nên không mang về được nguyên liệu nấu ăn nào. Hắn hy vọng thế giới tiếp theo có thể có chút nguyên liệu tốt. Bước đi chậm rãi, Tô Hiểu phát hiện số lượng khế ước giả trong luân hồi nhạc viên tăng lên đáng kể. Đi ngang qua quảng trường giao dịch, hắn dừng chân quan sát một lát và chú ý đến một người. Người này thấy hắn thì tỏ ra bất ngờ, bước chân nhỏ chạy tới, đến gần lại có chút sợ hãi, như đang lo lắng điều gì đó. Đã lâu không gặp, Duy An. Nghe Tô Hiểu nói, Duy An mắt đỏ hoe. Cô gái tóc dài màu be, thích mặc đồ di ca này thật sự sợ hãi đến quen với việc người khác quên mình. Cũng vì thế, cô ăn mặc khá tùy hứng, di ca, thỏ nữ lang đều là trang phục hàng ngày. Trang phục ếch xanh, trang phục gấu. Cô cũng dám mặc ra ngoài, dù sao vài phút sau, những người thấy cô mặc đồ kỳ lạ sẽ quên mất cô. Hoặc có lẽ, Duy An là người sở hữu thiên phú ám sát đỉnh cao nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Thiên phú này được ghi chép trong linh hồn đại thư khố, tên là Thiên sứ vô hình không tồn tại. Nếu Duy An có thể thăng cấp đến cường giả với thân phận hệ nhân quả, sự đáng sợ của thiên phú này sẽ bộc lộ hoàn toàn. Thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên rất quý giá, Tô Hiểu hướng sân thí luyện đi tới. Duy An nhất thời không biết nên theo hay làm thế nào. Theo kịp đi. Vâng, vâng. Duy An chạy chậm vài bước đuổi kịp. Vừa đi dạo, nàng hai tay chắp sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước, cười tươi như đang khoe công nói, "Bi quay a tiên sinh, ta đã là khế ước giả cấp 4, đang tiến hành khảo hạch liệp sát giả." Ý của Duy An khi nói vậy là, tài nguyên và dược tề Tô Hiểu tài trợ ngày xưa không hề lãng phí, nàng lúc nào cũng đang cố gắng. Trên đường đi, đều là Duy An tự thuật. Nàng có thể trưởng thành đến mức độ này, phần lớn là nhờ có đủ tài nguyên, nếu không, với tác dụng phụ đáng sợ của thiên phú, nàng đã sớm bị chính năng lực thiên phú hại chết. Thử nghĩ mà xem, một đội người thám hiểm trong môi trường nguy hiểm. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau phát hiện trong đội có một kẻ hoàn toàn không quen biết, nhưng lại tự xưng là thành viên đội. Những thành viên khác không xông vào tấn công, đều là gặp được đội trưởng Lý Trí. Đến cửa sân thí luyện, Duy An chợt cảm thấy hơi luyến tiếc. Nàng do dự một chút, hỏi, Bi Quay A tiên sinh, ta hiện tại có chút mê mang. Ta rốt cuộc nên lựa chọn hệ thống nào, ta ít nhất có 6 lựa chọn trở lên. Hệ cảm giác. Hả? Duy An ngẩn ra. Trong các hệ thống mà nàng hiện tại có thể chuyển chức, hệ cảm giác nhìn thế nào cũng là yếu nhất, sau đó khó phát triển nhất. Thiên sứ vô hình không tồn tại chỉ có thể phát huy lực lượng khi thành tựu hệ nhân quả. Mà giai đoạn đầu của hệ nhân quả là hệ cảm giác. Hệ thống này giai đoạn đầu yếu bao nhiêu, hậu kỳ sẽ mạnh bấy nhiêu. Tô Hiểu chỉ đưa ra một lời đề nghị, hơn nữa còn là Duy An chủ động hỏi. Còn đối phương sẽ lựa chọn thế nào, hắn sẽ không can thiệp. Hắn cất bước đi vào sân thí luyện. Hắn vừa đi được mấy bước, Duy An phía sau khẽ gọi, Bi Quay A tiên sinh, vậy ta sẽ chuyển chức hệ cảm giác, ta tin tưởng ngài. Tô Hiểu dừng bước, hơi nghiêng đầu nói, lựa chọn hệ cảm giác, phi thường gian nan. Nghe vậy, Duy An cười rạng rỡ, Bi Quay A tiên sinh, còn có gì gian nan hơn là bị cha mẹ ruột và người thân nhất quên đi đâu. Tô Hiểu không nói gì nữa, chỉ lấy ra một thẻ tiền linh hồn dự trữ, ném cho Duy An phía sau, rồi cất bước đi vào sân thí luyện. Duy An nhận lấy thẻ tiền linh hồn dự trữ, nhìn thấy hạn mức trên đó viết, 300. Tiền linh hồn. Đây là cái gì? Với giai vị hiện tại của Duy An, nàng hoàn toàn không tiếp xúc được với tiền linh hồn. Nàng có thể nắm giữ tấm thẻ này là vì người đưa cho nàng có quyền hạn đỉnh cao lên tới LV103. Dưới sự phái sinh của quyền hạn, nàng mới thành công nhận được và biết được tấm thẻ dự trữ này là gì. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ nhận được nhắc nhở về. Và đợi đến giai vị tương ứng, bắt đầu tiếp xúc với tiền linh hồn mới biết được vật này hình dạng ra sao. Không lâu sau, Duy An đã hỏi rõ công dụng của tiền linh hồn ở luân hồi nhạc viên. Đối với nàng ở giai đoạn hiện tại, tác dụng của loại tiền tệ cứng này chỉ có một, đó là đổi thành tiền tệ nhạc viên. Hạn mức đổi thời gian thực hôm nay là một tiền linh hồn 151.800 tiền tệ nhạc viên. Có nghĩa là, Duy An đột nhiên có 4.554 vạn tiền tệ nhạc viên. Số lượng này nhiều đến mức hạn mức quyền hạn khắc ấn của nàng cần phải chia làm hơn 10 ngày mới có thể đổi hết số tiền linh hồn này. Tại sao Tô Hiểu lại đầu tư vào Duy An? Một khế ước giả trung, hạ giai có tiềm lực và tính cách rất tốt, rất đáng để đầu tư. Trong đội hình nhạc viên, không phải tất cả vật phẩm cấp thấp đều vô dụng đối với khế ước giả cấp cao. Đây không phải là trò chơi, mà là thế giới đầy rẫy sự không biết và tính ngẫu nhiên. Trong trò chơi cần logic, cần hợp lý, nhưng ở tinh giới, bất kỳ sự ngẫu nhiên nào cũng có thể xảy ra. Ví dụ, một khế ước giả cấp 2, trong thế giới chiến tranh giành giật cấp 2, nhặt được một viên hạt nhân nguyên thủy, sau đó bán nó với giá cao 50.000 tiền tệ nhạc viên cho thương nhân. Thương nhân bán vật này cho thợ rèn. Thợ rèn khảm nó vào đỉnh pháp trượng, cho rằng đây là một viên bảo thạch có phẩm chất cực cao, thậm chí không thể kiểm tra thuộc tính của nó. Tiếp theo, có một cường giả lão ca, rảnh rỗi không có việc gì, đi dạo chợ giao dịch. Phát hiện cây pháp trượng này đã qua 5 lần mua bán. Lão ca đó trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng, hắn mua cây pháp trượng này với giá 35 vạn tiền tệ nhạc viên. Đáng nói là, lão ca đó đã lâu không dùng tiền tệ nhạc viên, thử đổi thì tiền tệ nhạc viên là tiền tệ dành cho tân nhân, tầng cấp cường giả đương nhiên không thể đổi. Hắn vẫn phải nhờ bạn bè cấp thấp để hoàn thành giao dịch này. Trên trận truyền tống sân thí luyện, Tô Hiểu lựa chọn đi đến chúng sinh chi địa. Nói tới, chúng sinh chi địa thực chất chỉ là một phần của sân thí luyện. Kiểm tra sự khác biệt giữa tầng 9 và tầng 10 của chúng sinh chi địa, không có sự khác biệt về bản chất. Hiệu suất của tầng 10 đại khái gấp 7 lần tầng 9, còn tầng 9 gấp 5 lần tầng 8. Chúng sinh chi địa. Tầng 8 đại khái có thể tăng hiệu suất tu hành lên 1.500 lần. Hiệu suất này tăng gấp 5 lần tức là hiệu suất tu hành đạt 7.500 lần. Chúng sinh chi địa tầng 10 trên cơ sở này lại tăng gấp 7 lần, hiệu suất tu hành đạt 52.500 lần. Tức là, tu hành một ngày ở chúng sinh chi địa, tương đương với khổ tu 144 năm ở thế giới bên ngoài không ngủ không nghỉ. Lưu ý, đây không chỉ là tu hành không ngủ không nghỉ, mà còn phải luôn ở trạng thái tu hành đỉnh phong mới có thể tu hành 144 năm ở thế giới bên ngoài, bù đắp được một ngày ở chúng sinh chi địa tầng 10. Trên thực tế, có thể 200 năm khổ tu, hiệu quả cũng không nhất định theo kịp một ngày ở chúng sinh chi địa tầng 10. Tô Hiểu đầu tư 3 ngày dừng lại còn lại vào chúng sinh chi địa tầng 10. Điều này tương đương với tiến độ khổ tu hơn 600 năm. Đây cũng là lý do tại sao, trong trận doanh nhạc viên cường đại, không cần thời gian để mài dũa công phu, mà chỉ cần chiến đấu để rèn luyện. Trận truyền tống dưới chân Tô Hiểu kích hoạt. Khi ánh sáng truyền tống tiêu tán, hắn đã đứng trên một chiếc thuyền độc mộc. Nhìn ra xung quanh, đây là một đại dương không thấy bờ. Nước biển xanh thẳm, cho hắn cảm giác quen thuộc. Hắn nửa ngồi xuống, dùng tay vốc một ít nước biển lên. Thủy dịch có cảm giác hơi sền sệt, chảy ra theo kẽ hở. Đây chính là một vùng biển rộng lớn được cấu thành từ năng lượng linh hồn dạng lỏng. Khó có thể tưởng tượng, đây là lượng năng lượng linh hồn cấp bậc nào. Ban đầu còn cảm thấy, một ngày bù đắp 200 năm tu hành ở thế giới bên ngoài là rất khoa trương. Bây giờ nhìn lại, trong hoàn cảnh này, việc tăng hiệu suất như vậy lại trở nên hợp lý đến thế. Tô Hiểu đứng dậy, chậm rãi rút trường đao bên hông ra. Cùng với động tác của hắn, trên mặt biển linh hồn xung quanh, từng đợt hư ảnh linh hồn hình thành. Khuôn mặt bọn họ khác biệt với Tô Hiểu, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ ngạc nhiên phát hiện dung mạo của họ có chút giống Tô Hiểu. Càng nhìn kỹ hơn nữa, họ lại giống hệt Tô Hiểu, thậm chí, họ đều là chính Tô Hiểu. Đây là, chúng sinh vạn ngàn mạo, nhưng lại chúng sinh không mạo. Tại chúng sinh chi địa. Tầng 8, có thể cấu thành linh hồn hóa thân, hỗ trợ bản thân tu hành. Muốn đạt đến hiệu suất của chúng sinh chi địa. Tầng 10, cần cấu thành 525.000 linh hồn hóa thân. Tạm thời chưa nói đến khả năng đồng thời tồn tại nhiều linh hồn hóa thân đến vậy, nhưng nếu thực sự tu hành theo phương thức này, nhiều nhất nửa giờ, linh hồn bản nguyên của Tô Hiểu sẽ bắt đầu khô kiệt. 525.000 hư ảnh trước mắt, họ mang dáng vẻ chúng sinh. Khi cần, họ đều là Tô Hiểu, khi không cần, họ có thể là hư vô. Tô Hiểu chém ra một đao. Gần như đồng thời, vô số hư ảnh chúng sinh xung quanh hắn cũng đồng loạt vung đao hư trảm. Trong tích tắc này, Tô Hiểu phản phất biến lớn đột ngột từ chính mình, hóa thành hư ảnh khổng lồ bao trùm toàn bộ hư ảnh chúng sinh. Sau đó, nhát chém từ mấy chục vạn hư ảnh chúng sinh đều được hắn thể hội, cảm nhận. Trải nghiệm này vừa kỳ diệu lại khiến người ta không khỏi đắm chìm. Đồng thời, hiệu quả thứ ba của kỹ năng bị động chí cường trí lực, tăng 5.707% tốc độ khai phá năng lực kỹ pháp, càng khuếch đại thêm trải nghiệm này. Tô Hiểu giờ đây không cần khổ luyện đủ loại chiêu thức đao thuật phức tạp. Sau khi nắm giữ Thiên Phong Trảm Ảnh, hắn chỉ cần tu hành cực nhẫn. Hiệu quả kỹ năng, cực nhẫn, bị động chuyên thuộc. Đặc tính này là nền tảng chiêu thức của năng lực kỹ pháp hiện tại. Tất cả năng lực chiêu thức kỹ pháp ngươi sử dụng bằng trường đao trong tay, đều sẽ lấy năng lực này làm cơ sở, cố định tổng hợp uy lực. Tổng hợp uy lực bao gồm trình độ thành thạo, trình độ khai phá, uy lực chiêu thức, phạm vi chiêu thức, tốc độ phát động chiêu thức. Mọi đặc tính liên quan đến chiêu thức kỹ pháp. Cường độ nền tảng cực nhẫn hiện tại, 55 điểm, đây là cường độ nền tảng thu được sau khi dung hợp trình độ tu hành của tất cả chiêu số kỹ pháp hiện tại. Phương pháp tu hành cực nhẫn. Loại nền tảng chiêu thức này, tốt nhất là chỉ cần chém nghiêng về phía trước một đao đơn giản tự nhiên, sau đó cảm nhận nhát chém vừa thực hiện có thể mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn hay không. Chém ra một đao, Tô Hiểu cảm thấy thể lực tiêu hao một chút. Tuy nhiên, chỉ cần điều chỉnh vài giây, hắn lại tiếp tục chém ra một đao gần như giống hệt, nhưng thực tế có chút khác biệt. Thật ra, ngay cả nhát chém phổ thông về phía trước này, mỗi nhát chém đều có sự khác biệt cực kỳ nhỏ bé. Muốn liên tục chém ra hai đao hoàn toàn giống nhau, với trình độ bậc thang chiêu số đao thuật hiện tại của hắn, vẫn chưa làm được. Cái gọi là hoàn toàn giống nhau, không phải góc độ hay cường độ chém, mà là vận lực của nhát chém. Chỉ cần nắm bắt được vận lực, năng lực kỹ pháp thật ra có thể làm được rất nhiều chuyện không tưởng tượng nổi. Cái gọi là hình thái kỹ pháp chỉ là không ngừng đột phá bản thân. Và khi hình thái kỹ pháp không ngừng đột phá bản thân đến một trình độ nhất định, nó bắt đầu có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, ví dụ như làm thời gian chậm lại, làm không gian sau khi bị chém ra không thể khép lại, thậm chí làm tinh giới trong phạm vi nhỏ bị đình trệ hoàn toàn. Ngày khổ tu đầu tiên, Tô Hiểu liên tục không thể chém ra hai đao hoàn toàn giống nhau. Nhưng nếu không tính khoảng cách, hắn đã bắt đầu có thể đôi khi chém ra những nhát chém mang ý vị hoàn toàn tương tự. Vào giữa trưa ngày thứ hai, hắn cuối cùng đã đột phá nan đề này. Thậm chí, chính hắn cũng không cảm nhận được rõ ràng, chỉ là theo bản năng chém ra một đao, rồi phát hiện vận lực của nhát đao này hoàn toàn giống với nhát đao trước. Vì vị trí chém giống nhau, không gian tại nơi chém xuất hiện một vết nứt màu đen. Cần biết, không gian của chúng sinh chi địa. Tầng 10 đã được củng cố. Nếu trong thực chiến muốn tung ra hai nhát đao hoàn toàn giống nhau này, không... không có khả năng. Trong thực chiến, tuyệt đối không thể có cơ hội như vậy. Đến chiều ngày thứ ba khổ tu, mỗi khi Tô Hiểu chém ra một đao, đều phải nghỉ ngơi vài phút. Đây không phải là vung đao thông thường, mà là cần nắm bắt vận lực, đồng thời cộng hưởng với hơn 50 vạn hư ảnh chúng sinh. Nếu không phải bốn thuộc tính chủ yếu của hắn đều đột phá 2.500 điểm, hắn căn bản không sống nổi đến bây giờ. Vào lúc hoàng hôn ngày thứ ba, tại cổng sân thí luyện, Tô Hiểu ngồi trên lưng một con chó máy khổng lồ. Con chó máy này dài hơn 5 mét, do bố bố Ung chế tạo, tên là Đại Bố Hào, vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra, chủ yếu dùng để phụ trợ đoàn tàu lĩnh chủ. Trong tình huống nguy cấp, có thể chở khách trên đỉnh đoàn tàu. Kế hoạch ban đầu là phát xạ đạn trọng lực hình ca, nhưng do giá đạn trọng lực hình ca quá cao, thiết kế này tạm thời bị đình trệ. Lúc này, Tô Hiểu cảm thấy chỉ còn sự mệt mỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc, hoàn toàn xoa dịu mệt mỏi. Nói đến, giấc ngủ của nhân loại, trong nhiều hệ thống lực lượng bị cho là rất phế, thực tế, đây hoàn toàn là kỹ năng thần kỳ bẩm sinh của chủng tộc. Chỉ cần nhân loại đi trên con đường trở nên mạnh mẽ mà không phát triển theo hướng phi nhân loại, thì khả năng ngủ này sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ hơn cùng với việc bản thân trở nên mạnh mẽ. Ví dụ trực quan hơn, có thể số liệu hóa giấc ngủ thành một loại năng lực. Khi toàn bộ thuộc tính của bản thân là 10 điểm, đó là giấc ngủ, LV1. Khi toàn bộ thuộc tính đạt 500 điểm, năng lực ngủ sẽ tăng lên khoảng LV60 cùng với sự nâng cao của bản thân. Đương nhiên, không phải tất cả chủng tộc đều có thiên phú tộc quần này. Loại trường sinh, loại cổ lão. Đều không có. Sau khi mệt mỏi, chúng cần nghỉ ngơi nửa năm, thậm chí ngủ say mấy chục năm hoặc hàng trăm năm. Nằm trên giường lớn trong phòng chuyên thuộc, Tô Hiểu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, kiểm tra tình hình hiện tại của nền tảng chiêu thức. Cực nhẫn, cường độ nền tảng cực nhẫn hiện tại, 103 điểm, tăng 48 điểm. Mức tăng này rất đáng kinh ngạc. Trong đó có quá nhiều yếu tố, chúng sinh chi địa. Tầng 10 cho phép chuyên tâm khổ tu một loại kỹ năng, tức là cực nhẫn, cùng với trình độ đạt đến LVS của đao thuật, nắm giữ được sự thể ngộ và tầng cấp, thêm vào đó là sự gia tăng của năng lực chí cường. Trí lực đối với tu hành đao thuật. Tô Hiểu thử nâng cấp năng lực Thiên Phong Trảm Ảnh. Thông báo xuất hiện, nếu cần nâng cấp Thiên Phong Trảm Ảnh, LV1, cần tiêu hao 1.000 ounce lực lượng thời không, nguyên sơ chi hạch 10 viên, cùng với một phần sơ thủy nguyên chất. Tin tốt là, nâng cấp năng lực kỹ pháp cuối cùng không còn yêu cầu đá linh hồn phẩm chất cực cao. Tin xấu là, năng lực kỹ pháp hiện tại coi nguyên sơ chi hạch như đá linh hồn. Càng đáng ngại hơn là sơ thủy nguyên chất này. Nó không phải vấn đề quý hiếm, mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào vận may, không có con đường thu hoạch ổn định. Hộp chí bảo. Hiệu quả, sau khi mở, có thể nhận được 2 trong số các vật phẩm sau, rút ngẫu nhiên 1. Nguyên sơ chi hạt 1-5 viên. 2 sơ thủy nguyên chất 1 phần. Chẳng lẽ lại phải dùng 5.000 ounce lực lượng thời không để mua hộp chí bảo rồi mở? Trong ấn tượng của Tô Hiểu, thứ này đơn giản là hộp vật phẩm kỷ niệm. Còn về việc dùng huy chương luân hồi để đổi, hiện tại còn lại 22 chiếc huy chương luân hồi. Khi đạt cấp 23 trở lên thì làm sao? Thiên phong trảm ảnh. Kỹ năng kỹ pháp cuối cùng này, phỏng đoán thận trọng giới hạn cấp độ của nó cũng phải là LV-120, thậm chí cao hơn. Hơn nữa, cùng với việc cấp độ của thiên phong trảm ảnh tăng lên, đến một trình độ nhất định, nó chắc chắn sẽ yêu cầu nhiều sơ thủy nguyên chất hơn để nâng cấp một cấp. Đồng thời, tiêu hao cơ bản để thăng cấp thiên phong trảm ảnh lại không còn là tiêu hao tiền linh hồn như các kỹ năng cao cấp thông thường, mà là tiêu hao lực lượng thời không. Cho dù hiện tại có 2 con đường thu hoạch lực lượng thời không tương đối ổn định, lực lượng thời không vẫn luôn eo hẹp. Khi Tô Hiểu tỉnh ngủ, chỉ còn 10 giờ nữa là tiến vào thế giới mới. Có 2 bức thư mới. Bức thứ nhất là do Rick gửi tới, nói rằng cuộc săn đêm cuồng nhiệt đã hoàn thành nâng cấp, bảo Tô Hiểu đến lấy. Nhìn vẻ mặt mềm lòng gần như tràn ra từ giữa các dòng chữ của Rick, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Chuyện này, cứ giao cho bố bố Uông phụ trách. Bố bố hoảng hốt. Tuy Rick không đến mức tặng nó một cây búa sắt, nhưng đá một cái thì vẫn có khả năng. Bố bố Uông nhìn về phía Benny, nhưng Benny hoàn toàn không để ý đến nó. Thấy vậy, bố bố Uông vội vàng chạy đi mua kem ly Benny thích nhất. Bưu kiện thứ hai rất đặc biệt, lại là do Bạch Long Nữ gửi tới. Đối phương hiện đang ở gần quảng trường giao dịch của Luân Hồi Nhạc Viên, khu ẩm thực. Hơn nữa, thân phận được công chứng của đối phương cực kỳ đặc thù, hay nói đúng hơn, đối phương không có bất kỳ thân phận nào trong Luân Hồi Nhạc Viên, thuộc loại người có thể ở lại nơi đất khách này. Rời khỏi gian phòng chuyên thuộc, nửa giờ sau, Tô Hiểu nhìn thấy Bạch Long Nữ trước cửa một tiệm đồ ngọt ở khu ẩm thực. Lúc này, vị hậu duệ cuối cùng của cổ long tộc, khoác lên mình chiếc váy dài màu trắng lạnh lẽo và mạng che mặt hơi trong suốt, đang ngồi trên ghế dài. Cùng với chiều cao khoảng 3 mét, nàng quả là một mỹ nhân khổng lồ. Đôi mắt trong veo đến cực điểm của nàng cho thấy sự không hiểu biết về mọi thứ bên ngoài. Nhữ thật vô lễ. Bạch Long Nữ tức giận nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Không cần hỏi cũng biết, nàng đang đói, hay nói cách khác, sau khi được truyền tống đến Luân Hồi Nhạc Viên, nàng chưa có hạt cơm nào vào bụng. Sự kiêu ngạo của cổ long tộc không cho phép nàng ăn xin. Sự tu dưỡng của bản thân khiến nàng cực kỳ bài xích mọi loại lợi ích không chính đáng. Dù đói, buổi tối một mình khóc trộm dưới đèn đường, nàng vẫn phải giữ gìn tu dưỡng. Nhữ đi đâu? Ăn cơm. Tô Hiểu lười biếng uống nắng cách nói lúc cổ đại, lúc hiện đại của Bạch Long Nữ. Nghe thấy ăn cơm, mắt Bạch Long Nữ sáng lên, ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm lần này tạm tha thứ cho sự vô lễ của ngươi, rồi đi theo Tô Hiểu ăn cơm. Lượng cơm ăn của Bạch Long Nữ lớn hơn phụ nữ bình thường một chút, nhưng nhìn chung không tính là ăn nhiều. Buông đũa xuống, Bạch Long Nữ không bị dạ dày hành hạ nữa, lông mày giãn ra. Đưa tay đây. Tô Hiểu lên tiếng. Bạch Long Nữ nâng tay phải lên. Tô Hiểu nắm lấy tay phải của nàng, năng lượng thanh cương ảnh tạo thành một ấn ký diệt pháp trên mu bàn tay trắng nõn đó. Kích hoạt nó. Nếu không thích ở đó, 1 đến 2 tháng sau quay lại Luân Hồi Nhạc Viên tìm ta. Đây là gì? Bạch Long Nữ quan sát huy chương trong tay. Huy chương thư khố linh hồn. Có nó, người có tư cách tiến vào thư khố linh hồn. Đến đó rồi, tìm tiểu tinh linh Popori, hắn sẽ dẫn ngươi đi gặp cổ lão giả. Nếu cổ lão giả không có ở đó, hắn cũng sẽ dẫn ngươi đi gặp quản lý viên. Tô Hiểu cảm thấy thư khố linh hồn là một nơi ở rất tốt, đặc biệt là đối với người như Bạch Long Nữ, vốn luôn cô lập, tĩnh lặng đến mức tịch mịch. Cảm ơn. Chỉ mới hiểu sơ bộ, Bạch Long Nữ đã cảm nhận được thư khố linh hồn có lẽ là nơi ở thích hợp nhất với nàng. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng ăn. Bạch Long Nữ đột nhiên hỏi, Bi Quea, Du Cai. Làm thịt hết. Nghe câu đó, mắt Bạch Long Nữ lộ vẻ kinh ngạc. Một lát sau, nàng bỏ mạng che mặt xuống, thực hiện nghi lễ cảm ơn chuẩn mực từ kỷ nguyên thứ nhất với bóng lưng của Tô Hiểu. Tô Hiểu trở về gian phòng chuyên thuộc đã là 2 giờ sau. Hắn đến đại tụ địa, mua sắm không ít vật phẩm. Trong đó, một số thậm chí dùng 130 viên linh hồn tinh phách để đổi. Lần này muốn tiến vào chúng thần chi giới, cộng thêm đã có nền tảng tình báo nhất định về thế giới cấp bản của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Hắn dùng số tiền linh hồn còn lại mấy chục vạn 130 viên linh hồn tinh phách để đổi lấy các vật phẩm sau, huy chương khen thưởng thiên khải, sử dụng sau, có thể tăng lượng thu hoạch thế giới chi nguyên tại thế giới hiện tại lên 30%. Huy vũ tử vong, sử dụng sau, lập tức thu được 6% 10% thế giới chi nguyên của thế giới hiện tại. Huân chương luân hồi vinh diệu, sử dụng sau, có thể tăng giới hạn thu hoạch thế giới chi nguyên tại thế giới hiện tại, có thể tăng lên đến 350%. Quyền hạn thiên khải chính, sử dụng sau, nếu thế giới chi nguyên thu được đạt đến giới hạn 300%, thì có thể kích hoạt hiệu quả của quyền hạn này, làm giới hạn đánh giá kết toán thế giới lần này ở không. 3. Quyền hạn luân hồi V, sử dụng sau, nếu thế giới chi nguyên thu được đạt đến siêu giới hạn 350%, thì có thể kích hoạt hiệu quả của quyền hạn này, làm giới hạn đánh giá kết toán thế giới lần này không. 7. Huy quang thánh, sử dụng sau, lập tức thu được 25% 30% thế giới chi nguyên của thế giới hiện tại. Những thứ này tổng cộng tiêu tốn 110 vạn tiền linh hồn, cộng thêm 180 viên linh hồn tinh phách. Đúng vậy, Tô Hiểu muốn thử dựa vào sự chuẩn bị sớm, nếm thử lại thu được một lần đánh giá thế giới cấp SSSS, tức là đánh giá cấp luân hồi. Những vật phẩm quyền hạn với hiệu quả bất thường này thoạt nhìn đều cực kỳ kinh người. Thực tế, đây đều là những khoản đầu tư rủi ro cao, đặc biệt là quyền hạn luân hồi V và quyền hạn thiên khải chính. Điều kiện tiên quyết để kích hoạt chúng cực kỳ hà khắc, lại có thể hay không chồng chất lên nhau vẫn còn là ẩn số. So với hai thứ đó, thứ đắt nhất là huy quang thánh, sử dụng sau, lập tức thu được 25% 30% thế giới chi nguyên của thế giới hiện tại. Nếu không phải đối phương sốt ruột cần linh hồn tinh phách để nâng cấp năng lực cốt lõi, tuyệt đối sẽ không bán vật này. Thứ này thế mà có thể dùng trong thế giới bậc chí cường, cực kỳ bất thường. Muốn đạt được về mặt lý thuyết chỉ có thể có một lần đánh giá tổng hợp cấp SSSS của một khế ước giả chí cường, điểm rủi ro này vẫn phải gánh vác. Hiện tại mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu 3 đồng đội ở các nhạc viên khác. Lúc này, tại Luân Hồi Nhạc Viên, trong phòng chuyên thuộc của Mori. Mori, Hào Muội, Nguyệt Sứ Đồ ba người đang nhìn nhau sống không còn gì luyến tiếc. Theo lý mà nói, khoảng thời gian này các nàng đã sớm phải tiến vào thế giới nhiệm vụ. Thế nhưng, lời mời tổ đội mà Mori nhận được đã làm tiến độ tiến vào thế giới của các nàng tạm thời bị kẹt lại. Đó là lời mời tổ đội được công chứng giữa Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên, đương nhiên có thể làm kẹt tiến độ thế giới. Mori, người nói xem, Bikwaya có phải sau khi thăng cấp chí cường thì rất thiếu tiền, muốn kéo ba người chúng ta vào thế giới hắn muốn vào, bóc lột ba người chúng ta một lần không? Lời nói của Hào Muội khiến Nguyệt Sứ Đồ sợ sệt co rúng đầu lại. Không thể nào. Mori trả lời một cách quả quyết, điều này lại khiến Hào Muội kinh ngạc, tại sao? Ngươi ngốc à, chúng ta vừa mua xong tinh thuần thần hồn, tiếp theo sẽ hoàn mỹ dung hợp tinh thuần thần hồn, còn tiền tiết kiệm khẩn cấp đều dùng hết. Hiện tại ba người chúng ta đào sạch túi áo, đều không lấy ra được 5.000 tiền linh hồn, còn có thể bị cướp bóc sao? Thế còn cướp sắc? Hắn nếu là loại người hạ lưu hèn hạ cướp sắc, ba người chúng ta có khi đã đến giai đoạn mang thai lần hai rồi, còn có thể trong sáng như hôm nay sao? Cũng đúng, nhưng hắn kéo ba người chúng ta vào thế giới chí cường làm gì? Có khả năng, ba người chúng ta cũng là chí cường giả, ba người chúng ta đã là thần linh. Hãy cho ta một chút phong thái thần linh nào. Mori nói xong, chống nạnh, sau lưng lưng xẻng và các công cụ khác vang lên lạch cạch. À, ta biết, Hào Muội bừng tỉnh, bình rượu trong tay đập xuống bàn. Đừng quên, hắn cũng là chí cường tân tấn, cho nên muốn kéo ba người chúng ta vào thế giới sơ kỳ chí cường, đi đào quặng, đến lúc đó hắn có thể chia phần. Thuyết pháp này của Hào Muội được Mori và Nguyệt Sứ Đồ tán đồng. Một giây sau, ba người các nàng nhận được thông báo, ngươi sắp tiến vào thế giới bậc chí cường. Chúng thần chi giới, vì ngươi lần đầu tiến vào thế giới bậc chí cường, ngươi có thể biết được độ nguy hiểm của thế giới này trước khi tiến vào. Độ nguy hiểm của thế giới này, LV69 LV100. Nhìn thấy giới hạn dưới của độ khó chúng thần chi giới, mặt ba tỷ muội Thiên Khải dần nở nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy giới hạn trên của độ khó, nụ cười trên mặt ba tỷ muội Thiên Khải dần chuyển sang khuôn mặt đau khổ. Cấp bậc chí cường tương ứng với LV95-100. Giới hạn trên của độ khó này hiển nhiên là chí cường đỉnh phong. Thợ săn kia không phải mới thăng cấp chí cường chưa bao lâu sao? Đây là thế giới mà một chí cường tân tấn nên tiến vào sao? PS, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, các vị độc giả xin thứ lỗi. Hết chương 4852. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.